Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1608, yêu nghiệt dòng dõi một tôn võ thánh đệ tử ở bọn họ phía trước 6-700 dặm ở ngoài. Bỗng nhiên có màu đỏ cánh hoa, Mạc Danh từ trong hư không xông ra, phảng phất hư không sinh hoa giống nhau, từ không trung không ngừng bay xuống. Màu đỏ cánh hoa vô số, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, nghiễm nhiên sinh ra rực rỡ cảm giác, bất quá, một đám người cũng sẽ không cảm giác được cái gì rực rỡ chi ý. Ngược lại đề phòng lên, Lâm Tiêu cùng Long Đồ Thiên, càng là thần sắc đại biến, ngàn trượng hoa ba, đi, đường vòng rời đi, Lâm Tiêu vội vàng nói, hư không sinh hoa, nghiễm nhiên là tà ác chi vực, công kích hư không cái khe chín phương cự nghiệt chi nhất. Ở đây người bên trong liền Lâm Tiêu cùng Long Đồ Thiên chính mắt gặp qua, ánh mắt đầu tiên, liền đã nhìn ra, Mã Bích mấy người không hiểu ra sao, bất quá bọn họ còn không có rời đi. Phía trước trong hư không, bỗng nhiên có cuồn cuộn sương mù toát ra, một cái phạm vi ngàn trượng thật lớn hoa ba, từ kia sương mù trung xông ra, màu đỏ hoa ba, tươi đẹp vô cùng, xinh đẹp ướt át, cánh hoa bên trong nhụy hoa, giống như từng điều lưỡi dài giống nhau, ở trên hư không trung vũ động. Mau rời đi nơi này, Long Đồ Thiên lập tức thúc giục nói, dứt lời, một đám người sôi nổi bạo lui, lấy cực nhanh tốc độ, hướng nghiêng sườn phía sau phương hướng bay vút mà đi. Không bao lâu thời gian, kia hoa ba, đó là biến mất ở bọn họ tầm mắt, nó tựa hồ vô tình công kích chúng ta. Bay vút 2000 hơn dặm sau, Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nói, khả năng, nó là muốn chiếm cứ chỗ nào đó, lúc trước tà ác chi vực cự nghiệt. Một đám lại xuất hiện, có chút cổ quái, Long Đồ Thiên cũng đánh giá không chừng địa đạo, nên không phải là nơi này cũng có tòa cổ mạch khoáng đi. Mã Bích Tắc hai mắt nổi lên ánh sáng, có cái này khả năng, bất quá, cho dù là thật sự, chúng ta cũng đánh không lại, chúng ta vẫn là mau rời khỏi đi. Lâm Tiêu lắc đầu, một ngụm phủ quyết, Mã Bích cũng chỉ đến từ bỏ, này ngoạn ý, khả năng liền bảy trọng võ thánh đều trị không được. Bọn họ không có bất luận cái gì hy vọng. Theo sau, Lâm Tiêu một đám người rời đi lãnh ma lĩnh. Đến lãnh ma lĩnh bên ngoài, Mã Bích thúc giục bái đài chiến đấu, đi trước vạn trượng cọc cây phương hướng tây bắc U Châu. Hoàng gia, một cái lão giả vội vàng tiến vào một tòa sân phòng ngoại, bẩm báo nói, thái thượng trưởng lão, xảy ra chuyện, chúng ta hoàng gia trọng khí xạ tinh cung đột nhiên mất đi liên hệ. Cái gì? Hoàng gia thái thượng trưởng lão thân thể không khỏi chấn động, trên mặt lộ khó có thể tin thần sắc, bọn họ hoàng gia trọng khí, không phải ở lánh đời trưởng lão trên người sao? Chẳng lẽ, bọn họ bảy trọng võ thánh cảnh giới lánh đời trưởng lão? Gặp chuyện không may không thành? Chính là, sao có thể? Phải biết rằng, bọn họ hoàng gia lánh đời trưởng lão mang theo trọng khí, chính là liền bát trọng võ thánh đều có thể đủ kháng thượng một kháng A. Như vậy, cao thủ đã xảy ra chuyện gì? Là yêu nghiệt môn người động thủ, vẫn là ở cổ quảng xảy ra vấn đề? Thái thượng trưởng lão vô pháp tin tưởng mà suy đoán nói, xạ tinh cung thất liên, rất có khả năng là lánh đời trưởng lão đã xảy ra chuyện, nếu không như thế nào cũng sẽ không đem xạ tinh cung vứt bỏ. Bọn họ hoàng gia phát giác Mân Châu cổ quảng, lánh đời trưởng lão, gia chủ, cùng với một người một trọng võ thánh trưởng lão ba người tiến đến. Lúc này đột nhiên trọng khí thất liên, kia liền có hai loại khả năng, ba người ở cổ quảng chung, gặp nguy hiểm, cũng hoặc là, gặp yêu nghiệt môn người tập kích, chính là, gần nhất các đại thú tộc đều bắt đầu co rút lại. Linh hoàng tộc cùng bá thiên cua lão tộc trưởng đều hồi tộc nội. Chẳng sợ yêu nghiệt môn đám kia người liên thủ, cũng khó có thể lưu lại có được xạ tinh cung lánh đời trưởng lão ba người mới là. Còn nữa, chẳng sợ yêu nghiệt môn người cầm xạ tinh cung, cũng đương không có năng lực hủy diệt xạ tinh cung thượng dấu vết A. Chẳng lẽ là ở cổ quảng trung gặp được nguy hiểm? Sự tình quan trọng đại, ta đi bẩm báo lão tổ. Hoàng gia thái thượng trưởng lão nói, lại qua mấy ngày thời gian, Lâm Tiêu bảy người lại lần nữa phản hồi, đi tới vạn trượng cọc cây khu vực rừng rậm ngoại, Mã Bích tu hồi bái đài chiến đấu. Lâm Tiêu một đám người lại bay vút mấy ngàn dặm, mới vừa rồi về tới vạn trượng cọc cây bên cạnh. Lúc này, vạn trượng cọc cây thượng, tựa hồ tất cả mọi người ở trong phòng bế quan tu luyện, không có xuất hiện ở phòng ngoại. Đợi đến bọn họ rơi vào cọc cây là lúc, Huyễn Phi Lăng Trầm Khôn hai người, bỗng nhiên từ một phòng nội bay vút ra tới, hai người phía trước tựa hồ ở cùng cái phòng nội giao lưu. Đột phá võ thánh cảnh giới, cảm nhận được Huyễn Phi Lăng trên người hơi thở, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh ngạc. Lúc trước, Huyễn Phi Lăng bất quá là nửa bước võ thánh, xem như cái thứ nhất gia nhập yêu nghiệt môn đệ tử. Không nghĩ tới, không mấy tháng thời gian, thế nhưng sẽ là cái thứ nhất đột phá võ thánh cảnh giới thiên tài. Mà Huyễn Phi Lăng bên cạnh Trầm Khôn, cũng đạt tới bát trọng võ hoàng cảnh giới, hiển nhiên cũng là đột phá một trọng tu vi. Bất quá, khoảng cách võ thánh cảnh giới còn kém thật sự xa. Đương nhiên, Trầm Khôn cùng Huyễn Phi Lăng tu vi vốn dĩ liền không ở một cấp bậc thượng, tự nhiên vô pháp so. May mắn trở thành một tôn võ thánh, Huyễn Phi Lăng trên mặt lộ ra một mạt tự hào thần sắc. Bất quá nhìn về phía bên cạnh Ma Ích Thanh Nhan, tức khắc chấn động, sau đó điều tra hướng về phía những người khác tu vi. Khó có thể tin nói, các ngươi tu vi cũng đột phá, được đến một ít cơ duyên. Chúng ta năm người tu vi đều đột phá, Lâm Tiêu đúng sự thật trả lời nói. Năm người, Huyễn Phi Lăng trên mặt không cấm vừa kéo. Hắn ở nửa bước võ thánh cảnh giới, dừng lại cũng không biết nhiều ít năm. Hiện giờ dựa vào vạn trượng cọc cây, liều sống liều chết mới thành công đặt chân võ thánh cảnh giới. Mà mấy người, lúc này mới đi ra ngoài một chuyến trở về, đã đột phá, một đột phá đã đột phá năm người. Này cũng quá nhanh đi. Bọn họ là được đến cái gì cơ duyên? Mà một bên Trầm Khôn, đồng dạng cũng khiếp sợ vô cùng. Lâm Tiêu mới đột phá bao lâu, này lại đột phá, mà Long Đồ Thiên Hỏa Như Yên Thanh Nhan ba người, kia chính là võ thánh cảnh giới a, liền võ thánh cảnh giới đều đột phá, lần sau có thể mang lên chúng ta sao? Huyễn Phi Lăng cùng Trầm Khôn cơ hồ đồng thời nói, lần này tương đối nguy hiểm, bởi vậy không có mang lên quá nhiều người, lần sau còn phải y tình huống mà định. Lâm Tiêu nói, không khỏi hỏi, gần nhất có người tiến đến công kích yêu nghiệt môn, bên ngoài tựa hồ xuất hiện đánh nhau dấu vết. Ở bọn họ tiến vào là lúc, lập yêu nghiệt biển số nhà tử bên ngoài, xuất hiện mấy cái hố to, là tân tăng thêm đi lên. Đối này, Lâm Tiêu cũng tương đối tò mò. Theo lý thuyết, ngũ phương thế lực, hẳn là đánh thủ yêu đánh sợ mới là, như thế nào còn dám tiến đến. Nhưng thật ra không có công tiến vào. Bất quá, công kích tiến đến gia nhập yêu nghiệt môn thiên tài, bị bọn họ giết tụ tập một đống người, làm cho không ít thiên tài, cũng chưa dám lại tụ tập. Huyễn Phi Lăng trả lời nói, ân, Lâm Tiêu thần sắc hơi hơi lạnh lùng, phái người tới cửa, đối tượng gia nhập yêu nghiệt môn người động thủ, bọn họ còn ở giám thị yêu nghiệt môn động tĩnh, chúng ta đi càn quét quá vài lần, bất quá, đối phương khả năng thực lực rất cường đại, không có thể đuổi kịp, không biết, có hay không hoàn toàn rời đi. Huyễn Phi Lăng nói, năm thế lực lớn, đều dám tiến đến chúng ta cửa giám thị sao? Lâm Tiêu trong mắt nổi lên một mạt lãnh quang, còn có, gần nhất chúng ta Linh Xài tộc truyền đến tin tức, ngũ phương thế lực đã kết thành liên minh, trừ bỏ Hoàng gia, Cơ gia, Khương gia, Doanh gia võ thánh, đều tiến vào tới rồi Thiên Cơ Thánh Địa. Huyễn Phi Lăng nói, trừ lần đó ra, Linh Chỉ Đảo cũng có một người bát phẩm sơ cấp linh khống sư, gia nhập tới rồi liên minh bên trong. Lâm Tiêu mày không cấm vừa nhíu, Linh Chỉ Đảo cũng gia nhập trong đó, hơn nữa vẫn là một người bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Linh Chỉ Đảo bên ngoài thượng chỉ có Tây Môn Hạo Nguyệt là bát phẩm sơ cấp linh khống sư, bất quá sau lưng chỉ sợ không chỉ Tây Môn Hạo Nguyệt một người. Lấy Tây Môn Hạo Nguyệt đối thái độ của hắn, hẳn là không có khả năng gia nhập Thiên Cơ Thánh Địa liên minh mới đúng. Chẳng lẽ là một khác danh bát phẩm sơ cấp linh khống sư? Chính là Tây Môn Hạo Nguyệt là Linh Trì Đảo chủ sự trưởng lão. Nếu Tây Môn Hạo Nguyệt không đồng ý, Linh Trì Đảo mặt khác bát phẩm sơ cấp linh khống sư cũng vô pháp gia nhập trong đó mới là. Hay là Tây Môn Hạo Nguyệt bách với áp lực, hoặc là nào đó nguyên nhân, Linh Trì Đảo cũng đồng ý gia nhập ngũ phương thế lực không thành? Nếu là như thế, kia bọn họ phiền toái có thể to lắm. Bất quá, Tây Môn Hạo Nguyệt sau lại cũng nói rõ, tên kia bát phẩm sơ cấp linh khống sư chỉ đại biểu cá nhân, Linh Chỉ Đảo không tham dự tranh đấu. Huyễn Phi Lăng lại bổ sung nói, Lâm Tiêu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may chỉ là cá nhân, mà không phải đại biểu Linh Chỉ Đảo, nếu không, kia sự tình đã có thể càng thêm phức tạp, đến nỗi thế lực khác, đều tỏ vẻ không tham dự. Bất quá, chúng ta âm thầm được đến một ít không tốt tin tức. Huyễn Phi Lăng còn nói thêm, cái gì tin tức? Lâm Tiêu lại nhíu mày. Chương 1609, cam kết thủ hộ thiên cơ trấn ma tháp. Một ít thế lực cũng phái đến vũ thánh cao thủ núp ở thiên cơ thánh địa phụ cận. Huyễn Phi Lăng nói tiếp, theo như để ý đến chúng ta suy đoán, những thế lực này mặc dù không gia nhập liên minh, nhưng cũng có thể cam kết thủ hộ thiên cơ trấn ma tháp. Lâm Tiêu chân mày thật sâu nhíu lại, cầm kết thủ hộ thiên cơ trấn ma tháp. Đối với hắn mà nói, với cùng thiên cơ thánh địa kết minh không nhiều lắm khác biệt. Thiên cơ trấn ma tháp, hắn sớm muộn cũng sẽ công kích, che giấu ở trên thiên cơ thánh địa chung quanh, đều có cái nào thế lực? Lâm Tiêu hỏi, Thiên, Gia, Tiêu Gia cùng Đạm Đài Gia, đều có cao thủ trong bóng tối. Huyễn Phi Lăng đạo, Lâm Tiêu đôi đông lại một cái, Tiêu Gia, lại muốn đi dính vào trong đó. Hơn nữa, liền Đạm Đài Gia cao thủ đều có. Bất quá, công kích thiên cơ trấn ma tháp chuyện, còn phải thảo luận kỹ hơn. Lâm Tiêu tạm thời thu quá thần đến, hỏi, nhưng còn có tin tức khác. Huyễn Phi Lăng đạo, nghe nói, các đại thú tộc, cũng trong bóng tối bàn liên minh sự tình, bất quá, cũng không thiếu khó khăn, nếu là thú tộc chịu theo chúng ta liên thủ, chúng ta đây áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Lâm Tiêu thở dài nói, chuyện này, cũng chỉ có thể dựa vào môn chủ tới câu thông. Dứt lời, Lâm Tiêu vừa nhìn về phía hai người, hỏi, Huyễn Phi Lăng, Trìm huynh, hai người các ngươi, có thể hay không cho ta lấy được một quả bát giai sơ cấp linh thú linh hạch? Bát giai sơ cấp linh hạch, hai người bị Lâm Tiêu hỏi lên như vậy, cũng bị hỏi đến sững sốt. Bát giai sơ cấp linh hạch, vị này miệng cũng quá lớn chứ, vừa mở miệng liền muốn một quả bát giai sơ cấp linh hạch. Trong tay của ta cũng không có bát giai sơ cấp linh hạch, chúng ta Côn núi tích dịch trưởng bối nơi đó có thể sẽ có. Chìm Khôn nói, Huyễn Phi Lăng chính là nói, bát giai sơ cấp linh hạch đến lúc đó không có, bất quá trong tay của ta đến lúc đó có một quả bước vào nhất trọng vũ thánh cảnh giới linh hạch linh thú. Ban đầu ta giết một tôn linh thú lấy được. Ồ, nghe vậy, Lâm Tiêu đôi sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, nhất trọng vũ thánh cảnh giới linh thú linh hạch, hiệu dược hội kém một chút. Bất quá, ta dùng để đánh vào thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới. Hẳn đủ, linh thú hóa hình sau này, cũng có thể nhất trọng cảnh giới đột phá đi lên. Nhất trọng vũ thánh cảnh giới linh thú cùng chân chính bát giai sơ cấp linh thú còn kém lượng nặng tu vi, nếu phải dựa theo tốt nhất dược liệu, dĩ nhiên là bát giai sơ cấp linh hạch tốt nhất. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không phải là dùng để đánh vào bát phẩm sơ cấp linh khống sư, mà chỉ là thất phẩm cao cấp linh khống sư. Nhất trọng vũ thánh cảnh giới linh thú linh hạch cũng đủ cho ta, ta có tác dụng lớn khác, đem tới sẽ cho ngươi tương ứng chỗ tốt. Lâm Tiêu vội vàng nói, môn chủ khách khí. Huyễn Phi Lăng đem một quả linh thú linh hạch lấy ra, giao cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu sờ một cái linh hạch, sau đó giao cho Đạm Đài Văn Quân, đồng thời đem thâm địa hắc linh ma cũng giao cho Đạm Đài Văn Quân. Sau đó, tại chỗ linh thức rót vào Đạm Đài Văn Quân trong đầu, đem lấy thâm địa hắc linh ma làm chủ dược liệu, luyện chế bát phẩm sơ cấp dung linh đơn thuần phương, truyền thụ cho Đạm Đài Văn Quân. Đạo, còn lại dược liệu, ngươi chắc có chứ? Có, Đạm Đài Văn Quân đáp, trừ linh thú linh hạch, còn lại phụ trợ dược liệu, đều là hơi phổ thông, làm là cao cấp linh khống sư. Đạm Đài Văn Quân trong nhẫn chữ vật, đến là có đại lượng dược liệu, thật tốt diễn luyện, lại đem đan dược luyện chế cho ta ra. Lâm Tiêu ra lệnh, dạ, Đạm Đài Văn Quân ứng, rồi sau đó, rất nhanh bay vút đến lúc trước thật sự ở trong phòng. Đóng cửa không ra, sau đó, Lâm Tiêu an xếp hàng Huyễn Phi Lăng điều tra ngoại giới tin tức. Mình thì là bắt đầu đóng cửa, luyện chế chiến đấu khô lâu, trừ lần trước vẫn chưa xong một cụ chiến đấu khô lâu. Lần này, hắn lại có thể luyện chế nhiều hai cổ chiến đấu khô lâu. Những người khác là rối rít bế quan tu luyện, củng cố tu vi, mà trong khoảng thời gian này, hoàng gia lánh đời trưởng lão, hoàng gia gia chủ, cùng với một tên vũ thánh trưởng lão bị Lâm Tiêu đám người đánh chết tin tức, lập tức truyền ra toàn bộ đại lục, lại lần nữa oanh động. Trời ạ! Hoàng gia, liền lánh đời trưởng lão đều chết. Bọn họ là làm sao làm được? Nghe nói, là công đánh một nơi cổ khoáng, bị thương nặng, mới bị Lâm Tiêu đám người giết chết. Cả kia vị thần bí thương long môn môn chủ cũng không có ở tràng. Hoàng gia đây cũng quá xui xẻo, tránh thoát đám yêu nghiệt diệt môn, kết quả lại xui xẻo đến bị thương nặng gặp phải đám yêu nghiệt. liền lánh đời trưởng lão cũng ngã xuống, thực lực cao cấp tổn thất, nhưng là phải so với doanh gia cũng thảm, cũng còn khá hoàng gia còn có một danh lão tổ còn sống. Nếu không, hoàng gia cũng mau diệt vong, cứ theo đà này, Lâm Tiêu đám người này, thật là biết đem các thế lực lớn đùa chơi chết a. Hoàng gia còn có một danh lão tổ, hơn nữa các thế lực lớn lại liên hợp lại, bọn họ nghĩ xong toàn diệt xuống Thiên Cơ Thánh Địa liên minh. Rất khó, tình huống phức tạp, đến lúc đó, rốt cuộc là ai bị diệt xuống còn chưa nói được. Đúng, chỗ kia cổ quáng, nhưng là liền Vũ Thánh đều động tâm. Chỗ đó cũng đừng nghĩ, nghe nói có quỷ dị xuất hiện, liền ba gã thế lực lớn lánh đời trưởng lão liên thủ. Cũng không đánh vào được, chúng ta những người này đi, nhất định chính là đi tìm chết, 100% một chút chỗ tốt cũng không vớt được cái loại này. Gần đây, các đại bá chủ thế lực, rất có thể sẽ còn lại đi tấn công, đám yêu nghiệt nhất phương, Thiên Cơ Thánh Địa liên minh, khả năng sẽ còn lần nữa phát sinh đại chiến. Ở tin tức oanh động các địa phương lúc, hoàng gia trên dưới, một trận kinh hoàng, mà hoàng gia thái thượng trưởng lão, giận đến đã ói nhiều lần huyết, hoàng gia lão tổ, cũng là một trận tức giận. Cuối cùng, hoàng gia lão tổ là một cái quyết định trọng đại, đem hoàng gia, toàn tộc rời tới Thiên Cơ Thánh Địa, có Thiên Cơ Thánh Địa các cao thủ bảo vệ, hắn có thể đủ đi ra ngoài, trước đuổi theo giết Lâm Tiêu đám người. Vì vậy, hoàng gia toàn bộ tộc nhân, hạo hạo đáng đáng rời, từ U Châu, rời đến Thánh Châu Thiên Cơ Thánh Địa, ở rời lúc, xin Thiên Cơ Thánh Địa liên minh những cao thủ khác che chở. Thêm nữa có hoàng gia lão tổ trấn giữ, không có ai nửa đường tập kích. Cuối cùng, hoàng gia mấy chục ngàn tộc nhân tiến vào Thiên Cơ trong thánh địa. Khoảng thời gian này, Lâm Tiêu là một mực nơi đang luyện chế chiến đấu khô lâu chính giữa. Đem lần trước không luyện chế xong thành một cụ nhất trọng võ thánh cấp bậc chiến đấu khô lâu. Luyện chế xong thành, lại luyện chế một cụ nhất trọng vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu. Cùng một cụ tam trọng vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu. Lại đem lúc trước chiến đấu khô lâu, cũng bổ sung thượng đầy đủ tà ác lực lượng. Dù sao, những thứ này chiến đấu khô lâu, cốt cách bên trong tất cả lực lượng, cũng ghi dấu ấn vào đi. Chiến đấu mấy lần sau, sẽ tiêu hao tẫn, muốn để cho dù có được chiến lực, còn phải cần bổ sung tà ác lực lượng tiến vào bên trong. Cũng may, bổ sung lực lượng, cũng không có luyện chế khó khăn như vậy, cũng tiêu hao không thời gian bao lâu, nhưng mà tương đối tiêu hao lực lượng. Lâm Tiêu cũng vận dụng không ít đan dược bổ sung, dùng 2-3 ngày thời gian mới hoàn toàn bổ sung đi vào. Đương nhiên, luyện chế 2-3 cụ chiến đấu khô lâu sau, hắn bất diệt khô lâu thuật lại tinh tiến một ít. Gần một tháng, Đạm Đài Văn Quân nếu như không có luyện chế thất bại lời nói, chắc luyện chế ra bát phẩm sơ cấp dung linh đan chứ. Cho chiến đấu khô lâu bổ sung hoàn lực lượng, Lâm Tiêu lại lộ khao khát đất thở dài nói. Đợi đến Lâm Tiêu đem cửa phòng, ngoài cửa, Đạm Đài Văn Quân đã đang đợi. Thấy vậy, Lâm Tiêu không khỏi vui mừng, hỏi, đan dược, có thể luyện chế xong? Chương 1610, linh lực lại đột phá. Đã luyện chế thành công ra một quả bát phẩm sơ cấp dung linh đan. Đạm Đài Văn Quân vừa nói, đem một viên thuốc lấy ra đi ra, giao cho Lâm Tiêu, thu qua một quả màu đen đan dược. Lâm Tiêu nhất thời mừng rỡ, có viên thuốc này, có lẽ, muốn không bao lâu, hắn liền có thể đánh vào nhất cấp linh lực cảnh giới. Mà lúc này, Huyễn Phi Lăng bóng người, nhất thời hướng Lâm Tiêu môn miệng bay xẹt tới. Đạo, môn chủ, gần đây có một ít tin tức truyền. Nói, Lâm Tiêu đạo, hoàng gia biết được ba người bị giết sau, cử tộc rời, toàn bộ rời đến Thiên Cơ Thánh Địa. Bây giờ, ngũ đại thế lực, đã hoàn toàn bão đoàn, tụ tập lại một chỗ. Huyễn Phi Lăng đạo, bốn phe thế lực tụ tập, nhiều hơn nữa tụ tập một cái hoàng gia, cũng rất bình thường, bất quá, hoàng gia lão tổ là một người bát trọng vũ thánh cao thủ. Muốn tấn công Thiên Cơ trấn ma tháp, chúng ta còn cần càng cường đại hơn đứng đầu lực lượng. Lâm Tiêu suy tư một phen, bất quá bây giờ, chỉ có thể tự thăng thực lực lên, đỉnh cấp lực lượng, bọn họ còn không cầm ra, nhưng còn có tin tức khác. Lâm Tiêu ngược lại hỏi, Thiên Cơ Thánh Địa liên minh cùng còn lại bá chủ thế lực, thậm chí còn chúng ta thú tộc thế lực, đều có chuẩn bị tấn công cổ quáng dự định. Không biết, chúng ta có muốn hay không đi dính vào một cước? Huyễn Phi Lăng dò hỏi. Lâm Tiêu lại lắc đầu một cái. Bác bỏ đạo, hoàng gia bị diệt, Thiên Cơ Thánh Địa liên minh khẳng định cảnh giác. Không ra ngoài dự liệu, hoàng gia lão tổ tất nhiên sẽ đi trước. thêm nữa thế lực đông đảo, chúng ta đi cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại chỉ có thể gặp nạn. Lần này chúng ta không dính vào. Môn chủ nói rất đúng, Huyễn Phi Lăng đạo, một điểm này hắn cũng nghĩ tới. Các thế lực lớn đi cũng đều là đỉnh cấp cao thủ, không có Thương Long môn môn chủ trấn giữ, bọn họ đi trước lời nói quả thật không chiếm ưu thế gì. Nhưng mà Lâm Tiêu đám người này, hắn cũng suy nghĩ không chừng cái gì lớn mật chuyện cũng làm được. Trên thực tế hắn cũng làm tốt tùy thời điều động dự định, mà lần này Lâm Tiêu coi như giữ lý trí, một cái liền bác bỏ. Ngươi tiếp tục điều tra tin tức, ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, Lâm Tiêu nói. Huyễn Phi Lăng gật đầu, lần nữa biết hoàng gia ba người bị Lâm Tiêu đám người tắt sau, hắn càng phát giác đám yêu nghiệt bất phàm, thêm nữa vạn trượng cái cọc gỗ đối với tu luyện chỗ dùng, cùng với đám yêu nghiệt đối với bọn họ linh sói nhất tộc đem tới chỗ tốt, hắn đối với cái yêu nghiệt này môn cũng càng ngày càng có quy trúc cảm. Lâm Tiêu mệnh lệnh Đạm Đài Văn Quân ở trong phòng bên ngoài che chở, để bảo đảm để cho hắn tâm bế quan, để tránh người khác đột phá, có khí tức không khống chế được, quấy dày đến hắn vân vân huống xuất hiện. Có Đạm Đài Văn Quân cái này bát phẩm sơ cấp linh khống sư che chở, đương nhiên sẽ không có khí tức đánh vào quấy dao khi tiến vào phòng. Lâm Tiêu xếp bằng ở bên trong căn phòng, nhìn một chút trong tay màu đen đan dược, một cái đem nuốt vào, thể nội lực lượng vận chuyển, kia nhu hòa thêm thật lớn dược lực, bắt đầu sôi trào mãnh liệt đứng lên, thông qua hắn trong kinh mạch lưu, tràn vào đến trong óc hắn. Lâm Tiêu bắt đầu lấy đầu lực, luyện hóa lên kia cuồn cuộn dược lực. Lần trước, hắn dựa vào bát phẩm sơ cấp dung linh đan, mâu thuẫn đến thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, thêm nữa đan dược kia còn lại 10 ngày dược lực, để cho hắn đạt tới thất phẩm trung cấp đỉnh phong. Sau, lại luyện hóa một lần hủy diệt linh năng, làm cho hắn linh lực còn kém thượng như vậy một tia, liền có thể đột phá. Bây giờ, có thể luyện hóa lại một quả bát phẩm sơ cấp dung linh đan. Lâm Tiêu rất có lòng tin, vọt thẳng đánh nhất cấp linh lực, chớ ước thời gian nửa tháng quá khứ. Lâm Tiêu đầu lại phát sinh một lần biến hóa lớn, bàng bạc vô cùng linh lực, ở trong đầu hắn sôi trào mãnh liệt lên. Lâm Tiêu đầu lại trở nên thanh tỉnh rất nhiều, cả người khí chất cũng trở nên phiêu giật lên, cường đại linh lực khí tức, tự đầu óc hắn bùng nổ, bất quá, rất nhanh bị hắn áp chế lại, không có tiết lộ ra phía ngoài, nếu không, không biết có bao nhiêu gian phòng sẽ bị hướng hủy, bao nhiêu người sẽ thụ ảnh hưởng. Rốt cuộc thành công đột phá, Lâm Tiêu trong lòng một trận kinh hỉ, luyện hóa bát phẩm sơ cấp dung linh đan, hắn linh lực rốt cuộc lại đột phá nhất cấp, đạt tới thất phẩm cao cấp cảnh giới. Thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới thời điểm thúc dục linh năng, hắn liền nắm giữ nhị trọng vũ thánh chiến lực, bây giờ đột phá nhất cấp, không biết sẽ mạnh mẽ đến đâu. Chỉ là linh lực, lực kháng tứ trọng vũ thánh, hẳn không có vấn đề chứ? Lâm Tiêu trong lòng âm thầm ước lượng đạo, đương nhiên, chỉ là mình đoán chừng, cụ thể chiến lực mạnh bao nhiêu, còn phải chân chính đánh mới biết. Mà càng làm cho được Lâm Tiêu hưng phấn là, lấy hắn bây giờ linh lực, đã có thể luyện chế bát phẩm sơ cấp đan dược. Bát phẩm sơ cấp đan dược, đây chính là liền vũ thánh, cho dù là thế lực khắp nơi gia chủ cấp bậc vũ thánh, cũng vì đó động tâm đan dược, mà hắn, bây giờ liền có thể luyện chế. Chỉ bất quá, bát phẩm sơ cấp đan dược dược liệu, cùng đan dược thất phẩm có to lớn khác nhau, cái này đã đến gần cấp cao nhất dược liệu, cho dù là dõi mắt toàn bộ đại lục, cũng tương đối khó tìm. Lúc này, Lâm Tiêu Linh thưởng thức lại hướng trong hư không thăm dò một chút, không khỏi âm thầm lắc đầu một cái, đáng tiếc, không tới thật chính bát phẩm linh khống sư, dù là nắm giữ tứ trọng vũ thánh chiến lực, cũng còn không cách nào chân chính cảm ứng được năng lượng thiên địa. Bất quá, hắn cũng không có nhục chí, không cảm ứng được năng lượng thiên địa, hắn còn có để cho toàn bộ linh khống sư đều hâm mộ linh năng. Nghĩ đến linh năng, Lâm Tiêu đôi liền dâng lên ánh sáng, trên mặt lộ ra nồng nặc mong đợi. Thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới, ta liền có thể dung nhập vào hủy diệt linh năng, bằng vào ta thực lực bây giờ, có phải hay không, có thể thành công luyện hóa hủy diệt linh năng. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu chính là làm quyết định, chuẩn bị lập tức đi linh chỉ đảo. Một đi ra khỏi phòng, Lâm Tiêu liền chuẩn bị đi đem Ngựa Bích đám người gọi tới. Bất quá tới trước, nhưng là Huyễn Phi Lăng, gần đây lại có tin tức gì? Lâm Tiêu hỏi. Huyễn Phi Lăng đáp, các thế lực lớn cùng thú tộc thế lực, đều có 6-7 trọng vũ thánh chiến lực cao thủ cấp bậc công kích Mân Châu cổ khoáng. Kết quả, toàn bộ bị thương nặng, còn chết hai vị thất trọng vũ thánh. Nơi đó đã thành một nơi cấm địa. Nghe vậy, Lâm Tiêu không khỏi một trận khiếp sợ. Các thế lực lớn có thất trọng võ thánh cấp bậc cường giả cùng công kích, còn chết hai vị thất trọng vũ thánh. Màu đen kia tim, thân có kinh khủng như vậy? Hay lại là, ở màu đen tim lấy được cổ khoáng mạch sau, trở nên kinh khủng như vậy? Chết kia hai vị thất trọng vũ thánh. Lâm Tiêu tò mò hỏi, thất trọng vũ thánh toi mạng, can hệ trọng đại, nếu là thiên cơ thánh địa phe liên minh, đây chính là một cọc to lớn tin tức tốt. Khương gia lánh đời trưởng lão, còn có thiên loa linh hoa lão tộc trưởng, huyễn phi lăng đạo, Khương gia lánh đời trưởng lão chết. Lâm Tiêu không khỏi mừng rỡ, Khương gia lánh đời trưởng lão vừa chết, thiên cơ thánh địa liên minh liền thiếu một tôn thất trọng vũ thánh cao thủ. Bây giờ, đối phương đã chết ba vị lánh đời trưởng lão, thiên cơ thánh địa liên minh đỉnh cấp lực lượng liền chỉ còn lại ba vị, hoàng gia lão tổ, thiên cơ thánh địa lánh đời trưởng lão, cơ gia lánh đời trưởng lão. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Khương gia lánh đời trưởng lão không có chết ở trong tay bọn họ, ngược lại sẽ chết ở màu đen tim trong tay. Chương 1611, lần nữa đi linh chỉ đào. Còn có một tôn bát trọng vũ thánh lão tổ cùng hai vị lánh đời trưởng lão. Hai vị lánh đời trưởng lão thế lực nhưng là có trọng khí. Nếu như có thể để cho bọn họ lại ngã xuống cái một lượng tôn, chúng ta liền có thể bàn công kích thiên cơ trấn ma tháp. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, bây giờ, thực lực khác xa, còn không phải lúc. Hơn nữa, Thương Long môn môn chủ đã tại cùng các đại thú tộc câu thông. Thật muốn công kích lần nữa thiên cơ trấn ma tháp, còn phải thú tộc cũng liên thủ mới được. Chuyện này, hắn còn không cách nào làm quyết định. Đương nhiên, về phần thiên loa linh hoa lão tộc trưởng cái chết, Lâm Tiêu cũng không có quá lớn ý tưởng. Dù sao, đối phương là địch hay bạn cũng còn không rõ ràng lắm. Nếu như thiên loa linh hoa nguyện ý cùng bọn chúng liên thủ, chết một người đỉnh cấp cao thủ, đảo cũng đáng tiếc. Hoàng gia lão tổ có thể có xuất thủ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại hỏi, Huyết Phi Lăng lắc đầu một cái. Chưa từng xuất hiện, chưa từng xuất hiện, vậy tất nhiên phải đi. Lâm Tiêu giọng khẳng định nói, chưa từng xuất hiện, nhất định là tránh trong bóng tối, muốn cho bọn họ lộ diện sẽ xuất thủ. Bất quá, đối phương khẳng định thất vọng, bọn họ căn không đi tham gia náo nhiệt. Sau này hỏi dò tin tức sự tình, liền giao cho ngươi. Lâm Tiêu hướng về phía Huyễn Phi Lăng nói, Huyễn Phi Lăng chắc hẳn tộc nhân khổng lồ, mạng giao thiệp cực kỳ rộng lớn, thân lại tốc độ xuất chúng. Để cho hắn tới điều tra tin tức, đúng là lựa chọn tốt. Huyễn Phi Lăng nhất thời có loại không tên thất lạc, lại có loại bội thụ tín nhiệm cảm giác. Có chút phức tạp, bất quá, ở đám yêu nghiệt, cuối cùng không phải là chỉ tới tiếp cận bề mặt, đệ tử nhất định sẽ đem hết toàn lực. Huyễn Phi Lăng hay lại là hạ thấp tư thái nói, bởi vì hắn đã ngửi được Lâm Tiêu cái này nhân trung chi long bất phàm. Nhất định phải làm quan hệ tốt. Hơn nữa, nói thế nào, hắn vẫn người đệ tử. Chờ nếu đem tới cái yêu nghiệt này môn hoàn toàn thành hình thời điểm, hắn tất nhiên cũng sẽ chiếm một chỗ ngồi riêng. Sau đó, Lâm Tiêu đi liền đem ngựa bích cho tìm ra, đồng thời cũng đem Long Đồ Thiên cũng cho tìm ra. Lần này, Hỏa Như Yên chính đang bế quan tu luyện, liền không có đánh khuấy, liền Thanh Nhan cũng không tìm ra, đi một chuyến linh chỉ đảo. Trên thực tế muốn mã bích thúc dục khán đài liền đủ. Mang theo Long Đồ Thiên, chủ yếu là để cho bảo vệ mã bích, để tránh mã bích xảy ra chuyện gì, mà những người khác, nhưng mà làm một ít an bài, để tránh hắn đi ra ngoài tin tức tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, Lâm Tiêu không có nói rõ, toàn bộ cái cọc gỗ, cũng chỉ có mấy biết đến, hắn lần này phải đi nơi nào, ngay tại cái cọc gỗ trên trực tiếp chạy đi, để tránh bên ngoài có thiên cơ thánh địa liên minh tai. Lâm Tiêu hướng về phía mã bích nói, mã bích mặt đầy không muốn, thật vất vả kiếm một chút xíu, lại muốn chạy đường. Vừa chạy, nhưng là tới hai chuyến, cái gì báo cũng không có cái loại này, sớm muộn cũng sẽ cho ngươi kiếm được bồn mãn bát mãn. Lâm Tiêu hướng về phía mã bích nói, ta tin ngươi cái quỷ. Mã bích hùng hùng hổ hổ thúc giục lại chiến đài, hiu, một chút, lại chiến đài trong nháy mắt chính là biến mất ở vạn trượng cái cọc gỗ trên. Mấy ngày sau, Lâm Tiêu tam người liền tới đến linh trì đảo bên ngoài, ba người ở lại trên chiến đài liền đeo lên mặt nạ. Làm xong thân phận ẩn núp, lại chiến đài cũng ở đây bát phương thành trì bên ngoài xa xa. Liền dừng lại, mã bích lập tức nhận lấy, bọn họ ở chung quanh điều tra một phen, biết không có người phát hiện sau, mới vừa lấy thân bay vút, đi Linh Trì đảo, Thiên Cơ Thánh Địa liên minh đối với bọn họ cừu hận quá lớn. Thuyết bất đắc cũng có thể tới Linh Trì đảo phục kích. Bọn họ không làm không được tốt nghiêm cẩn nhất, ẩn núp. Đương nhiên, dù sao cũng cứ như vậy mấy tôn lánh đời trưởng lão. Thiên Cơ Thánh Địa liên minh còn phải tùy thời đề phòng bọn họ công kích Thiên Cơ Trấn Ma Tháp. Không thể nào tùy thời cũng để cho một cái lánh đời trưởng lão cao thủ cấp bậc trấn thủ tại chỗ này. Hơn nữa gần đây lánh đời trưởng lão cao thủ cấp bậc đều tụ tập đến Mân Châu cổ khoáng mạch. Toàn lực chuẩn bị đối với trả bọn họ. Còn bị thương, lánh đời trưởng lão cao thủ cấp bậc xuất hiện ở nơi này khả năng không lớn. Đương nhiên, nếu như là ngũ trọng võ thánh cấp bậc trưởng lão, dù là gặp phải, bọn họ cũng không sợ. Long Đồ Thiên tới liền nắm giữ ngũ trọng vũ thánh chiến lực. Bây giờ Lâm Tiêu, dù là không cách nào lực chiến ngũ trọng vũ thánh, cũng không trở thành không cách nào từ trong tay đối phương chạy trốn mức độ. Vả lại, Lâm Tiêu trong tay, nhưng còn có 6 cụ chiến đấu khô lâu. Bọn họ chiến lực cũng không yếu, thêm nữa Mã Bích lại chiến đài, có thể làm cho bọn họ ngã xuống có khả năng rất nhỏ. Cẩn thận thông qua Bát Phương Thành Trì, Lâm Tiêu tìm tới Tây Môn Hạo Nguyệt cho hắn xuống lối đi. Liền là theo chân Tây Môn Hạo Nguyệt người, tiến vào Linh Trì đảo bên trong, về phần Long Đồ Thiên cùng Mã Bích hai người, thì tại bên ngoài ngồi thủ. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu liền bị bí mật mang đi Tây Môn Hạo Nguyệt chỗ cái đảo. Thấy Tây Môn Hạo Nguyệt, Tây Môn trưởng lão, tiến vào trong ban công, Lâm Tiêu hướng về phía Tây Môn Hạo Nguyệt chào hỏi, lại tới, sẽ không phải là nói cho ta biết, ngươi lại đột phá, muốn luyện hóa hủy diệt linh năng chứ? Tây Môn Hạo Nguyệt hỏi, Tây Môn trưởng lão sáng suốt, ta quả thật lại đột phá, lần này tới, ta chính là tới luyện hóa hủy diệt linh năng. Lâm Tiêu nói, Tây Môn Hạo Nguyệt trên mặt không khỏi co rút một cái. Thật đúng là tới luyện hóa hủy diệt linh năng, lúc này mới quá lâu dài, đã đột phá nhất cấp linh lực, đây cũng quá nhanh chứ. Phải biết, hắn ban đầu đến thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, cũng đã vượt qua 50 năm kỳ, hắn 50 đoạt cúp lúc, mới là thất phẩm trung cấp linh khống sư. Hơn nữa, hay lại là ban đầu, cường hãn nhất thiên tài, thật là, hậu sinh khả úy, chúng ta nhất đại, sợ là lão. Tây Môn Hạo Nguyệt có chút không tên mất mát thở dài nói. Tây Môn trưởng lão chuyện này, theo ta thấy, Tây Môn trưởng lão chẳng qua chỉ là một mực ở bạch ẩn núp mà thôi. Tiềm Uyên Chi Long, không ra thì thôi, vừa ra là nhất phi trùng thiên. Lâm Tiêu nói, hắn nói, cũng là lời trong lòng, luôn cảm thấy Tây Môn Hạo Nguyệt là một nhân vật nguy hiểm, khiến cho người không cách nào nhìn thấu. Đương nhiên, tới nói, Tây Môn Hạo Nguyệt đối với chính mình cũng không có địch ý, về phần ngày sau, vậy coi như khó nói. Thật sao? Tây Môn Hạo Nguyệt đôi bên trong, thoáng qua lên một đạo lăng lệ ánh sáng, bất quá rất nhanh, lại thu, trên mặt khôi phục bình. Đạo, mỗi lần đến trước khi tới, người cũng sẽ liên quan một món chấn động đại lục sự tình. Lần này, các ngươi lại giết hoàng gia ba người, cũng được, những chuyện này liền không đề cập tới, nghĩ đến ngươi thời gian gấp, đi theo ta. Lâm Tiêu gật đầu, đi theo Tây Môn Hạo Nguyệt, trực tiếp từ dưới nước, đi hủy diệt linh năng sở tại địa điểm. Trên đường, Lâm Tiêu không khỏi thần thức truyền âm, hướng Tây Môn Hạo Nguyệt dò hỏi. Tây Môn trưởng lão, không biết, An Diệu trưởng lão xuất quan không có. Tây Môn Hạo Nguyệt lắc đầu nói, còn không có. Lâm Tiêu chỉ đành phải than thở. An Diệu bế quan, quả nhiên cần phải rất lâu thời gian. Đến bây giờ, còn không có xuất quan. Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu liền theo Tây Môn Hạo Nguyệt, đi tới hủy diệt linh năng vị trí phương, mới gặp lại đáy nước quay quanh đến Tôn Thủy Mãng. Tây Môn Hạo Nguyệt lại lần nữa hướng Tôn Thủy Mãng hành lễ sau. Tôn Thủy Mãng đem khắc kia đến rậm rạp chằng chịt đường vân trăm trượng trận vò, nhường ra Tây Môn Hạo Nguyệt lấy chìa khóa, đem trung gian một đạo mấy trượng thạch cửa mở ra. Rồi sau đó, Lâm Tiêu hòa Tây Môn Hạo Nguyệt hai người liền lướt vào trong đó, rơi vào trăm trượng xuống địa hạ không gian bên trong. Địa hạ không gian, Lâm Tiêu đã là rất quen tất, đạt tới phương viên trăm trượng, cực kỳ rộng rãi, chung quanh là đặc thù vách đá, đem cả địa phương cũng chiếu sáng. Phía trước nhất vách đá, chính là một tòa tựa như hắc thiết đúc vách tường. Thiết trên tường, có khắc rậm rạp chằng chịt trận văn. Duy, một sát na này, một cổ không tên khí tức, bỗng nhiên từ chung quanh tràn ngập tới, bao phủ ở Lâm Tiêu hòa Tây Môn Hạo Nguyệt trên người. Ngay sau đó, lại trong nháy mắt tản đi. Đây là phân biệt sát trận. Lâm Tiêu đã trải qua nơi này 2 lần, sát trận cảm ứng qua sau, sẽ gặp làm người quen, sẽ không lại đánh giết. Nhìn tiền phương có khắc rậm rạp chằng chịt trận văn tựa như hắc thiết vách tường, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời kích động lên, lần này hắn có thể thành công không? Chương 1612, lần nữa luyện hóa hủy diệt linh năng. Ta cũng rất chờ mong ngươi có thể thành công luyện hóa hủy diệt linh năng, Tây Môn Hạo Nguyệt từ trong thâm tâm thở dài nói. Vừa nói, hắn lấy ra một cái chìa khóa, tiến lên cắm vào thiết trên tường một cái lỗ thượng, một mảnh đường vân bắt đầu sáng lên rắc giá cờ đó, từng đạo trận văn sáng lên sau kia thiết trên tường, một khối sắt đá hướng bên cạnh rúc vào đi, lộ ra hoành trưởng 3 ngón tay như vậy dài rộng. Nhi tại không đi ra vị trí, có một cái đặc thù bình chướng, cố định sẽ không để cho Tây Môn trưởng lão thất vọng. Lâm Tiêu trong đôi mắt lóe lên tự tin ánh sáng, bước nhanh đến phía trước, đi tới thiết tường trước, nắm lên trước mắt đạo kia tiểu bình chướng. Lâm Tiêu trong lòng không tên kích động lên, trong truyền thuyết xếp hạng thứ 10 hủy diệt linh năng. Nếu như hắn thành công luyện hóa lời nói, suy nghĩ một chút tự khiến người kích động không thôi. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có nghĩ nhiều nữa, mà là đem những ý tưởng kia cũng thu, điều chỉnh một chút khí tức, hít sâu một hơi, sau đó đem mi tâm cùng đôi dán vào kia đặc thù bình chướng bên trong. Suy, dán một cái vào bình chướng bên trong, Lâm Tiêu chính là cảm giác một cổ năng lượng đánh tới. Đôi cùng mi tâm đều đã sinh ra một cổ cháy cảm giác. Bất quá, có trước một lần luyện hóa kinh lịch, cộng thêm hắn linh lực lại đột phá nhất cấp, bị phỏng cảm giác đã không có lúc trước như vậy mãnh liệt. Lúc này, phía trước một lần nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện lần nữa ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Phía trước là hoàn toàn u ám rộng rãi thế giới, giống như khác thành không gian. Chỗ xa xa, có mênh mông như là biển màu xám ám năng lượng đang sôi trào cuồn cuộn. Cả vùng không gian, phảng phất đang không ngừng hư mất, phá diệt một dạng kinh khủng màu xám ám năng lượng phun ra nuốt vào không thôi. Hủy diệt linh năng, đến đây đi, hít sâu một hơi, Lâm Tiêu thúc dục ra một cổ linh lực, về phía trước thăm qua đi. Kia hủy diệt linh năng, phảng phất sinh ra có thể phản ứng, bắt đầu hướng hắn cái phương hướng này di động qua màu xám ám năng lượng. Cuồn cuộn về phía Lâm Tiêu cái phương hướng này nhanh chóng cuốn, mà mặc dù đã gặp một lần, nhưng giờ khắc này, Lâm Tiêu như cũ cảm thấy, phía trước phảng phất là ngày tận thế tới một dạng, phảng phất thế giới không ngừng ở sụp đổ, ở hư mất, phá diệt, mà theo kia hủy diệt linh có thể không ngừng đến gần. Lâm Tiêu cảm giác đến cái loại năng lượng này hơi nóng, liền càng ngày càng lớn, cũng không lâu lắm thời gian, kia hủy diệt linh năng đại lượng năng lượng đã đến gần đến bên ngoài mấy trăm dặm, tiến vào Lâm Tiêu thần thức điều tra phạm vi. Cho dù là sau khi đột phá, Lâm Tiêu như cũ có loại phải bị cháy như vậy cảm giác, không nhịn được nhắm lại đôi, nghiêng qua mặt, đem đôi bên ra bình chướng, chỉ chừa mi tâm dán vào bình chướng bên trong. Rất nhanh, kia cuồn cuộn hủy diệt năng lượng đến gần đến 10 mấy dặm, rồi sau đó đi thẳng đến hơn 10 dặm bên ngoài, Lâm Tiêu đã là cảm giác kia hủy diệt linh năng phảng phất đưa hắn mi tâm đốt trọi. Hủy diệt linh năng năng lượng quả nhiên rất mạnh, dù là không có sinh ra linh thức, không có chủ động thúc dục hủy diệt linh năng bên trong năng lượng, Tây Môn trưởng lão lại giúp ta một lần, Lâm Tiêu không khỏi nói. Tuy nói hắn để cho linh năng vào qua não có tương ứng sức đề kháng, nhưng nếu để cho hủy diệt linh năng như vậy tới, chính hắn đánh tan năng lượng muốn hao tổn không ít. Tây Môn Hạo Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp đè xuống chiếc chìa khóa đó, một cổ không tên lực lượng từ trong mặt không gian hai bên sinh ra, đối với vỗ vào kia cuồn cuộn năng lượng thượng, oanh suy, những thứ kia cuồn cuộn hủy diệt linh năng năng lượng bỗng nhiên tản đi, một quả màu xám mầm mống rời đồ liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong thần thức. Suy, Lâm Tiêu thúc dục linh lực đem kia hủy diệt linh năng khống bay đến chính mình mi tâm trước, trực tiếp khống chế để cho không có vào chính mình mi tâm, bay vào đến trong đầu của chính mình. Một sát na này, hắn mi tâm nhất thời cũng đốt trọi đứng lên, bốc lên ra trận trận khói đen. Suy, Lâm Tiêu đầu trong nháy mắt sôi trào, kinh khủng hủy diệt năng lượng bùng nổ, bắt đầu tàn phá hướng đầu óc hắn. Lâm Tiêu đầu chỉ là trong phút chốc, dường như muốn bị kia hủy diệt linh năng hủy diệt đi một dạng, mặc dù có qua kinh nghiệm, nhưng hủy diệt linh năng năng lượng vẫn là rất đáng sợ. Lâm Tiêu vận chuyển lên vạn cổ thiên linh quyết, lại lấy lúc trước kinh nghiệm, hết sức áp chế hủy diệt linh năng, mà cùng lúc đó, hắn một cái khác mai loại trong đầu như vậy dung hợp linh năng. Lần nữa có thể đất phát ra một cổ bài xích năng lượng. Bài xích năng lượng, so với trước một lần ít một chút, nhưng, như cũ để cho Lâm Tiêu cảm giác mình muốn tan vỡ. Muốn bạo nổ não mà chết, hủy diệt linh năng, quá mức kinh khủng dù là bước vào thất phẩm cao cấp linh khống sư cảnh giới. Luyện hóa, như cũ vô cùng chật vật, vô cùng gian hiểm, bất quá, trước một lần cũng không có bị tùy tiện đánh ngã. Lần này, Lâm Tiêu tự nhiên càng sẽ không dễ dàng buông tha, cắn răng hết sức thúc dục vạn cổ thiên linh quyết. Vạn cổ thiên linh quyết ủng có thần bí uy năng, thật to áp chế hai loại linh năng năng lượng cùng bài xích. Làm cho Lâm Tiêu trải qua muốn thoáng cái bạo nổ não mà chết tình huống. Bất quá, cũng cơ hồ là ở vào đầu có thể thừa nhận được điểm giới hạn. Lâm Tiêu không chỉ là mi tâm, cả đầu đều đã bốc lên ra trận trận khói đen, cả người nóng lên, ở bên cạnh Tây Môn Hạo Nguyệt, cho dù là lần trước cũng đã gặp, nhưng vẫn cũ tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Dù sao, luyện hóa linh năng loại chuyện này, quả thực quá nguy hiểm, lần trước không việc gì, cũng không có nghĩa là lần này sẽ không bạo nổ não mà chết. Bất quá, Lâm Tiêu bạo nổ não mà chết tình hình, ngược lại không xuất hiện, mà là ước chừng giữ vững 5 ngày. 5 ngày, Tây Môn Hạo Nguyệt cũng có thể thấy được, Lâm Tiêu ở vào gian nan giường nào giữ vững chính giữa. Thỉnh thoảng sẽ còn trên đầu bốc khói, lần này, hắn sẽ không thật có thể luyện hóa thành công chứ. Tây Môn Hạo Nguyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ, suy, nhưng mà lúc này đây, Lâm Tiêu đất vừa dùng lực, một quả mầm mống từ hắn mi tâm kích bắn ra, xa xa bắn vào đến phía trước không gian chính giữa. Lâm Tiêu đầu lần nữa toát ra từng trận khói đen, phốp, Lâm Tiêu lui về phía sau mấy bước, búng máu tươi lớn không nhịn được phun ra. Lần này, ở một khắc cuối cùng, hắn vẫn là thất bại, bởi vì hắn không tiếp tục kiên trì được, kiên trì một chút nữa, đầu óc hắn liền muốn tan vỡ, kiên trì một chút nữa, hắn liền sẽ trực tiếp bạo nổ não mà chết. Vì vậy, chỉ có thể quả quyết đem hủy diệt linh năng bắn ra. Lại thất bại, Tây Môn Hạo Nguyệt ở bên cạnh, có chút lăng lăng đạo, lần này, hắn đều cho là Lâm Tiêu muốn thành công, không ngờ, cuối cùng vẫn thất bại, chưa thành công luyện hóa hủy diệt linh năng. Xem ra, hủy diệt linh năng, còn thật không phải là dễ luyện hóa như thế à. Tây Môn Hạo Nguyệt không nhịn được thở dài một tiếng, sau đó lại nói, bất quá lần này, so với lần trước rất nhiều, không có trực tiếp bị thương nặng té xỉu, nếu không, ta cũng không có nhiều thuốc viên như vậy đi cứu ngươi. Không có gì đáng ngại, chữa thương 1-2 ngày, liền có thể khôi phục qua. Vừa nói, Lâm Tiêu chính mình móc ra một quả chữa thương đan dược ăn vào. Ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu chữa thương lên. Tây Môn Hạo Nguyệt cũng không nóng nảy. Ở bên chờ đợi, chương 1613, Tổng Công Thiên Cơ Trấn Ma Tháp. 2 ngày đi qua, Lâm Tiêu thương thế hoàn toàn khôi phục qua. Lúc này, Lâm Tiêu đã cảm nhận được, trong đầu hắn linh lực, so với mới vừa đột phá lúc, lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí đều đã đạt tới thất phẩm cao cấp linh lực cảnh giới đỉnh phong. Nếu không phải bát phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới bậc cửa này tương đối lớn, Lâm Tiêu cũng cảm giác mình có thể tiến lên, trực tiếp đột phá nhất cấp linh lực. Bất quá, hắn cũng biết, bát phẩm sơ cấp linh lực cùng thất phẩm cao cấp cảnh giới có khác biệt trời vực. Dù là kém hơn một chút như vậy, cũng tuyệt đối rất khó tiến lên. Phải biết, Vũ Hoàng đến Vũ Thánh cảnh giới, tới trước nửa bước Vũ Thánh, rồi đến cận Thánh, cuối cùng lại đột phá Vũ Thánh cảnh giới. Độ khó, không biết ngăn trở toàn bộ đại lục bao nhiêu người, mà linh lực, chẳng khác gì là từ Vũ Hoàng cửu trọng, đến nửa bước Vũ Thánh, rồi đến cận Thánh, thoáng cái đột phá đến tam trọng Vũ Thánh cảnh giới. Độ khó, có thể tưởng tượng được. Bất quá, đi qua hủy diệt linh năng rèn luyện, hắn linh lực chiến lực trở nên rất cường đại. Một điểm này, Lâm Tiêu hay lại là rõ ràng có thể cảm nhận được. Lúc trước, hắn đoán chừng, chính mình linh lực có thể lực chiến tứ trọng Vũ Thánh, mà bây giờ, cũng có thể trực tiếp đạt tới có thể lực chiến ngũ trọng Vũ Thánh mức độ. Mặc dù luyện hóa hủy diệt linh năng thất bại, nhưng mang đến chỗ tốt, tuyệt đối không nhỏ, hay lại là đáng tiếc, nếu có thể kiên trì nữa 1-2 ngày. Cho dù là một ngày nửa ngày, ta cũng có thể luyện hóa thành công. Nhìn tiền phương vách tường, Lâm Tiêu vẫn là không nhịn được thán thán. Lại nói, bất quá lần sau, ta nhất định có thể luyện hóa thành công. Không việc gì, còn có 3 lần cơ hội. Nếu như không bạo nổ não mà chết lời nói, Tây Môn Hạo Nguyệt ở bên nói, Lâm Tiêu. Ngay sau đó, Lâm Tiêu cùng Tây Môn Hạo Nguyệt từ địa hạ không gian bay vút ra, đơn giản cùng Tây Môn Hạo Nguyệt trao đổi một phen. Lâm Tiêu âm thầm lặng lẽ ra Linh Chỉ Đảo, tìm tới Long Đồ Thiên cùng Mã Bích hai người. Ba người đến bí mật vị trí, Mã Bích thúc giục lại chiến đài, rời đi Linh Chỉ Đảo phụ cận phạm vi. Cân nhắc ngày, Lâm Tiêu tam người liền phản đến vạn trượng cái cọc gỗ bên ngoài, để tránh xuất hiện vạn trượng cái cọc gỗ không cách nào điều tra được chính mình, mà trực tiếp công kích lại chiến đài tình huống. Lâm Tiêu để cho Mã Bích đem lại chiến đài ở vòng ngoài dừng lại, thu lại chiến đài sau, một đám người mới vừa lấy thân bay vút mà vào, thẳng đến, phản đến vạn trượng cái cọc gỗ trước. Tiến vào vạn trượng cái cọc gỗ sau, chỉ thấy Huyễn Phi Lăng cùng Thanh Nhan chính là từ trong phòng bay vút mà ra. Môn chủ, các ngươi đi ra ngoài khoảng thời gian này, Thương Long môn môn chủ tới tuần hỏi chúng ta bên này chiến lực. Huyễn Phi Lăng đi lên đã nói đạo, hắn nói hắn đã cùng cửu đại thú tộc thương nghị qua, chuẩn bị tổng công thiên cơ trấn ma tháp, chờ các ngươi trở về phái người đi ra ngoài đưa tin. Một khi chắc chắn tổng công thời gian, sẽ gặp Hướng Long huynh truyền tin tức. Thanh Nhan cũng ở đây bàng thuyết đạo, vừa nói hắn cũng có loại nhau nhau muốn thử cảm giác. Tổng công thiên cơ trấn ma tháp, môn chủ đã tính toán qua thực lực. Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, đôi nhất thời cũng có một ánh hào quang lóe lên, phái người đi truyền tin tức, chúng ta đám yêu nghiệt toàn lực phối hợp tổng công. Lâm Tiêu lúc này liền đối với Huyễn Phi Lăng đạo. Huyễn Phi Lăng gật đầu, nắm một cái bình ngọc hướng ra phía ngoài bay vút qua. Ngọc này bình dĩ nhiên là Lâm Tiêu lúc trước cho, nếu không Huyễn Phi Lăng cũng không cách nào tùy ý ra vào vạn trượng cái cọc gỗ khu vực. Lúc này Lâm Tiêu cũng không khỏi kích động, các đại thú tộc rốt cuộc có đồng ý liên thủ đối phó Thiên Cơ Thánh Địa Liên Minh. Mặc dù Thiên Cơ Thánh Địa Liên Minh có ba gã cấp cao nhất lực lượng, nhưng nếu Thương Long môn môn chủ cùng với các đại thú tộc dám hướng Thiên Cơ Trấn Ma Tháp phát động tổng công, tất nhiên có ứng đối lá bài tẩy. Lần trước chỉ phá vỡ Thiên Cơ Trấn Ma Tháp đệ ngũ tầng, lần này hắn thế muốn phá vỡ đệ lục tầng, cứu ra mẹ hắn. Thêm nữa bây giờ bọn họ lực lượng cũng đã tăng lên không ít, hắn linh lực chiến lực cũng đạt tới ngũ trọng vũ thánh chiến lực, dù là gặp phải đối phương đỉnh cấp lực lượng cũng không trở thành xuất hiện bị đối phương một trưởng vỗ tử địa bước. Còn bà nó, những người này đúng là điên cuồng, Mã đại gia ta thích. Mã Bích hưng phấn mắng, Long Đồ Thiên đôi bên trong cũng thoáng qua sắc bén ánh sáng, mặc dù hắn đã là thượng 40, đã bị thời gian mài đi một ít góc cạnh, nhưng hắn trung quy là cái đó hào khí ngất trời Long Đồ Thiên. Trận chiến này chính là hắn đại triển tay chân, nhuệ khí lúc bộc phát sau khi, phải biết năm đó hắn nhưng mà vũ hoàng cảnh giới, liền cơ gia cũng dám đánh, bây giờ hắn đã là vũ thánh, nắm giữ ngũ trọng vũ thánh chiến lực, sắp tiếp cận cao cấp nhất chiến lực, càng là không sợ hãi chút nào. Đại chiến sinh tử có thể làm cho hắn ma luyện, nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Tiếp theo một đoạn thời gian, ta cùng Đạm Đài Văn Quân, Nghiêm Hoa Thư cùng với Tử Linh sẽ dốc toàn lực luyện chế đan dược, các ngươi tận lực cho chúng ta bổ sung dược liệu. Lâm Tiêu nói, ngay sau đó hắn đem Nghiêm Hoa Thư, Đạm Đài Văn Quân, Tử Linh cũng gọi ra, sau đó mỗi người viết ra một nhóm dược liệu. Những dược liệu này tất cả không có bát phẩm đan dược đan phương dược liệu, mà đều là đan dược thất phẩm, chữa thương đan dược, bổ sung nguyên lực đan dược. Lâm Tiêu còn cộng thêm bổ sung linh lực đan dược. Đương nhiên, Tử Linh có thể luyện chế, nhưng mà thất phẩm trung cấp đan dược, thất phẩm trung cấp đan dược đối với vũ thánh chiến lược người mà nói, chỉ có thể là mấy viên mười mấy mai hướng trong miệng đưa. Cái này cũng không có cách nào, dù sao dược liệu cao cấp tương đối hơi ít, cũng chỉ có thể cầm thất phẩm trung cấp cũng bổ sung thượng. Thất phẩm trung cấp đan dược, chủ phải giao cho Tử Linh. Lâm Tiêu bày ra dược liệu nhiều nhất, Tử Linh, Nghiêm Hoa Thư cùng Đạm Đài Văn Quân cũng hàng ra một ít. Dù sao mỗi một linh khống sư đều am hiểu luyện chế chính mình trong lĩnh vực đan dược. Lâm Tiêu hiện tại đang truyền thụ mấy người đan phương, cũng không cách nào nhanh chóng luyện chế. Đương nhiên, những dược liệu này chủ yếu là ở vạn trượng cái cọc gỗ bên trong tất cả mọi người trong cất chứa tìm, cũng để cho được Huyễn Phi Lăng phái người đi tìm, có thể luyện chế bao nhiêu liền luyện chế bao nhiêu. Mà thôi, Lâm Tiêu bây giờ linh lực cộng thêm bát phẩm sơ cấp linh khống sư Đạm Đài Văn Quân cùng với thất phẩm cao cấp linh khống sư Nghiêm Hoa Thư, ba người cùng luyện chế đan dược tốc độ tương đối nhanh, Tử Linh luyện chế thất phẩm trung cấp đan dược tốc độ ngược lại cũng không coi là chậm, chớ ước thời gian một tháng, bọn họ cũng không biết luyện chế bao nhiêu đan dược, mà đợi đến một tháng sau, một ngày này sáng sớm, Long Đồ Thiên bỗng nhiên đem Lâm Tiêu tìm ra, đạo, môn chủ truyền tới tin tức, Lâm Tiêu cả người rung một cái, thần thức từng cái một ở chung quanh thăm dò một chút, thấy không có ai hoàn toàn tiến vào cấp độ sâu bế quan sau. Sáng sủa đất lên tiếng rung một cái đạo, chư vị, đi ra tụ họp một chút, nghe vậy, tất cả mọi người rối rít từ trong phòng xông quá ất nhanh thời gian. Tất cả mọi người đều tụ tập ở vạn trượng cái cọc gỗ một nơi trống trải vị trí. Lâm Tiêu ánh mắt ở một đám người trên người Tào Tào. Bây giờ, vạn trượng cái cọc gỗ thượng đã tụ tập 30-40 người vừa tới. Có hắn, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Thanh Nhan, Chìm Khôn, Thánh Nguyên Học Viện Viện Trường, Đạm Đài Văn Quân, Nghiêm Hoa Thư, Mã Bích, Ngưu Tị, Huyết Phi Lăng, Chu Khiếp, Mân Tiểu Làm, Tử Linh, Lăng Hổ, Thịnh Lịch, Tử An, Hồ Duyên Tự Như, Quý Sinh Sùng, Vương Khải, Si Vũ Thừa, Bất Động Hòa Thượng, cùng với Tất Tráng, Lạc Thiên Thu, Lãnh Vinh, Độc Cô Cách, Ngô Sước, Tuyên Hoa, Trác Ất Phàm, Lỗ Hoàng Tuấn, tám gã Thương Long môn đệ tử, thậm chí còn tân thu đi vào 10 tên đám yêu nghiệt đệ tử. Nơi này đã tụ tập bằng đại đội ngũ, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể ra chiến trường. Các vị, bây giờ chúng ta liền chuẩn bị đi Thiên Cơ Thánh Địa, cùng cửu đại thú tộc liên thủ, tổng công Thiên Cơ Thánh Địa liên minh. Lâm Tiêu lớn tiếng nói, mới nói được, một đám người rối rít khiếp sợ lên, bởi vì bọn họ rất nhiều người một mực ở tu luyện, cũng không có biết được, muốn tổng công Thiên Cơ Thánh sự tình, cùng các đại thú tộc liên thủ, tổng công Thiên Cơ Thánh Địa liên minh, cũng quá bùng nổ chứ. Một đám người trong lòng rối rít âm thầm cả kinh nói. Bất quá nghĩ đến Lâm Tiêu giết nhiều như vậy Vũ Thánh cường giả, còn công kích qua một lần Thiên Cơ Thánh Địa, cũng không có cảm thấy kinh ngạc như vậy. Bỏ phiếu chương 1614, cái cọc gỗ điểm tướng Lâm Tiêu ánh mắt Tào Tào một đám người. Tiếp tục mở miệng đạo, ta yêu cầu các vị hỗ trợ, cùng công kích Thiên Cơ Thánh Địa liên minh. Bất quá, có một yêu cầu, nhất định phải có võ thánh cấp bậc chiến lực. Lâm Tiêu không có nói nhiều, cũng không có nói khích lệ thổ khí loại lời nói, mà là rất trực tiếp, rất thẳng thắn nói, bây giờ, nguyện ý xuất chiến, chiến lực phù hợp, mời đứng ra. Lời này vừa nói ra, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Thanh Nhan, Chìm Khôn, Huyết Phi Lăng, Mã Bích, tất cả đứng ra, bọn họ tự nhiên không cần phải nói, nhất định là phải đi, cũng còn khá, ta cũng có thể tham chiến. Vương Khải cười đứng ra, trên người có nhất trọng vũ thánh khí tức tản ra. Vương huynh bước vào vũ thánh cảnh giới. Lâm Tiêu có chút giật mình nói, tại hắn lần đầu tiên thấy Vương Khải thời điểm, đối phương vẫn chỉ là nhất trọng vũ thánh cảnh giới, sau đó luyện hóa kết đầm linh ngẫu, đột phá đến bát trọng vũ hoàng cảnh giới. Bây giờ, đi qua đã hơn một năm thời gian, hơn nữa tiến vào vạn trượng cái cọc gỗ sau, đối phương lại cũng được công một người thanh niên vũ thánh. May mắn đột phá, còn phải cảm tạ Lâm huynh phát hiện vạn trượng cái cọc gỗ. Vương Khải cười nói, Vương huynh có thể trợ chiến, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất, nhưng mà, các ngươi Vương gia, Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút địa đạo, tuy nói Vương gia có lòng nghiêng về bọn họ bên này, cố ý hỗ trợ, nhưng Vương gia dù sao cũng là một cái bá chủ gia tộc thế lực, biểu thị trung lập, không dính vào trong đó, hắn cũng không nghe nói Vương gia muốn đứng ra, Vương Khải gia nhập vào, cũng không biết có phải hay không là Vương gia ý tứ. Vương gia là cái ý này, nhưng mà, còn có Sở gia, Đạm Đài gia, Tiêu gia, Giao Trì Thánh Địa, cũng chưa có hoàn toàn tham dự vào. Vương gia không tốt dính vào, để tránh đem bọn họ tối cường thế lực cũng liên lụy vào. Bất quá, ta một người thanh niên, hơn nữa lại vừa là tới gia nhập đám yêu nghiệt thanh niên, cũng về phần đối với Vương gia cùng thế lực khắp nơi có ảnh hưởng to lớn mức độ. Vương Khải giải thích nói, vậy liền cảm ơn Vương huynh. Lâm Tiêu gật đầu một cái, minh bạch Vương Khải ý tứ, Lâm huynh cũng có thể đánh Thiên Cơ Thánh Địa liên minh, ta cũng không thể hạ xuống, mặc dù ta chỉ là nửa bước vũ thánh tu vi, nhưng lực kháng nhất trọng vũ thánh lực, không chút nào vấn đề. Si Vũ Thừa cũng đứng ra, cảm ơn Si huynh. Lâm Tiêu chắp tay nói, Phật viết, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, bực này thịnh sự, Bần tăng tự nhiên nguyện ý ra bữa ăn. Không đúng, xuất chiến. Bất động hòa thượng chắp hai tay, một bước cao tăng bộ dáng nói, đa tạ bất động huynh. Lâm Tiêu đạo, cái này không động hòa thượng, trên người tu vi quỷ dị, để cho người khó mà suy nghĩ. Ban đầu ở tà ác chi vực, cũng đã đạt tới cửu trọng vũ hoàng cảnh giới, chiến lực cường hãn. Bây giờ, hơn 2 năm quá khứ, dù là không tới vũ thánh cảnh giới, khẳng định cũng ở đây nửa bước vũ thánh tu vi, nắm giữ nghịch thánh thực lực. Về phần đối phương từng nói, cũng bại lộ ý đồ đối phương, hòa thượng này đi tham chiến, sợ rằng lớn nhất ngọn chính là ra bữa ăn, đi ăn thịt người. Bất quá, vừa là đối phó địch nhân, quản nó là ăn hay lại là hút, chỉ cần có thể giết chết đối phương là được. Tính ta một người, lúc này, một cái 6 thước có thừa, đình đình sừng sững nữ tử đứng ra, cô gái này mày như thu nguyệt, như sao, mặt mũi trong sáng như ngọc, môi đỏ mọng kiều mỏng, trên người xăm nguyệt hắc sắc dài bối, khí chất xuất trần tuyệt tục, một mạo thiên thu. Lúc này, trên người nàng còn mơ hồ thả ra nhất trọng vũ thánh khí tức, rơi sư tỷ cũng đột phá. Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, chính là Thương Long môn môn chủ ban đầu đệ nhất thiên tài Lạc Thiên Thu, hơn 2 năm trước, tại hắn lần đầu tiên tiến vào Thương Long môn thời điểm, Lạc Thiên Thu chính là bát trọng vũ hoàng cường giả, bây giờ hơn 2 năm quá khứ, lại tiến vào vạn trượng cái cọc gỗ sau, là được công tấn cấp đến nhất trọng vũ thánh cảnh giới. Đương nhiên, dù sao hắn cũng không một mực ở vạn trượng cái cọc gỗ. Lạc Thiên Thu cũng không có cái gì khí tức thả ra ngoài. Cũng không xác định Lạc Thiên Thu đến cùng là đúng hay không ở vạn trượng cái cọc gỗ bên trong đột phá. Rơi sư tỷ lại thành là võ thánh. Bên cạnh Thương Long môn đệ tử đều kinh ngạc vô cùng, mặt đầy giật mình thần sắc. Tiến vào nơi này sau đột phá, Lạc Thiên Thu lãnh đạm gật đầu. Khí chất độc tuyệt, rơi sư tỷ không hổ là chúng ta Thương Long môn đệ nhất thiên tài. Một cái gầy lùn thanh niên cũng đứng ra. Đạo, mặc dù ta kẹt ở nửa bước vũ thánh cảnh giới, nhưng, cận thánh thực lực, không đúng, chiến đánh một trận nhất trọng vũ thánh vẫn là không có vấn đề. Không nên cậy mạnh, Lâm Tiêu có chút xúc cau mày. Không cậy mạnh, không cậy mạnh, tuyệt sẽ không cho chư vị cản trở. Tất Tráng vỗ ngực một cái nói. Cuối cùng, Lâm Tiêu cũng đồng ý xuống lãnh vinh, độc cô cách mấy người, trong lòng có chút khó chịu, mặc dù, bọn họ ở 2 người trước, thật sớm liền đến cửu trọng vũ hoàng cảnh giới, thậm chí còn nửa bước vũ thánh cảnh giới, đã từng là Thương Long môn cao cấp nhất một nhóm, nhưng hôm nay, cũng một mực kẹt ở nửa bước vũ thánh cảnh giới, không có về phía trước vượt qua, mà chính bọn hắn cũng biết, lấy bọn họ chiến lực, căn không cách nào lực kháng nhất trọng vũ thánh, đi. Cũng chỉ có thể cản trở mà thôi, căn không có lực đánh một trận. Tuyên Hoa, Trác Ất Phàm, Lỗ Hoàng Tuấn mấy người cũng chỉ có thể âm thầm than thở, bọn họ tu vi khoảng cách trùng kích vũ thánh cảnh giới còn kém một mảng lớn, cũng còn khá. Tiến vào vạn trượng cái cọc gỗ sau, ta cũng đột phá đến nửa bước vũ thánh cảnh giới, mặc dù không có đánh, nhưng kháng một kháng nhất trọng vũ thánh hẳn không có vấn đề. Thịnh Lịch cũng đứng ra ở tại bọn hắn những thứ này từ Đông Nam vực tới Nhân Trung. Hắn và Lục Sở Du tu vi cao nhất, 1 năm trước tiến vào Trung Châu Đại Lục lúc, hắn tu vi liền đạt tới thất trọng vũ hoàng cảnh giới. Thời gian 1 năm trong, cộng thêm vương gia trợ giúp tài nguyên, làm cho hắn đột phá tu vi lượng nặng vũ hoàng cảnh giới. Bây giờ, tiến vào vạn trượng cái cọc gỗ sau, lại tiến thêm một bước, đạt tới nửa bước vũ thánh cảnh giới. Mặc dù không có đấu qua vũ thánh, vốn lấy hắn chiến lực, hắn rất có tự tin, chiến đánh một trận nhất trọng vũ thánh, hẳn không có vấn đề, cũng tốt ở, hắn có thể đứng đi ra, nếu không, bọn họ những thứ này Đông Nam vực đến, cũng chỉ có thể là Lâm Tiêu chính mình, những người khác, không có một có thể giúp một tay. Tử Linh, Tử An, Hồ Duyên Tự Như, Quý Sinh Sùng, tu vi cũng còn kém không ít, mà Lăng Hổ, bị chém một cánh tay, không cách nào thú hóa cánh tay, chiến lực giảm bớt nhiều, Lăng Hổ tu vi không phải là quá cao, tự nhiên không có lực chiến vũ thánh thực lực. Lâm Tiêu, ta, Lăng Hổ tay phải bóp bóp quyền, có chút không cam lòng đạo, ngươi không cần phải nói, ngươi không thể đi. Lâm Tiêu thoáng cái đánh liền đoạn Lăng Hổ lời nói, nói cái gì, hắn cũng sẽ không để cho Lăng Hổ đi, Lăng Hổ bây giờ chiến lực, sợ rằng cũng không có mạnh bao nhiêu. Dạ, Lăng Hổ có loại cảm giác mất mát, nếu là ở lúc trước, loại đại sự này, lúc nào thiếu qua hắn. Bây giờ, huynh đệ ra chiến trường, chính mình lại chỉ có thể ở phía sau ngây ngốc. Ha ha, thật là hậu sinh khảo ý a. Lúc này, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng vui mừng cười cười. Đạo, bây giờ, luyện hóa hắc linh thạch hậu, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là có nhất trọng vũ thánh chiến lực. Ta đây lão già khỏm, cũng có thể tùy các ngươi đi xem một cái. Long Đồ Thiên nhíu mày lại, Lâm Tiêu là lập tức lắc đầu nói. Viện trưởng, những chuyện này, tự chúng ta tới là được. Thương thế của ngươi thế không khôi phục, mong rằng bảo trọng thân thể. Hơn nữa, chúng ta cũng cần, lão nhân gia ngươi có thể ở chỗ này, nhìn đám yêu nghiệt những đệ tử khác. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu Hòa Long Đồ Thiên cũng không tán thành Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng đi trước. Dù sao Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng bây giờ còn không có khôi phục như cũ, chiến lực cũng không tính được là mạnh bao nhiêu, lại vừa là thượng mấy trăm năm kỷ, đi rất sợ gặp phải nguy hiểm gì. Cũng không ai biết, phía trên chiến trường kia sẽ phát sinh nhiều chút cái gì bọn họ cũng không hy vọng. Bọn họ viện trưởng, xảy ra chuyện gì, các ngươi hẳn sẽ đánh tới thiên cơ trấn ma tháp đệ ngũ tầng bên trong đi. Thiên cơ trấn ma tháp đệ ngũ tầng, ta rất quen thuộc, đến lúc đó, có lẽ có thể giúp một tay. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng đạo, chương 1615, tam đại thú tộc Lâm Tiêu hay lại là lắc đầu một cái. Công kích cũng là lấy lực cường đi phá vỡ, không cần ở đệ ngũ tầng bên trong những địa phương khác. Xin viện trưởng ở lại chỗ này. Không sai, viện trưởng. Chúng ta có thể không nghĩ rằng chúng ta Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng xảy ra chuyện gì. Lão nhân gia ra chiến trường, chúng ta cũng không yên tâm đối với, không thể toàn lực ứng địch. Long Đồ Thiên cũng nói, bỗng nhiên dừng lại, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng cuối cùng gật đầu đạo. Được rồi, hy vọng, trận chiến này, các ngươi cũng có thể bình an thuộc về. Chúng ta mệnh cứng rắn, dù là đánh không thắng, bảo vệ tánh mạng vẫn là không có vấn đề. Lâm Tiêu mỉm cười đáp, vừa nói. Hắn ánh mắt lại tào tào toàn trường, lần này đã lại không có người đứng ra. Đám yêu nghiệt những thứ kia mới chiêu thu đệ tử đều rối rít cúi đầu, không phải bọn hắn không muốn thượng, mà là bọn họ còn lâu mới có được thực lực đó, nếu không cũng sẽ không như vậy uất ức. Liên chiến chàng lên một lượt không, mà cuối cùng Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Khiếp trên người. Sư huynh, hắn đang nhìn ngươi thì sao, ngươi mau tới nha. Mân Tiểu làm ở bên cạnh giật nhẹ Chu Khiếp quần áo, thấp giọng nói, ta, Chu Khiếp bệnh cũ lại phạm, đi công kích thiên cơ thánh địa liên minh a, có nhiều như vậy vũ thánh cao thủ, còn không mau thượng. Mân Tiểu làm vội vàng thúc giục, ta cũng đi. Lúc này, Chu Khiếp đứng ra, rất tốt. Lâm Tiêu lúc này mới hài lòng gật đầu nói, Chu Khiếp trước ngũ trọng vũ hoàng tu vi thời điểm, liền nắm giữ một trưởng vỗ chết nửa bước vũ thánh thực lực. Gia nhập đám yêu nghiệt lúc, chính là đạt tới bát trọng vũ hoàng cảnh giới, tiến vào vạn trượng cái cọc gỗ sau, bây giờ tu vi lại đột phá nhất trọng, trên người khí tức, cũng đạt tới cửu trọng vũ hoàng cảnh giới, lấy Chu Khiếp thể chất cùng chiến lực, Lâm Tiêu đều không tin, Chu Khiếp không có nghịch thánh thực lực, thấy Chu Khiếp một bước sợ hãi tầng nọa nọa bộ dáng, bên cạnh một đám người cũng không khỏi âm thầm khinh bỉ, có thực lực này, lại còn muốn tránh đến không đứng ra. Làm thành nắm giữ vũ thánh chiến lực thiên tài, liền chút can đảm này. Hơn nữa hắn vẫn đám yêu nghiệt đệ tử, còn thật cho là đám yêu nghiệt đệ tử thì nguyện ý bỏ tới không đi, nghĩ tưởng không đến liền không đi không được. Khinh bỉ thuộc về khinh bỉ, trong lòng bọn họ vẫn có chút giật mình cùng hâm mộ. Người này chưa đầy 20 liền nắm giữ vũ thánh chiến lực, đây quả thực là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt a, là chuẩn bị xuất chinh đám người này bên trong tuổi tác nhỏ nhất. Bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ bực này thiên phú và thực lực. Đáng tiếc a, ta còn kém một chút xíu. Ngưu Tỷ ở bên lắc đầu một cái, sau đó nhìn nói với Mã Bích, bất quá yên tâm, nếu như các ngươi chết, ta sẽ đi báo thù cho các ngươi. Đi ngươi đại gia, không biết nói chuyện đừng nói là lời nói. Mã Bích nổi giận mắng. Ngưu Tỷ vừa nói, hắn liền tức lên. Lâm Tiêu nhìn một chút Mã Bích, đạo, đem lại chiến đài lấy ra đi. Mã Bích lập tức đem lại chiến đài lấy ra, hướng trong hư không ném một cái, cả người bay vút bước lên, lại chiến đài nhất thời bành trướng, đạt tới phương viên ngàn trượng lớn nhỏ. Các vị, chờ chúng ta khải hoàn trở về, đi, dứt lời, Lâm Tiêu bay vút hướng lại chiến đài, những người khác cũng rối rít lướt lên lại chiến đài. Lúc này, lại trên chiến đài, ước chừng đứng 15 người, 15 người, trừ Đạm Đài Văn Quân cùng Long Tàn Sát Thiên Chi ngoại. Còn lại người, không khỏi là toàn bộ đại lục, nhất đại cao cấp nhất thiên tài yêu nghiệt, có người nắm giữ nghịch thánh lực, có người trực tiếp đạt tới vũ thánh cảnh giới, có thể nói nhất đại, đăng phong tạo cực một nhóm người vật, mở ta lại chiến đài, làm ta giết địch kiếm, kéo ta bách vạn binh, giết hết vạn bờ cõi thành, ở mã bích cuồn cuộn trong thanh âm, lại chiến đài phảng phất run lên, chính là biến mất ở vạn trượng cái cọc gỗ trên, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Lâm Tiêu đám người bị một cái bình chướng bao phủ ở lại trong sàn chiến đấu, chung quanh hết thảy cũng trở nên mơ hồ, lại chiến đài tốc độ quá nhanh, cái gì cũng không cách nào thấy rõ. Trên đường, Lâm Tiêu hòa thu thập được đan dược, toàn bộ phân cho những người khác, mỗi người trong tay cũng có thể phân đến không ít đan dược, có bổ sung nguyên lực đan dược, có chữa thương đan dược, những đan dược này một khi đại chiến tất hữu dụng đường. Mấy ngày sau, lại chiến đài đi tới Thương Long môn môn chủ cho bọn hắn chỉ cố định địa phương, khoảng cách Thiên Cơ thánh địa còn có một khoảng cách. Lại chiến đài vừa dừng lại ở chỗ này, Thương Long môn môn chủ đám người bóng người liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu đám người trong tầm mắt. Đám người này tổng cộng có 20 người, trừ đầu đội khôi giáp Thương Long môn môn chủ, bên cạnh còn có hai cái Lâm Tiêu khuôn mặt quen thuộc, một cái tướng mạo cùng thanh nhan cơ hồ giống nhau như đúc khuôn mặt, chỉ bất quá lộ ra càng thành thục, người kia bất ngờ chính là thanh nhan phụ thân, Ma Hoa tộc trưởng thôn, thú tộc số tuổi chân chính đã đến hơn 400 tuổi, bất quá Ma Hoa tộc tuổi thọ thật dài, dựa theo nhân tộc tuổi tác để tính, chỉ là 40-50 tuổi tác dáng vẻ. Một cái khác khuôn mặt quen thuộc chính là vị kia cùng bọn chúng cùng công kích hôm khác Cơ thánh địa Côn núi Tích Dịch lão giả, mà ở kia Côn núi Tích Dịch lão giả bên cạnh còn có hơn già nua, mặt mũi khổng lồ, cùng Côn núi Tích Dịch lão giả khá giống nhau đến mấy phần lão giả. Trừ lần đó ra, còn có khác 16 người, 16 người, người người cũng vóc người gầy gò mà khỏe mạnh, mang theo cường đại bạo phát lực cảm giác, mỗi người tướng mạo đều có chung nhau đặc điểm, gương mặt ác tuấn, cằm lộ ra sắc nhọn tiểu, mang theo tàn nhẫn, là đặc biệt nhất, là bọn hắn đôi lộ ra cực kỳ xảo quyệt, dường như muốn đâm thẳng lòng người tới. Hiển nhiên, những người này tướng mạo cũng cùng Huyễn Phi Lăng có mấy phần giống, tất lại chính là linh sói nhất tộc cao thủ, tam đại thú tộc cao thủ. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, tam đại thú tộc, Côn núi Tích Dịch tới hai người, trừ lần trước gặp qua tên kia tam trọng vũ thánh lão giả, một người khác, Lâm Tiêu đều không cách nào tra rõ tu vi. Ma Hoa tộc tới một người, Ma Hoa tộc trưởng thôn, thanh cao, trên người tu vi cũng đạt tới tam trọng vũ thánh cảnh giới, mà linh sói nhất tộc bất ngờ để chỉnh cả 16 người. Những người này chính giữa có 3 gã tam trọng vũ thánh cường giả, 5 tên nhị trọng vũ thánh, 8 gã nhất trọng vũ thánh, đây chính là chân chính linh sói nhất tộc. Vũ thánh số lượng khổng lồ như thế, ai nói linh sói nhất tộc đỉnh cấp chiến lược ít mà không xứng là chân chính đại thú tộc. Bất quá linh sói nhất tộc kia nhất già nua lão giả, tuổi tác cũng với Côn núi Tích Dịch tối già nua một vị kia không sai biệt lắm, nhìn dáng dấp cũng với các thế lực lớn lánh đời trưởng lão phổ thông già nua, tu vi cũng chỉ có tam trọng vũ thánh, với linh sói nhất tộc tuổi còn nhỏ một ít, hai người khác cũng tương đối. Nếu như phải nói kia cấp cao nhất chiến lực, linh sói nhất tộc quả thật còn lâu mới có được đạt tới như vậy 6-7 trọng vũ thánh mức độ. Nếu quả thật cùng đối phương nắm giữ 6-7 trọng vũ thánh lánh đời trưởng lão cấp bậc tương đối, mặc dù số lượng nhiều, nhưng là quả thật không chiếm được ưu thế, đỉnh cấp lực lượng mới là mấu chốt nhất. Bất quá, linh sói nhất tộc điều động lực lượng lại có thể gia tăng thật lớn thực lực bọn hắn. Phải biết, những người này còn chỉ là không có chân chính liệt vào lục đại thú tộc 3 cái thú tộc, cộng thêm khác lục đại thú tộc, bọn họ số người há chẳng phải là có thể vượt qua xa Thiên Cơ thánh địa liên minh. Phụ thân, ngươi cũng tới. Nhìn cùng mình phổ thông bộ dáng người trung niên, thanh nhan có chút say sững sờ địa đạo. Trước nghe Thương Long môn môn chủ lời muốn nói cửu đại thú tộc, còn tưởng rằng đem chính hắn coi là thành ma con ếch nhất tộc, không nghĩ tới liền phụ thân hắn cũng bị mời qua. Thanh cao gật đầu một cái, đạo cũng đột phá, ngươi quả nhiên lớn lên không ít, thanh cao tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tiêu cũng hướng Thanh Cao chào hỏi. Thanh Cao nhìn một chút Lâm Tiêu, lại nhìn một chút Hỏa Như Yên, không nhịn được thở dài nói, càng ngày càng đáng sợ. Gia gia, tổ gia gia. Lúc này Chìm Khôn cũng lên trước, cùng tự mình hai vị tiền bối chào hỏi. Phụ thân, đại bá, nhị thúc, gia gia, thái gia gia, tổ gia gia, Huyễn Phi Lăng cũng lên trước, với một đám người chào hỏi. Vị này là Côn Núi Tích Dịch tiền bối. Chìm Đạt, thực lực hơn xa cho ta, là chúng ta lần này đỉnh cấp lực lượng một trong. Thương Long môn môn chủ là hướng Lâm Tiêu đám người giới thiệu. Chương 1616, đi Thiên Cơ Thánh Địa. Nghe vậy, Lâm Tiêu hòa một đám người rối rít khiếp sợ. Thực lực so với Thương Long môn môn chủ còn mạnh mẽ hơn. Thương Long môn môn chủ chiến lực nhưng là đạt tới thất trọng võ thánh cấp bậc, so với Thương Long môn môn chủ còn cường hoành hơn. Đây chẳng phải là có thể chiến thắng thất trọng vũ thánh hoặc là bát trọng vũ thánh chiến lực? Khó trách bọn họ dám tấn công Thiên Cơ Thánh Địa liên minh. Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói, những người khác cũng rối rít thất kinh. Môn chủ quá khen. Kia già nua Côn Núi Tích Dịch lên tiếng nói, thanh âm khàn khàn mà hùng hậu, vị này là Trầm Phong, tính được cũng coi là Côn Núi Tích Dịch tộc trưởng. Thương Long môn môn chủ lại đưa tay trưởng chỉ bên cạnh Côn Núi Tích Dịch lão giả nói, Côn Núi Tích Dịch số lượng thưa thớt, với Ma Oa tộc không sai biệt lắm. Trên thực tế căn không có gì tộc trưởng trưởng lão nói một chút, thậm chí ngay cả Ma Oa nhất tộc cũng không bằng. Ma Oa tộc giàu gì cũng có thể tổ cái thôn, còn có trưởng thôn. Côn Núi Tích Dịch liền không có loại thuyết pháp này, nhưng ở bên ngoài đến địa vị với các đại thú tộc tộc trưởng tương đối. Lâm Tiêu nhất hành người hướng vị kia được đặt tên là Trầm Phong Côn Núi Tích Dịch lão giả cứng cỏi lễ. Giới thiệu xong Côn Núi Tích Dịch lão giả, Thương Long môn môn chủ lại chỉ hướng Thanh Cao nói, vị này là Ma Con Ếch tộc tộc trưởng. Thanh Cao, vị này Linh Mẫn Sói nhất tộc lão tộc trưởng. Huyễn Cực, Linh Sói lão trưởng lão. Huyễn Phong, Huyễn Vân, Linh Sói nhất tộc tộc trưởng. Huyễn Kim, trưởng lão. Huyễn Mộc, Thương Long môn môn chủ trục vừa giới thiệu. Đợi đến Thương Long môn môn chủ giới thiệu xong, Lâm Tiêu mới hiểu được những thứ này nguyên lai đã tụ tập Linh Sói nhất tộc các thay mặt tối cường lực lượng. Nhiều tuổi nhất lão tộc trưởng cũng chỉ có tam trọng vũ thánh tu vi. Linh Sói nhất tộc đỉnh cấp trong lực lượng quả thật không như hắn thú tộc, bất quá ở vũ thánh về số lượng nhưng cũng là còn lại thú tộc xa kém xa. Đương nhiên mỗi một thú tộc khẳng định đều có giữ lại võ thánh cấp bậc cao thủ ở bên trong tộc trấn thủ. Đợi đến Thương Long môn môn chủ đem một đám người sau khi giới thiệu, Lâm Tiêu cũng đơn giản giới thiệu bọn họ đám yêu nghiệt một phe nhân mã. Giới thiệu xong những này nhân mã, một đám người so với bọn hắn còn muốn ăn sợ. Yêu nghiệt này môn cũng đều là một cái tuổi còn trẻ, liền nắm giữ vũ thánh chiến lực, thật là hậu sinh khả úy. Môn chủ, chúng ta lúc nào công kích? Giới thiệu xong, Lâm Tiêu lại không khỏi hỏi. Không sai biệt lắm, chúng ta dẫn đầu lên đường, thế lực khác sẽ phụ cùng chúng ta. Thương Long môn môn chủ nói. Lúc này, một đám người hạo hạo đáng đáng bay về phía trước vút đi. Lần này đi trước, bọn họ không có thúc giục mã bích lại chiến đài. Dù sao, nơi đây mặc dù bí mật, nhưng đã là khoảng cách Thiên Cơ Thánh Địa cách đó không xa. Lâm Tiêu chờ tổng cộng 35 người, hạo hạo đáng đáng đi trước. Mấy ngày sau, Lâm Tiêu đám người đi tới Thiên Cơ Thánh Địa bên ngoài mấy ngàn dặm. Lúc này, đã là rất gần gũi Thiên Cơ Thánh Địa. Mai phục ở Thiên Cơ Thánh Địa phụ cận những gia tộc khác cao thủ hẳn đã phát hiện chúng ta. Bất quá, đã là tổng công, cũng không sợ bọn họ phát hiện. Đi, tấn công Thiên Cơ Thánh Địa. Thương Long môn môn chủ nói một tiếng, một đám người lại hạo hạo đáng đáng về phía trước Thiên Cơ Thánh Địa bay vút đi. Một đám người, người người cũng nhiệt huyết dâng trào đứng lên, ngẩng cao chiến ý, tràn ngập nhô lên cao. Không bao lâu thời gian, 35 người chính là đến gần đến Thiên Cơ Thánh Địa, mấy trăm dặm khoảng cách, có thể nói thông suốt. Phía trước Thiên Cơ Thánh Địa cũng đã ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, như hôm nay Cơ Thánh Địa lần nữa tạo lên lầu các kiến trúc, bất quá lại không thấy được đại lượng bóng người. Theo như đồn đãi hoàng gia mấy vạn nhân mã tới, cũng không tại trong đó. Các vị, cung kính chờ đợi đã lâu. Mà ngay tại lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên, có lần lượt từng bóng người từ những nhà kia bên trong bay vút lên, bay lược trong đám người, đạt tới 40-50 người vừa tới. Những người này không có chỗ nào mà không phải là tản ra vũ thánh khí tức. Rất nhiều bóng người Lâm Tiêu đều gặp, ví dụ như Thiên Cơ Thánh Địa Lánh Đời trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão, Thủ Tháp trưởng lão, Đương nhiên, bên cạnh còn có Mạc Thiên Cơ thánh địa ký hiệu áo khoác thánh chủ, cùng hai tên trưởng lão, còn có Cơ gia lánh đời trưởng lão, Cơ gia thái thượng trưởng lão, chủ nhà họ Cơ, Cơ gia đại trưởng lão, đông trưởng lão, nam trưởng lão, Cơ gia, có thể nói là vũ thánh toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Còn có Khương gia, Hoàng gia, Doanh gia vũ thánh, còn sống, cũng tụ tập đầy đủ, trừ lần đó ra, cũng không thiếu Lâm Tiêu cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp mặt lỗ. Chẳng lẽ, các châu đứng sau bá chủ thế lực vũ thánh, đều bị bọn họ triệu tập tới, nhìn kia 40-50 tới cái khuôn mặt, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi giật mình, bởi vì, ở trong đám người kia, trừ phi bá chủ thế lực, cũng không thiếu vũ thánh cường giả, Cơ thượng, đều là sơ giai vũ thánh, trong đó, còn có một cái Lâm Tiêu khuôn mặt quen thuộc, Thánh Thiên Môn Ngô Ngu Dốt, trừ Ngô Ngu Dốt, còn có một cái mặc giống vậy ký hiệu áo khoác một tên lão giả khác. Lão giả kia tu vi, so với Ngô Ngu Dốt phải cao hơn nhiều, vô cùng có khả năng, chính là Thánh Thiên Môn môn chủ. Một điểm này, Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới. Các châu, trừ bá chủ thế lực, còn có đứng sau bá chủ thế lực, cũng có vũ thánh cường giả, ví dụ như Dương Châu. Liền có Thương Long Môn cùng Thánh Thiên Môn hai cái thế lực. Thương Long Môn coi là ngoại lệ, nắm giữ Thương Long Môn môn chủ như vậy tồn tại. Bất quá Thánh Thiên Môn, xuất hiện tam trọng vũ thánh, đều rất bình thường, trừ Dương Châu, Hạo Châu, U Châu, Huyền Châu, mấy cái này bá chủ vị trí phương, sợ rằng đều đưa những thứ kia đứng sau bá chủ thế lực vũ thánh cũng gọi tới. Lâm Tiêu đều có chút không nghĩ ra, những thứ này bị bọn họ diệt qua một lần bá chủ thế lực. Còn có cường đại như vậy lực hiệu triệu. Theo lý thuyết, nếu bá chủ thế lực diệt vong, những thứ kia đứng sau bá chủ thế lực là lớn nhất người được lợi mới đúng. Bọn họ có hy vọng chiếm đoạt các châu, thay thế bá chủ thế lực vị trí. Hay hoặc là, bọn họ là bị uy hiếp qua tới. Lâm Tiêu cũng chỉ nghĩ tới khả năng này. Dù sao, những thế lực kia mặc dù có vũ thánh, cũng không khả năng nắm giữ ngũ trọng vũ thánh, thất trọng vũ thánh như vậy tồn tại. Chỉ cần những tồn tại này đi lên một cái, đối phương không đồng ý, đều có thể trực tiếp diệt. Đương nhiên, cụ thể là nguyên nhân gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Ở Lâm Tiêu ánh mắt quét qua lúc, năm phe thế lực mọi người, người người đều tựa như muốn ăn thịt người một dạng lạnh như băng ánh mắt. Cũng đồng loạt hướng Lâm Tiêu nhìn bên này qua nếu như ánh mắt có thể giết chết người. Lâm Tiêu đã chết gấp trăm ngàn lần, những thế lực này cũng đều là bị Lâm Tiêu đám người diệt tộc tồn tại. Người người cũng tức giận được sủng ái thượng vạn vèo, liền muốn bộc phát ra hung nhất công kích. Lão Phu đến lúc đó muốn nhìn một chút, giết ta Hoàng gia lánh đời trưởng lão, nghĩ tưởng diệt ta Hoàng gia người, hôm nay sống thế nào đến rời đi nơi này. Lúc này, nhóm người kia bên trong, một cái cực kỳ già nua lão giả, lạnh lẽo mở miệng nói, tên lão giả này, tóc đã rơi sạch, gầy bì như cào. Trên mặt lão được cũng đã gần không còn hình người, đều là mặt nhăn bì. Bất quá, theo hắn tiếng nói vừa dứt, kia hình như cây khô trên người lão già, bỗng nhiên có một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức tứ thả ra. Nhất thời tràn ngập hướng toàn bộ đất trời, phương viên 700-800 dặm vị trí, uy áp kinh khủng, bao phủ ở bốn phương tám hướng, khiến cho được Lâm Tiêu chờ mọi người, nhất thời đều cảm thấy kiềm chế lên. Bát trọng vũ thánh, Lâm Tiêu đôi đông lại một cái, tên lão giả kia, bất ngờ chính là Hoàng gia lão tổ, bát trọng vũ thánh cường giả, đối phương trong đám người, cao cấp nhất lực lượng, Hoàng lão, không nghĩ tới, các ngươi nhân tộc, còn ngươi nữa có thể sống đến bây giờ, một đạo già nua mà thanh âm khàn khàn vang lên, đang lúc mọi người bên cạnh chân trời, có sáu bóng người, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, chương 1617. Lục đại thú tộc cao thủ đều hiện sáu người này. Người người mặt mũi già nua lại sắc mặt đỏ thắm, râu tóc bạc phơ lại mặc hoa lệ. Một tên trong đó lông mi tu cũng sắp đến chân hoa y lão giả. Trên người có uy áp kinh khủng cuồn cuộn mà ra, cùng Hoàng gia lão tổ uy áp, đối với xích chung một chỗ, khí tức cũng bao phủ toàn bộ đất trời. Hơi thở kia cấp bậc đã đến thất trọng vũ thánh cảnh giới mức độ, kia uy thế lại cùng Hoàng gia không sai biệt lắm. Linh Hoàng lão tổ, ngươi còn sống? Hoàng gia lão tổ thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái, đôi bên trong lộ ra lạnh giá ánh sáng. Linh Hoàng lão tổ, ở hắn lúc còn trẻ, chính là không biết sống bao nhiêu năm tháng, lúc ấy đều đã lão được sắp xuống lỗ nhân vật. Không nghĩ tới, 400-500 năm trôi qua, Đến bây giờ, đối phương còn sống, bởi vì một ít nguyên nhân, thú tộc ra đời, sẽ gặp mạnh mẽ hơn nhân tộc. Tự nhiên lớn lên, tu vi cũng sẽ cao hơn nhân tộc. Bất quá, đến hậu kỳ, tu luyện tới cao cấp tu vi, thú tộc tiến triển sẽ so với người tộc chậm chạp, thú tộc thậm chí đều cần biến hóa thành hình người tu luyện. Có thể leo đến đứng đầu, càng ít hơn, đây cũng là vì sao nhân tộc có thể thống lĩnh đại lục, chiếm cứ đại lục chủ yếu vị trí nguyên nhân. Linh Hoàng lão tổ, tu vi đến thất trọng vũ thánh cảnh giới, ở thú trong tộc, sợ rằng đã là cao nhất. Bất quá Hoàng gia lão tổ cũng biết, Linh Hoàng lão giả chiến lực rất mạnh, nắm giữ vượt cấp chiến thực lực, đối phương thất trọng vũ thánh tu vi, chân thực chiến lực, vô cùng có khả năng, đã đạt tới bát trọng vũ thánh mức độ. Nghe Hoàng gia lão tổ lời nói, Thiên Cơ Thánh Địa phe liên minh mọi người cũng không nhịn được xúc cau mày. Linh Hoàng lão tổ, đó là Linh Hoàng nhất tộc lão tổ, uy áp lại cường thịnh như vậy, cũng sắp đạt tới Hoàng gia lão tổ mức độ. Ngay cả Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh hãi. Hoàng Dung, tộc lão tộc trưởng Hoàng Dung hắn đảo từng thấy, ngũ trọng vũ thánh tu vi, nắm giữ lục trọng vũ thánh chiến lực, hắn đều còn tưởng rằng là Linh Hoàng tộc đều mạnh một vị cao thủ đời trước. Không ngờ, Linh Hoàng tộc còn có một vị lão tổ, cũng khó trách các đại thú tộc tin tưởng như vậy, trừ Côn Núi Tích Dịch lão giả chìm đạt chiến lực mạnh mẽ ra. Linh Hoàng nhất tộc cũng có mạnh mẽ như vậy cao thủ. Như vậy thứ nhất, đối phương đỉnh cấp chiến lực, hiện tại cũng có ba cái có thể chống lại, khó trách các ngươi dám tới. Nguyên lai Linh Hoàng tộc còn có một tôn lão tổ còn sống. Bất quá, chính là không biết các ngươi có hay không nhiều như vậy cao thủ hàng đầu. Lúc này, Cơ Gia Lánh đời trưởng lão đứng ra, trong tay đem một cái nặng nề chiếc đỉnh lớn màu xanh lục lấy ra. Chiếc đỉnh lớn kia thượng khắc Giang Sơn xã tác vẽ, một chiếc đỉnh phảng phất chứa đến vô số bản tọa như núi lớn, cho dù là nhấc ở thất trọng vũ thánh trong tay, cũng lộ ra cực kỳ trầm trọng, điều này làm cho Lâm Tiêu chân mày lại không khỏi nhíu lại. Giang Sơn xã tác quy của đỉnh lực, hắn chính là thấy qua, bây giờ cầm ở một cái thất trọng vũ thánh trong tay, quy lực kia, sợ rằng sẽ càng kinh khủng hơn. Không biết, bọn họ một phe này cường giả đỉnh cao, có thể hay không đối kháng xuống. Cơ trưởng lão, năm đó không có cơ hội giao thủ, chỉ một may mắn, bây giờ có thể cùng nhân tộc đỉnh phong cường giả giao thủ. Lúc này, Chìm Khôn tổ ra ra, Côn Núi Tích Dịch tổ tiên chìm đạt đứng ra, trên người cũng là tản mát ra thất trọng vũ thánh khí tức, uy áp kinh khủng, cũng thả ra hai phe quyết chiến, khí thế cũng vô cùng trọng yếu. Hiu hiu hiu, đang lúc này, có khác năm cái phương hướng, tất cả có bóng người bay vút ra, một người trong đó phương hướng có bốn bóng người, ngoài ra bốn phương tám hướng đều có năm bóng người. Bốn người cái đó đội ngũ, mỗi người cũng đà đến vác, màu da có chút sáp chải tóc, ăn mặc có chút rách rách dưới dưới, tại trong hư không bay vút, cũng là chầm chập, cũng như ốm yếu một dạng, dáng vẻ rất là cổ quái. Rất hiển nhiên, bốn người kia chính là Thiên Loa Linh Hoa tộc cao thủ. Bên kia năm người đứng thành hai hàng ba hàng, không giống cố ý xếp hàng. Đội ngũ lại thật chỉnh tề, phảng phất có thể liền nắm giữ xếp hàng phong thái. Bọn họ thân cao, có hai ba trượng cao, nắm giữ hai chân hai cánh tay, hai chân đứng thẳng hành không, hai cánh tay phía trước, liên tiếp một cái đại càng cua, thân thể có cứng rắn vỏ cua, thâm thân đỏ bừng, cả người, cùng nhân loại hình thể có chút tương tự, tứ chi một thân thể, chỉ bất quá xa muốn so với nhân loại cường tráng, bên ngoài thân là hồng sắc vỏ ngoài. Vỏ ngoài nhìn qua, cực kỳ cứng rắn, giống như khôi giáp, mà ở thân thể phía trên đầu, cũng không phải não người, mà là một cái mang sắc đầu, giống như bộ một cái hồng sắc mũ bảo hiểm. Trên đầu phương, còn có mấy xúc đỏ tu, phía trước có nho nhỏ đôi, so với cái mũi nhỏ cùng môi. Rất hiển nhiên, năm người này, bất ngờ chính là Phách Thiên Giải, tộc cao thủ, Phách Thiên Giải nhất tộc, cũng đầy đủ tới năm tên, một người trong đó. Lâm Tiêu còn từng thấy, bất ngờ chính là Phách Thiên Giải lão tộc trưởng, đứng ở giữa nhất một nhóm vị trí. Nhìn qua, Phách Thiên Giải cũng liền tên kia lão tộc trưởng nhất già nua. Nghĩ đến, Phách Thiên Giải lão tộc trưởng, chính là Phách Thiên Giải trong tộc, mạnh nhất tồn tại, bất quá, đã là rất không được. Dù sao, không phải là mỗi một thú tộc, đều có linh hoàng như vậy may mắn, còn có lão tổ còn sống, một hướng khác năm người. Tất cả cái đều là hình người, thân thể gầy gò lại dáng dấp cực cao, 8-9 thước trên dưới, mà mỗi người sắc mặt đều là xanh nhất sắc thanh sắc. Loại người này hình Lâm Tiêu cũng đã gặp, là so với mộc tộc biến hóa thành hình người, một phe này 5 người chính là cao hơn mộc tộc tay, bên kia 5 người thời là một cái dáng dấp vai u thịt bắp như trâu, mặt mũi rộng đại. Lâm Tiêu mặc dù không có từng thấy, nhưng cũng có thể tùy tiện suy đoán đi ra, vậy tất nhiên là cánh nghiêu tộc biến hóa thành hình người. Linh thú hóa hình cũng không phải là thật sự có chủng tộc, cũng có thể hoàn mỹ hóa thành người bình thường hình, đều mang nhất định đặc điểm. Mà ở một hướng khác, thời là một cái gương mặt âm chim cắt xấu xí, dài lồi đầu. Lồi đầu không phải là toàn bộ lồi, mà là trung gian lồi, dù là lại già nua, hai bên đều có thật dài tóc đen. Tất cả mọi người đều mặc áo đen trường bào, một nhìn qua sẽ để cho được cảm thấy u ám cảm giác. Đám người này tất lại chính là một cái khác đại thú tộc, cửu u chí lục đại thú tộc đã tới đông đủ. Trừ Thiên Loa Linh Hoa nhất tộc, lão tộc trưởng bỏ mạng ở Mân Châu cổ khoáng, còn lại thú tộc cũng tới một vị ngũ trọng vũ thánh cảnh giới lão tộc trưởng, một vị tam trọng vũ thánh cảnh giới tộc trưởng đương nhiệm, một tên nhị trọng vũ thánh cùng hai vị nhất trọng vũ thánh trưởng lão. Mà Linh Hoàng tộc là liền tới một vị lão tổ Thương Long môn môn chủ. Ở Lâm Tiêu cạnh vừa nói, các vị lão tộc trưởng cơ hồ cũng có vượt cấp chiến thực lực, tộc trưởng đương nhiệm cùng với mỗi cái trưởng lão thực lực cũng rất mạnh mẽ, đồng giai bên trong không ít người có thể chiếm được thượng phong. Cuối cùng đến chúng ta liền có 65 người, về số lượng chiếm ưu, chúng ta chính là trước tiêu trừ đối thủ, lại tìm cơ hội phá vỡ thiên cơ trấn ma tháp. Lâm Tiêu gật đầu, những lão tộc trưởng đó nắm giữ vượt cấp chiến thực lực. Lục đại thú tộc 5 vị lão tộc trưởng, cho dù là phân ra 2-3 danh tới đối kháng đối phương một tên lánh đời trưởng lão, ở tổng số người thượng, bọn họ còn chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, trong tay hắn còn có 6 cụ chiến đấu khô lâu, toàn bộ dùng tới, số người còn càng nhiều. Chương 1618, Thú Vương ổ bất quá. Lâm Tiêu cũng biết, thiên cơ thánh địa liên minh, trừ phía trước những người đó ngựa, phía sau còn có thế lực khác người không xuất hiện, ví dụ như Sở gia, Tiêu gia, Đạm Đài gia nhóm cao thủ, thiên cơ thánh địa cường giả cụ thể số lượng khả năng càng nhiều, nhưng nếu như không phải là những thế lực kia dốc hết lực lượng tới tương trợ, tính được, khẳng định cũng không có bọn họ số người nhiều. Một điểm này, chủ yếu cũng là bọn hắn trước đánh chết các thế lực lớn không ít vũ thánh có to nhiều quan hệ. Nếu không, trống trơn là 5 phe thế lực toàn bộ lực lượng liên hợp lại, ở về số người, liền sẽ gia tăng thật lớn. Nếu như 5 phe thế lực không có ngã xuống những vũ thành đó cường giả, sợ rằng lục đại thú tộc cũng còn không dám trước. Mấy vị trưởng lão, cửu đại thú tộc, liên hiệp đám yêu nghiệt, bọn họ, người đi đường đều biết, xin các vị trưởng lão xuất thủ tương trợ. Lúc này, thiên cơ thánh địa lánh đời trưởng lão mở miệng nói, thanh âm sáng sủa truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Hiu hiu hiu, lúc này mấy cái phương hướng có 4 bóng người bay vút, mà mặc dù chỉ có 4 người, bất quá kia uy thế nhưng là cực kỳ bất phàm. Một người trong đó bất ngờ đạt tới thất trọng vũ thánh cảnh giới, một người có ngũ trọng vũ thánh cảnh giới, còn có một người là tam trọng vũ thánh cảnh giới. Mà người cuối cùng tản mát ra là đáng sợ tinh thần uy áp, rõ ràng là một tên linh khống sư, bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Đạm Đài gia, Đạm Đài Sóc, thấy kia bát phẩm sơ cấp linh khống sư, Lâm Tiêu hơi kinh ngạc, kia bát phẩm sơ cấp linh khống sư chính là Đạm Đài gia đại trưởng lão. Đạm Đài Sóc đã từng đi Linh Trì Đảo xem đất đại lục linh khống sư thi đấu, còn mời qua hắn. Bây giờ Đạm Đài gia quả nhiên vẫn là phái ra bát phẩm sơ cấp linh khống sư đứng ở thiên cơ thánh địa phe liên minh cạnh một bên. Tên kia tam trọng vũ thánh đến lúc đó lạ mặt cực kỳ, đôi trống rỗng, nhìn dáng dấp giống như là đạm thai văn quân nô lệ. Bất quá, một cái tam trọng vũ thánh bây giờ đã không tính là bao nhiêu lực đo, cũng không có hấp dẫn bao lớn chú ý. Mà một hướng khác, ngũ trọng vũ thánh tu vi lão giả liền coi như là xâm nhập cao tầng chiến lực nhóm, trên người có Sở ra quần áo trang sức dấu ấn, phía trên có tươi sáng Sở chữ. Mà ở Lâm Tiêu bên cạnh một vị chính là cao cấp nhất chiến lực thất trọng vũ thánh lão giả. Lão giả kia Lâm Tiêu chưa thấy qua, bất quá mặc trên người Tiêu chữ tươi sáng chữ viết trường bào, làm cho hắn đôi đều không khỏi ngưng xuống. Tiêu Nhiên, lánh đời trưởng lão, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời sinh ra nồng nặc lạnh ý. Tiêu gia, quả nhiên còn có một danh thất trọng vũ thánh lánh đời trưởng lão. Đạm Đài gia, Sở gia đều tốt, không có đem hết toàn lực, nhưng mà ra bát phẩm sơ cấp linh khống sư cùng ngũ trọng vũ thánh. Lâm Tiêu ngược lại tốt, trực tiếp điều động mạnh nhất một người chiến lực, thất trọng vũ thánh lánh đời trưởng lão. Tiêu gia, cứ như vậy sợ người khác công kích thiên cơ trấn ma tháp. Cứu ra mẹ hắn, Văn Quân trưởng lão, ngươi vì sao sẽ đứng ở tú tộc nhất phương? Lúc này, trong bốn người thứ nhất mở miệng, lại là Đạm Đài gia đại trưởng lão Đạm Đài Sóc. Hắn đôi nhìn chằm chằm Đạm Thai Văn Quân, kinh ngạc vô cùng đạo, Lâm Tiêu lại không khỏi cả kinh. Đạm Thai Văn Quân là mang mặt nạ, khoảng cách xa như vậy, Đạm Đài Sóc liếc mắt liền nhận ra. Nghe Đạm Đài Sóc lời nói, cho dù là thiên cơ thánh địa nhất phương người, cũng không khỏi giật mình. Đạm Thai Văn Quân, bọn họ cũng biết, đại lục linh khống sư thi đấu người thứ hai vật, bọn họ cũng không biết. Đạm Thai Văn Quân bây giờ trở thành một danh bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đạm Thai Văn Quân bây giờ nhiều lắm là nắm giữ vượt cấp chiến thực lực. Có thể lực chiến nhất trọng vũ thánh, chiến lực không tính được là mạnh bao nhiêu hoành. Nhưng, Đạm Thai Văn Quân có thể nói là Đạm Đài gia 50 dưới đây nhất đại. Cực kỳ có thiên phú, kiệt xuất nhất linh khống sư. Vì để tranh đoạt linh khống sư thi đấu hạng nhất, Đạm Đài gia cũng không biết hướng trên người chất bao nhiêu tài nguyên. Đạm Thai Văn Quân làm việc ở mức độ rất lớn cũng đồng hồ thay thế Đạm Đài gia ý tứ. Nhưng bây giờ, Đạm Đài gia mặc dù không có tỏ rõ hoàn toàn gia nhập Thiên Cơ Thánh Địa Liên Minh, nhưng là tỏ rõ qua, nếu như các đại thú tộc công kích Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, cũng sẽ xuất thủ trợ giúp. Liền Đạm Đài gia đại trưởng lão cũng ra cô thể lúc này, Đạm Thai Văn Quân lại còn đứng ở các đại thú tộc cùng đám yêu nghiệt nhất phương. Đây là tình huống gì? Đạm Đài gia, rốt cuộc là đứng bên kia? Hoặc có lẽ là Đạm Đài gia bên trong cũng xuất hiện phản đồ? Đại trưởng lão, ta đã là yêu nghiệt môn nhân. Đạm Thai Văn Quân giọng lãnh đạm nói, đây đương nhiên là Lâm Tiêu để cho Đạm Thai Văn Quân nói. Ngươi, Đạm Đài Sóc giận quá chừng, nổi giận nói, ngươi cũng đã biết cửu đại thú tộc công kích thiên cơ trấn ma tháp là tại sao? Bọn họ là thú vương ổ, nếu như bọn họ lấy được thú vương ổ, đại lục nhân tộc cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Thú vương ổ, nghe Đạm Đài Sóc lời nói, Lâm Tiêu mặt đầy phát mông. Thú vương ổ là cái gì? Bọn họ thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Các đại thú tộc là vì thú vương ổ tới. Không chỉ là Lâm Tiêu, đám yêu nghiệt những người khác cũng là một trận không hiểu. Bọn họ cũng chưa có nghe nói qua cái gì thú vương ổ, mà ở Tràng Linh Thú, nghe được thú vương ổ ba chữ kia sau, phảng phất người người cũng bị cái gì kích thích một dạng, đôi rối rít dâng lên loại khác ánh sáng. Đại trưởng lão, ý ta đã quyết, Đạm Thai Văn Quân đáp. Lâm Tiêu cũng không biết để cho Đạm Thai Văn Quân thế nào lời nói được. Dù sao hắn cũng không biết kia thú vương ổ đại biểu cái gì hơn nữa. Đạm Đài gia cũng không khả năng sẽ đứng đến bọn họ bên này. Chỉ có thể một câu nói tuyệt, để tránh bị phát hiện là hắn đem Đạm Thai Văn Quân khống nô. Ngươi, Đạm Đài Sóc nổi gióa, bất quá trong lòng hắn cũng đầy là nghi ngờ. Dù là Đạm Thai Văn Quân cùng Lâm Tiêu đám người cùng đã tham gia linh khống sư thi đấu, dù là đối với Lâm Tiêu loại này linh khống sư yêu nghiệt cũng có sùng bái, nhưng cũng không trở thành sùng bái đến gia nhập đám yêu nghiệt phản đối với gia tộc trình độ chứ. Huống chi Đạm Thai Văn Quân bây giờ hay lại là bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Loại này cấp bậc, làm sẽ không gia nhập một cái vãn bối sáng lập thế lực mới đúng. Đạm Thai Văn Quân cũng từ trước đến giờ đối với Đạm Đài gia trung thành. Càng không thể nào lộ ra lạnh lùng như vậy. Cái này quá không hợp lý. Ngươi bị người khống nô. Đạm Đài Sóc đôi, nhìn chăm chú về phía Lâm Tiêu, dâng lên lạnh ra ánh sáng. Cuồn cuộn tức giận, tự kỳ tâm bên trong tự nhiên nảy sinh. Lúc trước, bọn họ Đạm Đài gia đối với Lâm Tiêu còn cầm trung lập thái độ, bây giờ biết Đạm Thai Văn Quân bị cáo nô sau, nhất thời liền đối với Lâm Tiêu sinh ra sát ý. Lâm Tiêu, nếu như ta không có đoán sai, Đạm Thai Văn Quân ở linh khống sư thi đấu thời điểm liền bị ngươi khống nô chứ? Đạm Đài Sóc thanh âm lạnh lùng thốt, bây giờ nàng là chúng ta Đạm Đài gia trẻ tuổi nhất bát phẩm sơ cấp linh khống sư, ngươi lại khống nô chúng ta Đạm Đài gia bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Đạm Đài Sóc lời này vừa nói ra, tại chỗ mọi người rối rít khiếp sợ. Đạm Thai Văn Quân ở Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu thời điểm liền bị Lâm Tiêu khống nô. Hơn nữa, Đạm Thai Văn Quân bây giờ đã trở thành một danh bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Lâm Tiêu khống nô một tên đạm đài gia bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Chương 1619, hai phe liên minh khai chiến. Xem ra, hay lại là không gạt được. Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói. Bất quá, vậy thì như thế nào? Đạm đài gia cũng dính vào trận chiến ngày hôm nay. Hắn biết sợ một cái đạm đài gia hay sao? Nàng nghĩ tưởng khống nô ta ở phía trước, ta khống nô nàng. Chuyện đương nhiên, Lâm Tiêu cũng rất dứt khoát kêu. Lưỡng quân sắp giao chiến, cũng không thể yếu khí thế. Ngươi, đạm đài sóc vô cùng phẫn nộ. Trong hư không, cuồn cuộn năng lượng cuồn cuộn lên đó là nhất bình thường năng lượng thiên địa. Không có rõ ràng thuộc tính, nhưng phủ đầy phương viên trăm dặm trời cao. Thật lớn vô cùng, đây chính là khống chế năng lượng thiên địa. Thấy vậy, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh ngạc. Đến bát phẩm linh khống sư, liền có thể khống chế vải ở chung quanh năng lượng thiên địa. Năng lượng đó uy thế, quả thật rất đáng sợ. Sợ rằng, cũng vượt xa khỏi bát phẩm sơ cấp linh khống sư thân chiến lực. Những người khác cũng rối rít giật mình. Linh khống sư khống chế năng lượng thiên địa, quả nhiên bất phàm, phốc suy. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng xuống làm, chuẩn bị để cho Đạm Thai Văn Quân động thủ. Đạm đài ra người, hay là để cho đạm đài ra chính mình đối phó thì tốt hơn. Đạm đài sóc khả năng không muốn cùng Đạm Thai Văn Quân giao thủ, sẽ không ra sát thủ, nhưng Đạm Thai Văn Quân lại ngược lại. Đạm Thai Văn Quân nhưng mà Lâm Tiêu nô lệ, dựa theo hắn ra lệnh làm việc, như vậy đánh xuống, đạm đài sóc tất nhiên sẽ thua thiệt. Một sát na này, thiên địa lập tức biến sắc, từng cổ một năng lượng, ở Đạm Thai Văn Quân phía trên đỉnh đầu, đạt tới phương viên trăm dặm trong hư không, có cuồn cuộn năng lượng, bị quất động ra, hừ. Bát phẩm sơ cấp linh khống sư, không chỉ các ngươi có. Lúc này, Thiên Cơ Thánh Địa liên minh kia trong đám người, một cái lão giả áo bào trắng đứng ra đầu chung quanh, có cường đại tinh thần uy áp tản ra. Thiên Cơ Thánh Địa liên minh mọi người thật sự ở phía trên bầu trời. Giống vậy có cuồn cuộn năng lượng cuồn cuộn ra ất hiển nhiên. Người kia, chính là Linh Trì Đảo bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Điều này làm cho chưa từng thấy qua bát phẩm sơ cấp linh khống sư động thủ mọi người đều rối rít giật mình. Bát phẩm sơ cấp linh khống sư quả nhiên đáng sợ cùng bất phàm. Bất quá, dù là bát phẩm sơ cấp linh khống sư có thể khống chế năng lượng thiên địa, cũng không được tính quyết định không tác dụng. Nhìn dáng dấp, nhiều lắm là cũng liền 4-5 trọng vũ thánh uy lực. Những thứ này tụ tập các lộ cao thủ, không phải là một lượng danh bát phẩm sơ cấp linh khống sư là có thể quyết định. Hừ, Lâm Tiêu người này giáp tâm hiểm ác, tùy ý tàn sát hết nhân tộc, nếu chưa trừ đi hắn, khó mà cho hả giận. Hôm nay, chúng ta liền để cho hắn cùng với các đại thú tộc chôn thây ở đây. Các vị, động thủ. Lúc này, Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão cuồn cuộn đại uống. Trong tay cự kiếm, cuồn cuộn ra kinh khủng vô biên uy áp. Giết, giết, giết. Thiên Cơ Thánh Địa liên minh bộc phát ra từng trận tiếng la giết, từng cổ một khí thế kinh khủng rối rít bộc phát ra. Chư vị, thú vương ổ, nên tái hiện hậu thế. Lúc này, Thương Long môn môn chủ cuồn cuộn đại uống. Giết, vừa nói, Thương Long môn môn chủ trên người, ngũ trọng vũ thành khí tức bộc phát ra, mạnh mẽ vô cùng khí thế nở rộ, nắm tay phải nhô lên cao đánh ra, một cổ quyền mang giống như hóa thành kim long một dạng phát ra một trận rồng ngâm vang. Nhô lên cao về phía trước vút đi, giết, một hướng khác, Linh Hoàng lão tổ lập quát một tiếng. Bàn tay về phía trước đánh một cái, hạo đại trường lực giống như hóa thành một đạo dẹt trạng linh hoàng một dạng phát ra phệ minh vang. Ùn ùn kéo tới hướng Thiên Cơ Thánh Địa liên minh mọi người vị trí chỗ ở oanh chụp đi. Toàn bộ đất trời đều ở thật lớn uy áp chính giữa. Giết, giết, giết, thú vương ổ tam tự, phảng phất mang theo ma âm, tiến vào toàn bộ thú tộc trong tay một dạng đem các đại thú tộc nhiệt huyết. Cũng thiêu đốt lên các đại thú tộc linh thú. Người người chiến ý dâng cao, đôi toát ra ánh sáng nóng bỏng, rối rít về phía trước xuất thủ, từng cổ một lực lượng kinh khủng bùng nổ, toàn bộ đất trời đều tràn đầy tiếu sát khí. Diệt Thiên Cơ Thánh Địa liên minh, giết. Lúc này, Lâm Tiêu cũng quát to lên, một quyền bất diệt khô lâu thuật đánh ra, vô cùng tà khí nở rộ, trong suốt tà ác lực lượng quyền mang, khiến cho được chung quanh đều tràn đầy âm trầm khí tức đáng sợ. phảng phất biến thành nhân gian địa ngục. Cùng lúc đó, hắn phía trước phương ngưng tụ ra một đạo to lớn tam sắc năng lượng bàn tay. Bàn tay tràn ngập thôn phệ, thiêu hủy cùng lôi đình ba loại năng lượng, cuồn cuộn đến cuồn cuộn năng lượng ba động, về phía trước oanh chụp đi. Chung quanh, từng cái người cũng bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ. Đám yêu nghiệt phương này, trừ Lâm Tiêu lực lượng ra, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên lực lượng, cũng thập phần mạnh mẽ. Long Đồ Thiên lực lượng đã đạt tới ngũ trọng vũ thánh chiến lực, Hỏa Như Yên luyện hóa những vũ thánh đó tiên huyết bế quan sau, thực lực lại tăng mạnh, khoảng cách ngũ trọng vũ thánh cũng kém không xa. Mà trong hư không, Đạm Thai Văn Quân khống chế cuồn cuộn năng lượng thiên địa, cũng hướng bên phía trước khuynh tiết đi, công kích về phía Đạm Đài Sóc thật sự ở vòng ngoài phương hướng. Đạm Đài Sóc khống chế năng lượng thiên địa, cũng tương tự dày đặc không trung di động, cuồn cuộn về phía Đạm Thai Văn Quân khống chế năng lượng thiên địa đối trùng. Lâm Tiêu thật sự ở một bên, đám yêu nghiệt những người khác cũng rối rít bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, những thứ này cũng đều là võ thánh cấp bậc lực lượng, mười mấy cổ tụ tập, uy lực bất phàm, trừ lần đó ra, bọn họ phụ cận khác tam đại thú tộc, uy lực cũng cực mạnh. Kia Ma Hoa, tộc trưởng thôn Thanh Cao, chỉ là tam trọng vũ thánh tu vi, bộc phát ra, lại nắm giữ ngũ trọng vũ thánh chiến lực, nắm giữ vượt lượng nặng năng lực chiến đấu. Bất quá dù sao cũng là trong tu luyện 400 năm thời gian, tu vi khó mà đi lên, nắm giữ chiến lực đến cũng không coi là ly kỳ, mà thực lực mạnh nhất hay lại là Côn Núi Tích Dịch thất trọng vũ thánh chìm đạt. Thất trọng vũ thánh tu vi bộc phát ra lực lượng, quả nhiên so với Thương Long môn môn chủ lực lượng còn mạnh mẽ hơn, sợ rằng cũng sắp tiếp cận bát trọng vũ thánh lực. Linh sói nhất tộc chiến lực không có như vậy mạnh mẽ, nhưng số người đông đảo bộc phát ra từng cổ một lực lượng, cũng cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Thánh Địa nhất phương cũng đều động thủ, Đạm Đài Sóc khống chế tên kia tam trọng vũ thánh nô lệ, Sở Gia Thái Thượng trưởng lão, cùng Tiêu Gia Lánh Đời trưởng lão, từ bên ngoài, công kích về phía lục đại trong thú tộc tam tộc, mà Thiên Cơ Thánh Địa phía trên 40-50 người vừa tới, cũng liên tiếp thi triển ra mạnh mẽ công kích. Bọn họ đã thần thức câu thông diễn luyện qua một dạng phân chia 6 cái đội ngũ, trừ Tiêu Gia Lánh Đời trưởng lão công kích về phía nhất phương thú tộc, phân biệt hướng ngũ đại thú tộc, cùng Lâm Tiêu đám người chỗ 6 cái phương hướng mở ra công kích. Phần lớn người cũng hướng Lâm Tiêu đám người chỗ phương hướng công kích, dù sao, Lâm Tiêu bên này tập trung đại lượng đội ngũ, mà Thiên Cơ Thánh Địa liên minh mạnh nhất lực lượng, chủ yếu ở 3 cổ, một cổ là từ Hoàng gia lão tổ trong tay bùng nổ, ở Hoàng gia lão tổ hướng Linh Hoàng tộc chỗ phương hướng xông ra lúc, bát trọng vũ thánh lực đối oanh hướng Linh Hoàng lão tổ công kích. Cổ thứ hai là Cơ Gia Lánh Đời trưởng lão bộc phát ra, hắn thúc dục Giang Sơn xã tác đỉnh, nhất đỉnh vung mạnh mà ra, một đạo u lục quang mang kích thích, khí thôn sơn hà, uy thế kinh thiên, hòa phá trường không đi, chung quanh trong vòng phương viên mấy trăm dặm, nhất thời xuất hiện đỉnh núi đứng sừng sững, giang hà dũng động, xanh lúa vải giã điền hư ảo cảnh tượng, rất nhiều trong sức mạnh, như cũ cực kỳ dễ thấy, toàn bộ đất trời, dị tượng xuất hiện, trông rất sống động, tựa như có một mảnh xã tắc giang sơn xuất hiện. Một kích này là hướng Lâm Tiêu đám người bên này chỗ phương hướng oanh kích mà tới. Chương 1620, đứng đầu chiến lược đối kháng mà giống vậy hướng cái phương hướng này oanh kích tới. Nắm giữ giống vậy uy thế, còn có Thiên Cơ Thánh Địa Lánh Đời trưởng lão, trong tay một cái thiên cơ kiếm cự kiếm xoay chuyển, to kiếm khí lớn mang theo kinh khủng tuyệt luân lực lượng, dày đặc không trung chém ra, Doanh Gia Thái Thượng trưởng lão toái thi thần, uy lực cũng không nhỏ, bất quá, dù sao nhưng mà ngũ trọng vũ thánh, kém xa Cơ Gia Lánh Đời trưởng lão và Thiên Cơ Thánh Địa Lánh Đời trưởng lão thúc dục trọng khí. Công kích, linh trì đảo bát phẩm sơ cấp linh khống sư trên đỉnh đầu những thứ kia linh năng cũng giống vậy hướng Lâm Tiêu đám người chỗ phương hướng khuynh tiết mà. Ung ung, từng cổ một lực lượng cùng năng lượng, liên tiếp đụng vào nhau, một đoàn một dạng đoạt tia sáng chói mắt nở rộ mà ra. Từng cổ một mênh mông như là biển năng lượng bộc phát ra. Vô cùng kinh khủng ba động, hướng thập phương thiên địa sôi trào mãnh liệt mờ. Đinh tai nhức óc thanh âm, liên tiếp vang lên, mỗi cái phương hướng, nhất là Lâm Tiêu chờ mọi người chỗ phương hướng, đã biến thành hai phe, vô số điều sông lớn chảy băng băng đối trùng như vậy cảnh tượng. Dù là số người chiếm nhiều Lâm Tiêu đám người chỗ nhất phương, cũng tương tự có sóng chấn động ảnh hưởng đến mà Lâm Tiêu đám người đều không thể không lùi ra ngoài ra, thậm chí có người bị đánh bay ra mà Thiên Cơ Thánh Địa liên minh mọi người chỗ phương hướng. Ba động cùng năng lượng cũng tương tự mãnh liệt ảnh hưởng đến đi. Cũng có người bị lật đi ra ngoài, một đám người rối rít hướng bốn phương tám hướng lướt ầm ầm ra. Mà đổi thành lục đại thú tộc phương hướng, mặc dù không có như vậy thật lớn, nhưng đều có 6-7 trọng vũ thánh chiến lực cấp bậc lực lượng đối chung. Cũng tương tự uy thế vô cùng, ở một kích này sau, toàn bộ đất trời, phương viên mấy trăm dặm, đã biến thành năng lượng đại dương, ở một kích này đi qua, sợ rằng cũng có không ít người bị thương, giết. Lúc này, một trận tiếng la giết vang lên, Thiên Cơ Thánh Địa người liên minh, từ mỗi cái phương hướng, xông ra ngoài ra, giết hướng đối thủ, bọn họ lập ở chính giữa, mặc dù đỉnh cấp chiến lược mạnh, nhưng bị tứ phương vây công lời nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lần này, phân chia vô số cổ lực lượng, giết Rama lục đại thú tộc, so với người, tộc hơn hung tàn, xông đến so với Thiên Cơ Thánh Địa còn hung thú. Linh Hoàng lão tổ, dẫn 5 tên linh hoàng cao thủ, lấy cực nhanh tốc độ, xông về Thiên Cơ Thánh Địa liên minh mọi người. Hoàng gia lão tổ, thứ nhất nghênh kích hướng Linh Hoàng lão tổ. Hai vị lão tổ cấp bậc nhân vật, đụng thẳng vào nhau. Linh Hoàng tộc lão tộc trưởng Hoàng Dung, trùng kích hướng từ phía sườn nàng công kích tới Sở Gia Thái Thượng trưởng lão. Đối kích bên dưới, liền đem Sở Gia Thái Thượng trưởng lão đánh bay. So với Mộc tộc lão tộc trưởng, cùng cánh Ngưu tộc lão tộc trưởng, từ hai bên công kích về phía Tiêu Gia Lánh Đời trưởng lão. Dù sao, Tiêu Gia Lánh Đời trưởng lão là thất trọng vũ thánh cao thủ, mà bọn họ những thứ này lão tộc trưởng chiến lực cũng chỉ là ở lục trọng võ thánh cấp bậc, hai người sợ rằng đều chỉ có thể miễn cưỡng kháng được. Bất quá, bọn họ số người càng nhiều, chỉ có thể bọn họ lấy ít người nhất cân nhắc kháng trụ đối phương. Những vị trí khác, tất nhiên chiếm cứ ưu thế, đến lúc đó là có thể dần dần phá giải ra mà Thiên Cơ Thánh Địa liên minh lực lượng chủ yếu. Đều chú ý đến Lâm Tiêu mọi người chỗ phương hướng, hướng Lâm Tiêu chờ cái phương hướng này từng giết thứ nhất, Lâm Tiêu đám người bên này vị trí chỗ ở, số người đông đảo, thứ hai, bọn họ to lớn cừu hận, đều tại đám yêu nghiệt trên người mọi người, ở Lâm Tiêu trên người, phải nói bọn họ hiện trường tối muốn nhất giết một người. Chính là Lâm Tiêu không thể nghi ngờ, để cho ít nhất lực lượng, tạm thời công kích trước các đại thú tộc, bọn họ tối tập trung lực lượng, trước diệt hết đám yêu nghiệt. Thế sông nhất hung, chính là Thiên Cơ Thánh Địa Lánh Đời trưởng lão và Cơ Gia Lánh Đời trưởng lão. Hai người tay cầm trọng khí, ngọn, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Bất quá, Thương Long môn môn chủ, cùng Chìm Đạt trong nháy mắt xông về hai người, gần người đối kích hướng hai người, làm hai trận đụng vang lớn. Thiên Cơ Thánh Địa Lánh Đời trưởng lão cự kiếm, cùng Thương Long môn môn chủ quyền 6 binh khí đụng nhau. Thương Long môn môn chủ cũng không khỏi bị đánh bay ra côn núi tích dịch Chìm Đạt. Cũng tương tự bị đánh bay ra một khoảng cách, Thiên Cơ Thánh Địa Lánh Đời trưởng lão và Cơ Gia Lánh Đời trưởng lão cũng tương tự bị ngăn cản xuống, bất quá lại không có bị đẩy lui. Mà lúc này, Phách Thiên Giải lão tộc trưởng Bá Thu cùng Cửu U Chí lão tộc trưởng tiếp lấy xông về hai người, làm cho hai người thoáng cái không cách nào rút người ra đi đối phó những người khác. Hai người mang theo trọng khí, chiến lực mạnh mẽ quá đáng. Dù là Thương Long môn môn chủ cùng côn núi tích dịch Chìm Đạt rất mạnh, cũng không cách nào hoàn toàn lực kháng. Bọn họ chỉ có thể lấy nhiều đối với ít, lấy hai chọi một, như vậy mới có thể kéo đối phương đứng đầu lực lượng. Tuyệt không thể để cho đứng đầu lực lượng rút ra thân tới đi đối phó những người khác. Nếu không, bọn họ số lượng ưu thế, liền không cách nào phát huy ra mà Thiên Cơ Thánh Địa Lánh Đời trưởng lão và Cơ Gia Lánh Đời trưởng lão cũng biết, cao cấp nhất chiến lực, đối phương chắc chắn sẽ không đổi mặc cho bọn hắn đi công kích những người khác. Trước muốn đưa bọn họ chìa vào, nhưng bọn hắn còn có Thái Thượng trưởng lão cao thủ cấp bậc. Đối phương chỉ cần đem lão tộc trưởng cấp bậc đứng đầu lực lượng đuổi ở trên người bọn họ. Như vậy, bọn họ nhất phương Thái Thượng trưởng lão cấp bậc lực lượng liền sẽ lộ ra về phần Lâm Tiêu đám người. Chỉ cần để cho Thái Thượng trưởng lão cấp bậc đi đánh chết cũng đủ để. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tiêu hay lại là 2-3 trọng vũ thánh chiến lực. Dù sao, Lâm Tiêu linh lực đột phá, đi luyện hóa hủy diệt linh năng gia tăng thực lực sự tình, bọn họ cũng không biết, thậm chí đều cảm thấy, nếu như tìm được cơ hội, tam trọng vũ thánh là có thể giải quyết Lâm Tiêu. lại có một cái thái thượng trưởng lão có thể tìm được máy sẽ xuất thủ. Lâm Tiêu sẽ toi mạng. Đương nhiên, trừ Lâm Tiêu, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan, đều là Thiên Cơ Thánh Điện Liên Minh Bội Thụ chú ý trọng điểm. Oanh, oanh, oanh, lúc này, một đám người bay hướng đối kích đến đồng thời. Chiến trường hỗn loạn, nếu như tái phát động khoảng cách ra công kích, cũng không biết muốn ảnh hưởng đến phe mình bao nhiêu. Tại chiến trường kéo ra trước, chỉ có cận chiến mới có thể không sẽ bị ngộ thương. Cái phương hướng này, đối phương đạt tới 5 tên Thái Thượng Trưởng Lão, hướng bọn họ xông qua Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão, Khương Gia Thái Thượng Trưởng Lão, Hoàng Gia Thái Thượng Trưởng Lão, Doanh Gia Thái Thượng Trưởng Lão, năm phe thế lực Thái Thượng Trưởng Lão đều đến đông đủ. Trừ Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, ngoài ra 4 cái, cũng đều là Lâm Tiêu một đám người diệt tộc, khí thế hung hăng tới, chính là muốn mạng bọn họ. Mạnh nhất là Doanh Gia Thái Thượng Trưởng Lão, trong tay có một thanh dài toái thi thừng, phảng phất đem chung quanh một đám người cũng chém eo, mà ở toái thi thừng quăng ra lúc, Long Đồ Thiên trên nắm tay mang theo quyền sáo, trên người tam trọng vũ thanh khí tức bùng nổ, cả người giống như một con thú một dạng trong cơ thể phát ra thú hống vang. Một quyền đối oanh hướng kia toái thi thừng, bất quá, ngũ trọng vũ thánh thúc dục toái thi thừng, uy lực quá mức mạnh mẽ, Long Đồ Thiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, còn bên cạnh, giống vậy tụ với toái thi thừng uy hiếp bất động hòa thượng, đem một cái trăm trượng kim Phật ném ra, ngăn trở hướng kia toái thi thừng. Toái thi thừng bổ vào kim Phật thượng, căn phách không ra vết tích, mặc dù cũng là hoàn toàn không cách nào lực địch, nhưng ngăn trở nhất thời nửa khắc, làm cho Long Đồ Thiên lại điều chỉnh đi xuống, coi là đủ. Bên kia, Ma Hoa Thanh Cao xông về Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Hai người chiến lực tương đối, Thanh Cao mới Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão ngăn trở xuống. Chương 1621, Lâm Tiêu chiến. Ngũ trọng vũ thánh Hỏa Như Yên xông về Hoàng Gia Thái Thượng Trưởng Lão. Đối kích sau, Hỏa Như Yên bị đẩy lui ra một khoảng cách. Hỏa Như Yên, khoảng cách ngũ trọng vũ thánh chiến lực, còn kém một chút xíu, cũng không phải là quá lớn. Bên cạnh, Thanh Nhan thấy vậy, Thôn Thiên Ma Bàn vừa ra, lập tức bay xoáy mà ra, trước đi quấy nhiễu. Bên kia, Linh Sói Nhất Tộc, ba vị lão tộc trưởng cùng lão trưởng lão, công kích về phía Khương Gia Thái Thượng Trưởng Lão. Mặc dù ba gã linh sói đều là tam trọng vũ thánh tu vi, nhưng bọn hắn chiến lực rất mạnh, cộng thêm ăn ý phối hợp, ba người lại miễn cưỡng đem Khương Gia Thái Thượng Trưởng Lão ngăn trở xuống. Một cái khác là Lâm Tiêu trong tay Diêu Quang kiếm gảy, trực tiếp chính là đối kích hướng Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão kiếm. Những thái thượng trưởng lão này cao thủ cấp bậc ngọn chính là bọn hắn, mà Lâm Tiêu cũng không muốn khiến người khác đi nghênh kích thái thượng trưởng lão cao thủ cấp bậc, thêm nữa tốc độ bọn họ đều là nhanh nhất, vì vậy bọn họ rất nhanh chính là tìm đúng đối thủ. Nhóm đầu tiên đối kích chung một chỗ, là một trận kim loại giao kích vang lớn, Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão bị Lâm Tiêu viễn xa đánh bay ra ngoài, điều này làm cho Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão giật mình. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể nắm giữ cường hãn như thế lực lượng? Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão có loại phát mông cảm giác, cho là tìm tới máy sẽ công kích đến Lâm Tiêu, cho là đối phương không tự lượng sức đối kích mà tới là tại tìm chết. Không ngờ, không có một đòn làm thương nặng đối phương, ngược lại, hắn cái này ngũ trọng vũ thánh, bị đối phương đánh bay. Mà lúc này, chủ nhà họ Cơ chờ tam trọng vũ thánh, cũng rối rít cùng linh sói tộc trưởng đám người, tiếp tục ngay cả công kích chung một chỗ, hỗn chiến mở ra, mà thái thượng trưởng lão cấp bậc trở lên đỉnh cấp lực lượng. Sơ giai vũ thánh chiến lược người, cũng rối rít tránh, chung quy mà nói, Thiên Cơ Thánh Địa phe liên minh, tổng cộng có 51 người. Mà đám yêu nghiệt cùng thú tộc nhất phương, có 65 người, trừ chừng mấy chàng hai chọi một ra, sơ giai vũ thánh lực lượng, đám yêu nghiệt thú tộc nhất phương chiếm cứ ưu thế, có chừng mấy chàng năng đủ hai chọi một, nhất là một, hai trọng võ thánh cấp bậc. Vì vậy, một đôi đánh, Thiên Cơ Thánh Địa phe liên minh, bị đánh lui không ít, mà Lâm Tiêu, cũng bắt chuẩn Cơ Gia Thái Thượng Trưởng Lão, phát động liệt đòn nghiêm trọng, đại chiến. Bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, bắt đầu kéo dài khoảng cách, nhất là đỉnh cấp chiến lực, cũng cố ý đang hướng ra bên ngoài kéo ra. Không bao lâu thời gian, song phương đỉnh cấp chiến lực, không thăng bằng, tìm khắp hướng đối thủ, quá yếu bị đối phương bị thương nặng uy hiếp được, cũng có người trước tiên tương trợ. Lâm Tiêu đám người chỗ phương này khu vực, Hoàng Dung tới, lấy lục trọng vũ thánh chiến lực, hoàn toàn ngăn cản nắm giữ trọng khí doanh gia thái thượng trưởng lão. Long Đồ Thiên là chuyển sang công đánh về phía sau truy kích Hoàng Dung tới sở gia thái thượng trưởng lão. Hai người lúc này đánh ngang tay, bây giờ, đỉnh cấp chiến lực cũng gần như thăng bằng, Linh Hoàng lão tổ đối chiến Hoàng gia lão tổ, hai người ở trên không đại chiến, đánh ngang tay, lục đại thú tộc, trừ Thiên Loa Linh Hoa lão tộc trưởng chết, tổng cộng còn có 5 tên lục trọng vũ thánh chiến lực lão tộc trưởng. Một người hiệp trợ Thương Long môn môn chủ, cùng mang theo trọng khí Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão đánh ngang tay. Một người hiệp trợ Côn Núi Tích Dịch Chìm Đạt, cùng mang theo trọng khí Cơ Gia lánh đời trưởng lão đánh ngang tay. Hai người cùng Tiêu Gia lánh đời trưởng lão đối chiến, thuộc về không nhỏ hơi thế. Bất quá, phát huy ra thú tộc chiến lực, như cũ có thể kéo Tiêu Gia lánh đời trưởng lão. Còn có một người, chính là Hoàng Dung, cùng nắm giữ toái thi thần trọng khí doanh gia thái thượng trưởng lão. Đánh ngang tay, trừ lần đó ra, Thiên Cơ Thánh Địa phe liên minh, còn có, khác 5 tên thái thượng trưởng lão, Thanh Cao, Long Đồ Thiên, Lâm Tiêu, các đối trận một vị, Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan đối phó một người, Linh Sói, tộc 3 vị thế hệ trước đối phó một người, trừ lần đó ra, chính là tứ trọng vũ thánh Thiên Cơ Thánh Địa thủ tháp trưởng lão. Đối chiến Côn Núi Tích Dịch Trầm Phong, hai người cũng đánh ngang tay, xuống chút nữa, chính là tam trọng vũ thánh chiến lực, Thiên Cơ Thánh Địa phe liên minh, 5 phe thế lực chết Hoàng gia gia chủ, ngoài ra còn có tứ đại gia chủ thánh chủ, cộng thêm Đạm Đài Sóc Nô Lệ, cùng với 4 châu tụ tập tới tam trọng vũ thánh, đạt tới 11 người, mà Lâm Tiêu Nhất Phương, cộng thêm Thanh Nhan, lục đại thú tộc tộc trưởng, Linh Sói Nhất Tộc 3 người. Cộng thêm Bất Động Hòa Thượng thúc dục trăm ỷ vào Kim Phật nắm giữ tam trọng vũ thánh chiến lực. Cũng là 11 người, Linh Sói Nhất Tộc 3 người cũng rút ra ngoài, liền chỉ có 8 người, tương đối 11 người, thuộc về hơi thế, bất quá, đám yêu nghiệt nhất phương thanh niên, chiến lực cũng rất mạnh mẽ. Huyễn Phi Lăng, Vương Khải, Lạc Thiên Thu, thậm chí còn Chu Khiếp, bất ngờ cũng có nhị trọng vũ thánh chiến lực. Cuối cùng đến, nhị trọng vũ thánh. Bọn họ là 15 đối với 10 người, có 5 người nhiều hơn mà Lâm Tiêu Nhất Phương số người càng nhiều là bọn họ nhất trọng vũ thánh, đạt tới 25 danh, đối phương chỉ có 19 danh, ước chừng nhiều hơn tới 6 người. Nhưng, vấn đề chính là ở chỗ, đối phương còn có lưỡng danh bát phẩm sơ cấp linh khống sư. Lâm Tiêu Nhất Phương, chỉ có một tên, cộng thêm tam trọng vũ thánh ít hơn so với đối phương. Tầng dưới chiến lực phân phối như vậy đến đánh Lâm Tiêu Nhất Phương lại không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại còn ở thế yếu. Bất quá, một, hai trọng vũ thánh chiến lực, thậm chí còn tam trọng vũ thánh chiến lực, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, dù là nhiều hơn tới một ít, cũng không cách nào lực ban đứng đầu chiến lực. Bây giờ chiến cuộc, coi như gần như thăng bằng, lớn nhất phá cuộc nguy hiểm, đến từ Tiêu Gia lánh đời trưởng lão cùng lưỡng danh thú tộc lão tộc trưởng. Một khi lưỡng danh thú tộc lão tộc trưởng bị phá vỡ, kia những người khác liền nguy hiểm. Bất quá, Lâm Tiêu Nhất Phương, đỉnh cấp chiến lực, cũng không phải không có ưu thế. Ở Lâm Tiêu nơi này, liền có không nhỏ ưu thế. Bây giờ, Lâm Tiêu ngũ trọng võ thánh cấp bậc linh lực, cộng thêm tứ trọng võ thánh cấp bậc nguyên lực chiến lực. Chỉ cần có đủ thời gian, hắn liền có cơ hội, hoàn toàn đem Cơ Gia thái thượng trưởng lão đánh bại. Về phần Lâm Tiêu, Long Đồ Thiên, thậm chí còn Hỏa Như Yên, cơ hồ cũng có thái thượng trưởng lão cấp bậc chiến lực. Một điểm này, sợ rằng toàn bộ Thiên Cơ Thánh Địa liên minh cũng không có tính tới. Dựa theo đối phương tính toán, sợ rằng bọn họ muốn không bao lâu sẽ thuộc về to lớn hoàn cảnh xấu, sau đó bị đánh tan vỡ, mà thú tộc nhất phương cũng có thể tính toán sai lầm, cho tới bọn họ coi như tới công kích nhất phương cũng không có chiếm ưu thế gì. Làm lại một lần nữa đối kích, Lâm Tiêu đem Cơ Gia thái thượng trưởng lão đánh bay xa xa đi ra ngoài. Cơ Gia thái thượng trưởng lão chấn cánh tay tê dại, dù là đưa hắn sức mạnh cường hãn phát huy được, lại cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở Lâm Tiêu công kích. Trước cho các ngươi thêm chút đoán, vừa nói, Lâm Tiêu vung tay lên, đem 6 cụ chiến đấu khô lâu lấy ra, 1 cụ tam trọng vũ thánh chiến lực, 2 cổ nhị trọng vũ thánh chiến lực, 3 bộ nhất trọng vũ thánh chiến lực. 6 cụ có thể đền bù một ít tầng dưới chiến lực thăng bằng, để tránh bọn họ đám yêu nghiệt người xuất hiện to lớn nguy hiểm. Như vậy thứ nhất, đối phương mới phải toàn lực đi đối phó Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão. Ném ra 6 cụ chiến đấu khô lâu, Lâm Tiêu mệnh lệnh những thứ này chiến đấu khô lâu, công kích về phía Thiên Cơ Thánh Địa liên minh những người khác. Lâm Tiêu nhất phương sơ giai vũ thánh chiến lược mọi người cũng bắt đầu điều chỉnh đối cục. Cơ Sở trưởng lão, ngươi tới kháng trụ Hoàng Dung, ta đi giết người này. Lâm Tiêu bên cạnh phương hướng ngoài mười mấy dặm, tay cầm trọng khí Doanh Gia Thái Thượng trưởng lão, hướng về phía Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão nói. Bất quá, lúc này Hoàng Dung nảy sinh ác độc, trực tiếp hóa thân linh hoàng hình dáng, gắt gao dây dưa kéo lại Doanh Gia Thái Thượng trưởng lão. Doanh Gia Thái Thượng trưởng lão cố hết sức, căn rút ra không xuất thân để đổi người, mà Lâm Tiêu cũng lần nữa xông về Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão, linh lực thủ đoạn bắt đầu thúc dục, đánh Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão ứng phó không kịp, bắt đầu bị thương, bị đẩy lui liên tục, căn không cách nào thay đổi đối thủ. Chương 1622, thay đổi người chiến đấu. Kéo dài nửa giờ thời gian, người hai phe ngựa, sơ giai vũ thánh chính giữa, đã xuất hiện thương vong, mà đứng đầu thực lực, Mộc tộc lão tộc trưởng cùng Dực Ngưu tộc lão tộc trưởng, bị Tiêu Gia Lánh Đời trưởng lão đánh trên người xuất hiện không ít vết máu. Tiêu Gia Lánh Đời trưởng lão đánh cũng vô cùng hung ác, bởi vì hắn cũng biết, hắn nơi này có thể phá cuộc, một khi hắn đánh tan hai người, hắn liền có thể từng tái một đi liên thủ công kích những người khác. Bất quá, Dực Ngưu tộc lão tộc trưởng hóa thành nắm giữ phe cánh ngưu thú, tốc độ rất nhanh, cận chiến lực trùng kích cũng rất cường đại, thoáng cái khó mà giải quyết, mà kia so với Mộc tộc lão tộc trưởng, chiến lực không có Dực Ngưu tộc như vậy hung, nhưng là sinh mệnh lực quá mức mạnh mẽ, dù là chém tới mấy kiếm, đối phương cũng có thể khôi phục qua so với Mộc tộc lão tộc trưởng hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Hơn nữa còn là thế nào liều mạng cũng đánh không chết cái loại này. Hắn muốn hoàn toàn đánh bại hai người, vẫn là rất khó khăn, mà bên kia, Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão, đã bị Lâm Tiêu đánh máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng mà, nửa giờ trước, khoảng cách người chung quanh, vẫn không tính là quá xa, nhiều lắm là hơn 10 dặm, thôn thiên tụ linh chỉ loại sát chiêu, tức sẽ ảnh hưởng đến mình cũng sẽ ảnh hưởng đến người một nhà. Cũng không tiện thi triển, vì vậy, dù là Lâm Tiêu nắm giữ ngũ trọng vũ thánh cấp linh lực chiến lực, thêm tứ trọng vũ thánh cấp nguyên lực chiến lực, cũng nhất thời nửa khắc khó mà đem ngũ trọng vũ thánh đánh chết. Hắn, giống như là một tên tứ trọng vũ thánh, cùng một tên ngũ trọng vũ thánh liên thủ, đối phó một tên ngũ trọng vũ thánh, không có tuyệt cường lá bài tẩy tình huống, thoáng cái nghĩ tưởng phải giải quyết đối thủ, hay lại là không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Lâm Tiêu thủ đoạn đa đoan, chiến lực lại so với ngũ trọng vũ thánh mạnh mẽ, nửa giờ thời gian, đã là đánh Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão hiểm tượng hoàn sinh. Hắn cùng với đám người chung quanh giữa, cũng đã lẫn nhau kéo ra không ít khoảng cách, làm lúc này, lại một đánh. Lâm Tiêu thúc dục ra máu long dị tượng, cuồng bạo vũ ý, thêm diêu quang kiếm quyết, gia trì linh lực, thêm sức mạnh thân thể, một đòn nặng nề chém ở Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão trên thân kiếm. Chân đối phương búng máu tươi lớn phun ra, cả người bị xa xa đánh bay ra ngoài, một kích này, có thể nói là đòn nghiêm trọng. Hiu, nữa đối phương bị đánh bay trong nháy mắt, Lâm Tiêu lấy cực nhanh tốc độ, truy kích theo, đối phương mặc dù nặng chế, nhưng tập trung tinh lực, cưỡng ép vận chuyển lực lượng, nhất kiếm cùng Lâm Tiêu đối với chém, là một kích này, Lâm Tiêu lực lượng, cũng không cùng đối phương lực lượng, Lâm Tiêu bị đánh bay mà ra, bởi vì, một kích này, hắn chỉ vận dụng nguyên lực, chỉ là nguyên lực, còn chưa đủ để mà đối kháng một tên ngũ trọng vũ thánh. Không tốt, lúc này, Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão chân mày lập nhảy lên, bởi vì Lâm Tiêu là linh khống sư. Linh lực vô cùng cường đại, vì vậy, hắn tùy thời giữ cảnh giác, để tránh bị Lâm Tiêu khống chế linh lực tình huống. Lúc trước liền ăn không ít thua thiệt, nhưng mà lúc này hắn đã là cực kỳ mệt mỏi, cưỡng ép thúc dục lực lượng chuẩn bị ứng đối Lâm Tiêu khống chế linh lực. Lúc Lâm Tiêu mi tâm đột nhiên bắn nhanh ra một đạo mảnh nhỏ như sợi tơ ánh sáng, tia sáng này tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nháy mắt mắt cũng không thời gian sử dụng gian, chính là bắn nhanh hướng Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão mi tâm. Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão liền vội vàng lướt ngang trường kiếm, ngăn cản hướng đạo kia tuyến ánh mắt. Bất quá, hay lại là chậm, dây kia ánh mắt đã từ Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão mi tâm động bắn qua, phốc suy, máu tươi từ mi tâm bắn ra, dây kia ánh mắt trực tiếp xuyên thấu Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão đầu. Ở đi xuyên qua lúc, năng lượng kinh khủng bùng nổ, Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão cả người nhất thời bị đốt chọi đứng lên, bốc lên ra trận trận hắc yên. Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão đôi chừng thật to, trên mặt một trận dữ tợn, rất hiển nhiên là chết không minh. Trên thực tế, một kích này sớm lúc trước Lâm Tiêu liền có thể động thủ thành công đánh chết Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão, cơ suất cũng không nhỏ, nhất là ở trường kiếm gần đánh đối với chém thời điểm đối kích chỉ dùng nguyên lực, cùng lắm bị động tay đánh bay. Đồng thời vận dụng Cửu Thiên Lôi Long Quyết, mi tâm bắn nhanh ra lôi long diệt thiên ánh mắt, đối phương tới không kịp đề phòng cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Tiêu bắt đầu vẫn là không có vận dụng, để tránh đối phương bộc phát ra toàn lực, không để ý tới chung quanh, đánh ra lực lượng sẽ ảnh hưởng đến chung quanh. Hơn nữa nếu đối phương có đề phòng, phòng vệ lời nói, đối phương có thể ngay cả để cho hắn tiếp xúc gần gũi cũng không có cơ hội, lại giết sẽ không có dễ dàng như vậy. Rốt cuộc giết chết một cái, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm thở phào một cái, nhưng sau đó xoay người, hướng một hướng khác Thái Thượng trưởng lão cao thủ cấp bậc đánh tới. Mà trên đường này, hắn thấy chủ nhà họ Cơ Cơ Thiên Chân Chính cùng Huyễn Phi Lăng cùng Vương Khải hai người liên thủ chiến đấu. Huyễn Phi Lăng nắm giữ tam trọng vũ thánh tốc độ, thậm chí còn mau hơn một chút tốc độ, nhưng lực lượng cũng chỉ có nhị trọng vũ thánh. Vương Khải nhất trọng vũ thánh tu vi, nắm giữ nhị trọng vũ thánh chiến lực, hai người có thể chĩa vào chủ nhà họ Cơ công kích, nhưng rất là cố hết sức, hơn nữa cũng bị thương. Lâm Tiêu không có vọt thẳng hướng một tên khác Thái Thượng trưởng lão, mà là bay thẳng đến Cơ Thiên tiến lên. Cái gì? Thái Thượng trưởng lão bị hắn giết chết? Chủ nhà họ Cơ Cơ Thiên thấy Lâm Tiêu vọt tới, tầm mắt liếc một cái, mới phát hiện bọn họ Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão thân thể nám đen, mạo hiểm cuồn cuộn hắc yên hướng mặt đất rơi xuống. Cơ Thiên, ngươi tỉ kỳ đến. Lúc này một đạo linh lực hóa hình kiếm tự Lâm Tiêu mi tâm bắn ra, trực tiếp động bắn về phía Cơ Thiên. Đây chính là nắm giữ ngũ trọng vũ thánh chiến lực linh lực hóa hình kiếm. Lâm Tiêu, Cơ Thiên tức giận gầm hét lên, nhất kiếm dòng chảy thức thi triển mà ra, đánh phía kia linh lực hóa hình kiếm. Hai cổ lực lượng ở Cơ Thiên nhãn trước đụng nhau, bộc phát ra năng lượng kinh khủng ba động, đem Cơ Thiên viễn xa đánh bay ra ngoài. Búng máu tươi lớn từ Cơ Thiên trong miệng phun ra, một đòn tới Cơ Thiên bị thương nặng, mà hai người đối kích hướng ra phía ngoài bộc phát ra ba động, cũng là đem Vương Khải cùng Huyễn Phi Lăng lật đi ra ngoài. Nhưng lực lượng chủ yếu là hướng Cơ Thiên trùng đánh, hai người cũng không có bị trọng thương. Lúc này Lâm Tiêu hướng Cơ Thiên tiến lên. Cái gì? Xa xa một nơi trên bầu trời, Cơ Gia Lánh đời trưởng lão cầm Giang Sơn xã Tắc Đình chính đang công kích Côn Núi Tích Dịch Chìm Đạt cùng Cửu U Trì lão tộc trưởng. Nghe Cơ Thiên gầm thét, đem ánh mắt rời về phía xa xa, thấy cho bọn họ Cơ Gia Thái Thượng trưởng lão bị giết. Cơ Thiên đang bị đánh bay, bị Lâm Tiêu đuổi giết đi, lập tức giận dữ lên. Oanh, Cơ Gia Lánh đời trưởng lão trên người bộc phát ra khí thế kinh khủng, Giang Sơn xã Tắc Đình bị thúc dục đến hết sức, đem Chìm Đạt cùng Cửu U Trì lão tộc trưởng cùng đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn chợt lóe, liền muốn hướng xa xa bay vút mà ra, thay đổi người. Lúc này một chỗ khác Thương Long môn môn chủ thấy vậy, buông tha Thiên Cơ Thánh Địa Lánh đời trưởng lão, ngược lại xông về Cơ Gia Lánh đời trưởng lão, một quyền nặng nề đánh phía Cơ Gia Lánh đời trưởng lão. Cơ Gia Lánh đời trưởng lão Giang Sơn xã Tắc Đỉnh vung mạnh, trực tiếp đập về phía ngăn trở tới Thương Long môn môn chủ, là một trận đụng vang lớn. Thương Long môn môn chủ bị đánh bay một khoảng cách, bất quá lại đem Cơ Gia Lánh đời trưởng lão tốc độ ngăn trở xuống. Lúc này Cửu U Trí lão tộc trưởng cùng Chìm Đạt cũng phát hiện Cơ Gia Lánh đời trưởng lão gấp gáp biến hóa, rối rít hóa thành linh thú thân, bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Chương 1623, tụ bảo bồn. Cửu U Hoàng Tuyền, Cửu U Trí lão tộc trưởng cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn, tản ra ăn mòn khí tức, cả người tốc độ bùng nổ, trùng kích hướng Cơ Gia Lánh đời trưởng lão, mà Chìm Đạt chính là xông về Thiên Cơ Thánh Địa Lánh đời trưởng lão. Lúc này Thiên Cơ Thánh Địa Lánh đời trưởng lão đã là đem Bá Thu đánh bay ra ngoài, sẽ cùng Chìm Đạt đối kích chung một chỗ. Oanh, oanh, oanh, đại chiến bùng nổ, Cơ Gia Lánh đời trưởng lão bị Thương Long môn môn chủ cùng Cửu U Trí lão tộc trưởng hai người ngăn trở xuống, là lăng hổ cánh tay, trả giá thật lớn đi. Một chỗ khác, Lâm Tiêu đã là vọt tới cơ trời sắp trước, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, diêu quang kiếm gảy chặt chém mà ra, trực tiếp đập về phía Cơ Thiên. Cơ Thiên cưỡng ép thúc dục xuất lực đo, liền vội vàng nhất kiếm ngăn cản hướng Lâm Tiêu. Bất quá, Lâm Tiêu thất phẩm cao cấp linh lực đã thúc dục mà ra, ghé vào Cơ Thiên trên đầu, đất lắc một cái, rắc rắc một tiếng, Cơ Thiên đầu bất ngờ bị vặn gãy mở làm. Cùng lúc đó, hai người kiếm giao kích chung một chỗ, một kiếm này còn không đến mức toi mạng Cơ Thiên thân thể, nhưng mà bị xa xa đánh bay ra ngoài. Bất quá, đầu đã rời đi thân thể, tiên huyết phọt ra đất không. Dương Châu bá chủ thế lực, chủ nhà họ Cơ, toi mạng mà thấy Cơ Thiên toi mạng sau, Lâm Tiêu linh lực động một cái, đem Cơ Thiên nhẫn chữ vật khống bay tới trong tay. Một cái tam trọng vũ thành nhẫn chữ vật, ngược lại không đến nổi ở thời khắc mấu chốt để cho hắn mơ ước. Nhưng, Cơ Thiên là chủ nhà họ Cơ, mà hắn ban đầu có hư thiên phượng dực, rơi vào Cơ gia trong tay. Hư thiên phượng dực cái loại này trọng bảo, khả năng rơi vào Cơ Thiên thủ bên trong. Hắn rất muốn nhìn một chút, Cơ Thiên trong nhẫn chữ vật, có hay không có dấu hắn hư thiên phượng dực. Lâm Tiêu thần thức, thoáng cái liền thăm dò vào đến Cơ Thiên trong nhẫn chữ vật. Hư thiên phượng dực, quả nhiên ở, Lâm Tiêu nhất thời mừng rỡ. Hư thiên phượng dực, có thể là có thể vì hắn cung cấp không ít trọng dụng. Hôm nay, đến trong tay hắn, hưu, lúc này, Lâm Tiêu chính là hướng Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan đối thủ. Hoàng gia thái thượng trưởng lão tiến lên, mà thấy Cơ Thiên đầu đều bị vặn gãy chết thảm tình hình. Vương Khải cùng Huyễn Phi Lăng tất cả giật mình, hai người bọn họ, đánh một cái đều khó khăn đánh. Lâm Tiêu ra tay một cái, hai chiêu liền đem đối phương đánh chết. Đây cũng quá quá đáng sợ chứ. Đi giúp những người khác, Vương Khải lập tức hô. Hai người nhanh chóng hướng một hướng khác đối thủ đánh tới. Ở tầng dưới chiến lực, bọn họ đám yêu nghiệt thú tộc nhất phương cũng không có ưu thế, mà bọn họ rút ra thân đến liền có thể liền đưa đến một ít. Giống lúc này, thấy chủ nhà họ Cơ cũng bị giết, Cơ gia lánh đời trưởng lão bộc phát ra một trận khan khan tiếng gầm trong tay, tiên huyết quán chú đến giang sơn xã tác đỉnh chính giữa. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, trực tiếp kén đập về phía Thương Long môn môn chủ cùng Cửu U Chí lão tộc trưởng hai người. Giang sơn xã tác dị tượng phơi bày, nhất đạo lục quang kích phát ra, Cửu U Hoàng Tuyền, Cửu U Chí lão tộc trưởng bất ngờ đánh ra màu đen Hoàng Tuyền lực lượng. Nói chính xác, không là thuần túy Hoàng Tuyền lực lượng, gần mang có một ít Hoàng Tuyền thuộc tính, còn mang theo ma thuộc tính lực lượng. Bất quá kia uy thế, nhưng là mạnh mẽ vô cùng. Cửu Long Điển, Thương Long môn môn chủ đánh ra 9 cái vai u thịt bắp kim quang hàng dài, kim long phảng phất hóa thành chân long một dạng cuồn cuộn đến che đậy bát hoang thế, hội tụ vào một chỗ cùng Cửu U Chí lão tộc trưởng đồng thời đối oanh ở giang sơn xã tác đỉnh lực lượng thượng. Ung ung, hư không giống như một trận chấn động, ngút trời khí lãng bộc phát ra, hơn bàng bạc năng lượng ba động, nghiêng đáng hướng Thương Long môn môn chủ cùng Cửu U Chí lão tộc trưởng. Hai người bị chấn hộp máu, thân thể xa xa bay ngược ra mà một năng lượng bộc phát ra, ảnh hưởng đến hướng phương viên 700 dặm, vô luận là Thiên Cơ Thánh Địa Liên Minh, còn là yêu nghiệt môn thú tộc một phe nhân mã, ở nơi này đến gần 400-500 dặm bên trong, đều rối rít bị lật đi ra ngoài, tu vi yếu trực tiếp bị thương nặng, xa một chút, lớn mạnh một chút, hoàn toàn có thể chống cự ở. Mặc dù, những thứ này đứng đầu lực lượng, cũng đánh rất xa vị trí, nhưng bọn hắn phụ cận, như cũ còn có người đang chiến đấu di động vào Cơ gia lánh đời trưởng lão. Đã bắt đầu liều lĩnh đấu pháp, điều này làm cho đám yêu nghiệt thú tộc nhất phương cao cấp nhất lực lượng cường giả đều rối rít nhíu mày, mà Lâm Tiêu cự ly này một đôi đánh, chính là có 700-800 dặm. Không có bị ảnh hưởng đến, bất quá, hắn còn không có công kích được Hoàng gia thái thượng trưởng lão. Chính là thấy, kia Cơ gia lánh đời trưởng lão thân ảnh, đã là từ kia cuồn cuộn năng lượng khí lãng bên trong toát ra. Tay kén đại đỉnh, đang muốn hướng hắn chỗ phương hướng oanh. Điên, Hoàng gia thái thượng trưởng lão cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Vội vàng hướng bên ngoài bảo lui ra ngoài, Cơ gia lánh đời trưởng lão, như vậy đấu pháp. Nhưng là liên minh hữu sinh tử đều không chú ý a. Bất quá, chết thái thượng trưởng lão, chết gia chủ, đối phương mất khống chế, cũng có thể hiểu, oanh lúc này, chìm đạt rút tay ra, đánh ra thật lớn quyền mang, đánh về phía xa xa Cơ gia lánh đời trưởng lão, Cơ gia lánh đời trưởng lão hướng bên cạnh oanh một cái. Một kích này còn lâu mới có được, trước một đòn vận dụng tinh huyết cường đại như vậy. Thậm chí cũng không có, chính mình không có dùng tinh huyết toàn lực nhất kích cường đại. Nhưng, dù sao hắn là thất trọng vũ thánh thúc dục giang sơn xã tác đỉnh. Vẫn như cũ là đem chìm đạt quyền mang đánh tan, hóa thành ngút trời ba động, phần lớn hướng chìm đạt oanh kích đi. Lâm Tiêu cũng chuẩn bị phòng ngự, bất quá thấy đối phương bị cản lại, không có lập tức phòng ngự, mà là chuyển cái phương hướng, hướng càng xa xăm một ít Khương gia thái thượng trưởng lão phóng tới. Chỗ này, khoảng cách Cơ gia lánh đời trưởng lão có chút gần, quá nguy hiểm, lại đánh lui chìm đạt công kích sau, Cơ gia lánh đời trưởng lão tức giận cuồn cuộn, lần nữa về phía trước bảo cướp. Hắn ngọn đã định, không tiếc giá, đánh chết Lâm Tiêu, môn chủ, cửu u chí lão tộc trưởng lại ngăn trở hướng Cơ gia lánh đời trưởng lão đồng thời. Lập kêu lên, duy, một sát na này, Thương Long môn môn chủ không có trước tiên công kích về phía Cơ gia lánh đời trưởng lão, mà là xoay người một vòng hướng không trung hất một cái. Một vật, từ tay hắn bên trong, hướng hướng về bầu trời, ngay sau đó, vật kia, đột nhiên bành trướng, hóa thành một cái sụp đổ đến ngàn trượng chậu lớn. Kia ngàn trượng chậu lớn tản mát ra sáng lạng xanh biếc vẻ, trong vòng ngàn dặm thiên địa nhất thời ở vào sáng chói sáng lạng lục sắc bảo quang chính giữa. Suy suy, lúc này Cơ gia lánh đời dài lão trong tay đại đỉnh đang muốn oanh tạp hướng cửu u chí lão tộc trưởng, nhưng ở trong nháy mắt này, trong tay hắn đại đỉnh giống như là bị thứ gì đất hấp dẫn một dạng, đột nhiên từ trong tay hắn thoát ra khỏi, hướng trời cao kích bắn qua. Oanh một sát na này, cửu u chí một trưởng vỗ ra, đem Cơ gia lánh đời trưởng lão chụp hộc máu, xa xa đánh bay ra ngoài. Một bên kia, Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão vừa mới chém ra một ánh kiếm đánh phía Bá Thu, mà giờ khắc này, trong tay hắn Thiên Cơ kiếm đột nhiên bị không tên mà vô cùng cường đại lực lượng rút ra bay ra ngoài, kích thích hướng về bầu trời. Bên kia, Doanh gia thái thượng trưởng lão Toái Thi Thừng cũng tương tự bị quất bay mà ra. Chính đang chiến đấu những địa phương khác, tất cả mọi người binh khí đều rối rít bị quất cách, bắn nhanh không trung, dù là Lâm Tiêu trong tay Diêu Quang kiếm gảy, đều đột nhiên gian rời tay, hướng trời cao kích bắn đi. Cái gì? Lúc này, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh hãi, nhìn về trời cao, những người khác, có người bị đột nhiên rút ra binh khí hỏng bét, bị người bị thương nặng, có người bởi vì bị quất đối phương binh khí, may mắn miễn đi một đòn, mà lúc này toàn bộ chiến đấu cũng lập tức dừng lại một hồi, tất cả mọi người đều không nhịn được ngẩng đầu ngắm hướng về bầu trời. Nơi đó, có một cái to đại bảo bồn, tản ra sáng chói bảo quang, chiếu sáng thiên địa, toàn bộ binh khí đều bị hút hướng kia bảo bồn. Tụ bảo bồn, các ngươi tại sao có thể có tụ bảo bồn? Một sát na này, Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão kinh ngạc nói, tụ bảo bồn, thân không có gì lực công kích, nhưng là vạn bảo chi bảo. Có thể hút lấy mọi thứ binh khí bảo vật, là thái cổ bảo vật, nhưng mà cổ tịch ghi lại đồ vật, gần đây mấy ngàn năm, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tụ bảo bồn ghi lại. Bây giờ, lại xuất hiện ở Thương Long môn môn chủ trong tay tụ bảo bồn vừa ra. Trong tay bọn họ trọng khí, đều bị hút quá khứ, để cho bọn họ nắm giữ trọng khí mấy người. Thực lực đại giảm, chương 1624, ưu thế lên. Tụ bảo bồn. Nghe Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão lời nói, Lâm Tiêu đều có chút say sững sờ. Đồ chơi gì, lại có thể đem tất cả mọi người binh khí, toàn bộ đều hút đi. Đây chính là chẳng phân biệt được địch bạn. Bất quá, tay không, đối phương đỉnh cấp chiến lực, nhưng là không còn có như vậy mạnh mẽ. Chuyện này sẽ thật to giảm bớt đối phương chiến lực. Nguyên lai, đây mới là Thương Long môn môn chủ chân chính lá bài tẩy. Là thú tộc dám liên thủ công kích Thiên Cơ Thánh Địa liên minh nguyên nhân. Không chỉ là Lâm Tiêu, những người khác cũng một trận phát mông, nhất là Thiên Cơ Thánh Địa phe liên minh, bọn họ rất nhiều người, cũng đều là tu luyện binh khí, một khi binh khí bị đoạt đi, rất liền vũ khí cường đại, có thể cũng không cách nào thi triển ra, đám yêu nghiệt nhất phương mọi người cũng không kém. Thậm chí, liền bất động hòa thượng trăm trượng kim Phật, đều bị hút đi, bất động hòa thượng cũng là mặt đầy phát mông, người tại sao có thể có tụ bảo bồn, người rốt cuộc là ai? Hoàng gia lão tổ lạnh giọng hướng về phía Thương Long môn môn chủ nói. Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp thiên lý, tụ bảo bồn định vào thiên khung, toàn bộ binh khí đều không cách nào vận dụng. Các vị, động thủ đi, tay không, thú tộc còn có ưu thế. Thương Long môn môn chủ không có đáp Hoàng gia lão tổ lời nói. Kia lộ ra một vẻ thắng ý, thanh âm sáng sủa vang lên. Truyền khắp hơn mấy trăm ngàn trong. Ha ha ha, không có binh khí, xem các ngươi thế nào kháng trụ ta công kích. Tay không, xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Giống, giống, giống, từng trận tiếng thú gào thanh âm liên tiếp vang lên. Thú tộc chiến ý dâng cao, từng cái hóa thành thú hình, bắt đầu công kích về phía đối thủ. Có người không cam lòng, lần nữa lấy ra binh khí, kết quả còn không có xuất thủ, liền bị hút hướng trời cao, dù là hắn lại dùng lực cũng không được. Cũng có người lấy ra binh khí thời điểm, thúc dục lực lượng, đem tinh lực đặt ở vô lấy phương diện binh khí, kết quả, cả người bị hút hướng trời cao, nếu không phải hắn gấp vội buông ra binh khí, khả năng đều bị hút hướng kia tụ bảo bồn, hậu quả khó liệu. Oanh, oanh, oanh, lúc này, hóa thành giống như núi lớn nhỏ côn núi tích dịch chìm đạt. Cùng với phách thiên giải bá thu, công kích về phía thiên cơ thánh địa lánh đời trưởng lão. Đối phương là dựa vào trọng khí, mới nắm giữ mạnh mẽ với thực lực bọn hắn. Bây giờ, không có trọng khí, thực lực đối phương, cơ hồ là hàng nhất trọng, cộng thêm thân thể không bằng thú tộc. Cho dù là bọn họ chỉ thượng một cái chìm đạt, đối phương đều không địch. Bây giờ, hai người bọn họ đồng thời liên thủ, tất nhiên có thể rất lớn chiếm ưu thế, không ngừng đem đối phương đánh cho bị thương. Cơ gia lánh đời trưởng lão đột nhiên bị hút đi giang sơn xã tắc đình, bị cửu u chí lão tộc trưởng đánh cho bị thương. Bây giờ Thương Long môn môn chủ cùng cửu u chí lão tộc trưởng liên thủ công kích đi, hoàn toàn ở thế yếu bên trong. Tới chiến lực tương đối Hoàng Dung cùng Doanh gia thái thượng trưởng lão, ở mất đi trọng khí toái thi thần sau, Doanh gia thái thượng trưởng lão bắt đầu thuộc về hơi thế. Mà những vị trí khác, không có binh khí sau, song phương chiến lực đều có chỗ yếu bớt. Tương đối mà nói, thú tộc nhất phương càng cường đại hơn một ít. Bất quá, tầng dưới chót lực lượng, tới đám yêu nghiệt thú tộc nhất phương, cũng không có gì ưu thế. Dù là binh khí thu, cũng không có xuất hiện thoáng cái xoay ngược lại mất thăng bằng tình huống. Mà không có binh khí sau, linh khống sư chiến lực lại càng chiếm ưu thế. Đạm đài sóc có đạm thai văn quân kềm chế, thậm chí còn để cho đạm thai văn quân chiếm ưu thế. Mà linh trì đào tên kia bát phẩm sơ cấp linh khống sư, căn nguyên lưỡng danh tam trọng vũ thánh thú tộc liên thủ, thêm một tên nhị trọng vũ thánh thú tộc, có thể gánh vác. Bây giờ, muốn lại thêm một tên tam trọng vũ thánh, mà những vị trí khác, thú tộc chiếm ưu thế, liền rút ra một tên tam trọng vũ thánh, ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Tổng thể mà nói, ở tầng dưới chót chiến lực, đám yêu nghiệt thú tộc nhất phương bắt đầu chiếm cứ ưu thế, mà Khương gia thái thượng trưởng lão không cách nào nữa vận dụng binh khí sau, về mặt chiến lực đã yếu hơn ba vị linh sói tộc lão tộc trưởng cùng thế hệ trước trưởng lão công kích, thoáng cái ở thế yếu bên trong. Hắc hắc, nhìn ngươi đánh như thế nào. Lúc này Lâm Tiêu tiến lên, vọt thẳng hướng Khương gia thái thượng trưởng lão. Bất quá đối phương sợ hãi Lâm Tiêu, không dám để cho Lâm Tiêu đến gần, đấm ra một quyền thật lớn quyền mang, hướng Lâm Tiêu oanh kích. Suy, Lâm Tiêu không có đối với oanh, mà là song trưởng về phía trước chống một cái, trên người hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, bàng bạc hạo nhiên lực, tại hắn về phía trước ngưng tụ thành một cái kết lân như vậy kim quang phòng ngự bình chướng. Đối phương lực lượng đánh vào phòng ngự bình chướng, bất ngờ tan vỡ mở, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Ngươi, thấy Lâm Tiêu không có công kích ngược lại một bên phòng ngự đến vừa hướng hắn vọt tới, Khương gia thái thượng trưởng lão cuống cuồng lên, mà lúc này, chung quanh ba gã linh sói cao thủ lại lần nữa hướng hắn công kích, đưa hắn dây dưa kéo lại. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu tìm được cơ hội, đến gần đến Khương gia thái thượng trưởng lão phụ cận, một quyền đánh phía Khương gia thái thượng trưởng lão. Khương gia thái thượng trưởng lão bị ba đầu linh thú dây dưa căn tới không kịp trốn tránh, chỉ đành phải đối quyền nghênh kích. Cùng lúc đó, hắn còn phải toàn lực phòng ngự đến Lâm Tiêu khống chế linh lực công kích. Phanh, lần này, Lâm Tiêu không có thi triển ra còn lại công kích, mà là đang thi triển đem linh lực cũng gia trì ở trên nắm tay. Khương gia thái thượng trưởng lão thân lực lượng không bằng Lâm Tiêu nguyên lực thêm linh lực không nói, còn phải toàn lực đề phòng linh khống sư thủ đoạn, không có đem hết toàn lực, dưới một kích này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở Khương gia thái thượng trưởng lão bị đánh bay sau, ba gã linh sói đi theo công kích đi, lần nữa đem Khương gia thái thượng trưởng lão đánh cho bị thương. Sau đó, Lâm Tiêu lần nữa xông tới gần, lần này, Lâm Tiêu đấm ra một quyền đồng thời. Trong đầu, có một đoàn dung hợp năng lượng, dương nanh múa vuốt đánh về phía trước mắt Khương gia thái thượng trưởng lão. Oanh, toàn bộ tinh thần phòng bị Khương gia thái thượng trưởng lão cũng phản ứng cực nhanh. Không có chuẩn bị nghênh kích Lâm Tiêu quả đấm, mà là một trường vỗ ra to đại trưởng lực, cùng Lâm Tiêu linh có thể đối oanh chung một chỗ, bộc phát ra cường đại ba động, đem chính mình cùng Lâm Tiêu cũng chấn lui ra ngoài. Bất quá, đang bị đẩy lui đồng thời, tốc độ cực nhanh cùng tàn bạo một con linh sói, một quyền đem Khương gia thái thượng trưởng lão đánh bay, vẫn chưa hoàn toàn bay ra bao xa, lại một đầu một quyền oanh ở trên người hắn, nhưng mà bị đánh bay đồng thời, lại bị một đầu khác một quyền oanh trên người, hơn nữa lần này là đập về phía mặt đất. Khương gia thái thượng trưởng lão có thể nói là tam liên chế, cả người bị đập ầm ầm hướng mặt đất, bị đẩy lui một khoảng cách. Lâm Tiêu trực tiếp thi triển ra cửu thiên lôi long quyết, một đạo lôi long diệt thiên ánh mắt, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bắn nhanh hướng nhập vào trong đất bùn Khương gia thái thượng trưởng lão. Oanh suy, từng trận hắc yên bốc lên, kia diệt thiên ánh mắt chính là biến mất hướng mặt đất. Lúc này, thứ nhất ra quyền một con linh sói đã là xông về mặt đất, bọn họ có thể nói là liên hoàn đánh. Một quyền đối phương xuất hiện loại tình huống này, phải bị liên hoàn công kích được đối phương bị đánh chết tươi mới thôi. Trừ phi, đối với mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, thoáng cái đem ba người bọn họ liên tiếp đánh bay. Mà lúc này, đầu kia sắp đánh phía Khương gia thái thượng trưởng lão linh sói đột nhiên phát ra một trận một chút bối rối thanh âm. Đạo, chết. Nghe vậy, Lâm Tiêu quay đầu liền đi, hướng một tên khác thái thượng trưởng lão công kích đi. Đó là Doanh gia thái thượng trưởng lão, lúc này không có trọng khí Doanh gia thái thượng trưởng lão tới liền bị Hoàng Dung đánh cho bị thương liên tục, bây giờ hắn gia nhập càng có thể tùy tiện đánh chết. Chương 1625, thực lực mất thăng bằng. Thấy Lâm Tiêu hướng hắn cái phương hướng này vọt tới, Doanh gia thái thượng trưởng lão liền vội vàng thi triển ra công kích tầm xa, cũng căn không để ý có thể hay không ảnh hưởng đến người một nhà. Những địa phương khác, không ít thiên cơ thánh địa người liên minh cũng đều bắt đầu điên cuồng lên, bởi vì khoảng cách gần. Đụng, bọn họ căn không là linh thú đối thủ, mà ở Lâm Tiêu công kích về phía Doanh gia thái thượng trưởng lão đồng thời, kia ba đầu linh sói đã xông về cùng Long Đồ Thiên chiến đấu Sở gia thái thượng trưởng lão. Thế cục này vừa vỡ, tựu ra hiện tại một cái tỏa liên đứt gãy đi khuynh hướng. Suy, lúc này, Lâm Tiêu linh lực thi triển ra một tay che trời năng lượng bàn tay, nguyên lực đánh ra nghịch loạn quyền mang, cùng đánh phía Doanh gia thái thượng trưởng lão công kích. Oanh, một trận ầm vang lớn, hai người lực lượng đối kích chung một chỗ sau, bộc phát ra cường đại ba động, đem Doanh gia thái thượng trưởng lão đánh cho bị thương, xa xa đánh bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu nguyên lực thêm linh lực công kích xa mạnh hơn so với Doanh gia thái thượng trưởng lão công kích. Mà Hoàng Dung chính là ở Lâm Tiêu đối diện, còn không chờ Doanh gia thái thượng trưởng lão đánh bay bao xa, Hoàng Dung liền một trưởng vỗ ra, hạo đại trưởng lực đánh phía Doanh gia thái thượng trưởng lão. Doanh gia thái thượng trưởng lão phản ứng mau một chút, miễn cưỡng thi triển ra lực lượng, nhưng xa kém xa Hoàng Dung, lần nữa bị thương nặng, thân thể đối với xông ngược đến lúc trước một kích kia cuồn cuộn ba động, hướng Lâm Tiêu bên này bay ngược ra. Suy, Lâm Tiêu nhanh chóng thúc dục ra linh lực hóa hình kiếm, nhất kiếm đâm về phía Doanh gia thái thượng trưởng lão. Doanh gia thái thượng trưởng lão dù là bị thương nặng, như cũ còn miễn cưỡng có thể thúc dục lực lượng, ở linh lực hóa hình kiếm đâm tới thân thể trước, một trưởng vỗ ra, đem linh lực hóa hình kiếm đập nát. Bất quá, kia bộc phát ra thật lớn ba động, lại toàn bộ ảnh hưởng đến ở trên người hắn, lại đem thân thể của hắn đánh bay đi. Nhưng mà, Hoàng Dung lại một trưởng vỗ ra, Doanh gia thái thượng trưởng lão lại bị đánh bay ra ngoài, nghịch loạn tam thức. Mặc dù thấy ưu thế, nhưng Lâm Tiêu xuất thủ có thể chút nào không nương tay. Một trưởng đẩy ra, phảng phất không gian muốn sụp đổ một dạng vô cùng nghịch loạn nguyên lực chi nhận, giống như một mảnh sát lục không gian một dạng lướt ngang hướng Doanh gia thái thượng trưởng lão. Cùng lúc đó, phía sau còn có một đem tụ tập Lâm Tiêu ngũ trọng vũ thánh chiến lực linh lực hóa hình kiếm kích bắn đi. Lần này, Doanh gia thái thượng trưởng lão vẫn có thể vỗ tay, bất quá, đã không có gì lực lượng. Kia nghịch loạn nguyên lực đã là từ Doanh gia thái thượng trưởng lão trên người nghiền ép mà qua. Phốp, phốp, phốp, Doanh gia thái thượng trưởng lão thân thể bị cắt thành vô số miếng thịt, tiên huyết dài phun với không. Ngay sau đó, Lâm Tiêu linh lực hóa hình kiếm, chính là uổng công vô ích, theo nghịch loạn nguyên lực dư lực, cùng xông về đối diện Hoàng Dung. Đây cũng quá ác chứ. Hoàng Dung liền vội vàng một trưởng vỗ ra, liền tranh thủ Lâm Tiêu lực lượng ngăn trở xuống thái thượng trưởng lão cấp bậc. Có chút khó giết, Lâm Tiêu muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem đối thủ đánh chết, tướng địch người giết ở chiến trường. Vì vậy, hắn cũng không để ý muốn lưu đối phương toàn thây. Đáng tiếc đối phương khô lâu bộ xương, trực tiếp là lấy hung ác nhất phương thức đem đối phương đánh chết. Để tránh đối với mới có cơ hội chạy trốn, hoặc là lật bàn, ở giết doanh gia thái thượng trưởng lão sau, Lâm Tiêu lại xoay người, tìm mới ngọn, mà lúc này, Sở gia đại trưởng lão đã bị Long Đồ Thiên cùng ba gã linh sói cao thủ dây dưa, đánh bị thương nặng liên tục. Lâm Tiêu là hướng Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan công kích Hoàng gia thái thượng trưởng lão tiến lên. Hoàng Dung chính là xông về Thanh Cao đối phó Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão. Thực lực mất thăng bằng, đi, đi mau. Lúc này, Hoàng gia lão tổ cuồn cuộn hét lớn lên. Ngờ vậy, không chỉ là Hoàng gia thái thượng trưởng lão, còn lại Thiên Cơ Thánh Địa liên minh mọi người, khí thế nhất thời chợt giảm, tới rất nhiều nơi, còn có lực đánh trả. Lúc này, nghe Hoàng gia lão tổ vừa nói như thế, không ít người cũng nảy sinh thối ý, từ tấn công sách lược, ngược lại thành chạy trốn sách lược, nghĩ hết biện pháp chạy trốn, giết. Linh Hoàng lão tổ chính là hét lớn lên, thú tộc nhất phương chiến ý dâng cao, khí thế cuồn cuộn, không chỉ là ngũ trọng võ thánh cấp bậc cao tầng lực lượng mất thăng bằng, ngay cả tầng dưới thế lực cũng thoáng cái mất thăng bằng. Đương nhiên, phải đi lời nói, rất nhiều thực lực tương đương người vẫn có thể chạy trốn, chỉ bất quá, ở đám yêu nghiệt thú tộc nhất phương liệt dưới sự công kích, không muốn biết chết bao nhiêu, không ít người, tại sát na này giữa, liền bắt đầu bị thương nặng. Lúc này, Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão, nhất thời vừa tức vừa không nói gì, thái thượng trưởng lão cấp bậc quả thật lực lượng mất thăng bằng, nhưng tầng dưới lực lượng, còn chưa tới tan rã mức độ, Hoàng gia lão tổ là Hoàng gia thái thượng trưởng lão an nguy. Như vậy một kêu, tầng dưới chót chiến lực, thoáng cái liền tan vỡ. Bất quá, đối phương từng nói, cũng quả thật không tệ. Tụ bảo bồn sau khi xuất hiện, chẳng những là ngũ trọng võ thánh cấp bậc thế lực mất thăng bằng, ngay cả bọn họ cao cấp nhất lực lượng, đều ở to lớn hoàn cảnh xấu bên trong, căn không có cách nào đánh thắng đối phương. Tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể bị đối phương giết sạch đi. Lui, tất cả mọi người rút đi. Lúc này, Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão cũng lớn kêu lên, không có cách nào, chỉ có thể trốn. Bất quá, dù là chính bản thân hắn, cũng không dễ dàng như vậy lui. Lưỡng danh cao thủ phát ra liệt công kích, thoáng cái cũng không có lui ra ngoài, phản mới bắt đầu bị thương. Chớ nói chi là đi cứu bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão đám người. Mà Hoàng gia thái thượng trưởng lão, bị Lâm Tiêu Hòa Hỏa Như Yên Thanh Nhan ba người giáp công. Sở gia thái thượng trưởng lão, bị Long Đồ Thiên cùng ba vị thú tộc cao thủ vây công. Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão, bị Thanh Cao cùng Hoàng Dung công kích, thoáng cái cũng căn không có cách nào chạy đi. Đại chiến đã tiến vào nhất liệt thời điểm, một phe là muốn tận sức mạnh lớn nhất đánh chết đối thủ, tiêu diệt đối phương lực lượng, một phe là phải liều mạng chạy trốn. Cái này chạy thoát thân cùng đuổi giết cuộc chiến, ước chừng đánh hơn một canh giờ mới vừa chấm dứt. Kết quả, Thiên Cơ Thánh Địa phe liên minh, đủ loại lá bài tẩy dốc hết, chạy trốn không ít, đỉnh cấp chiến lực, cũng chính là 7-8 trọng võ thánh cấp bậc, một cái đều không lưu lại. Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc, Hoàng gia Thái Thượng Trưởng Lão cùng Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, lại động dùng thủ đoạn, từ Lâm Tiêu đám người trong tay chạy trốn. Lâm Tiêu một đám người, chỉ đành phải đi vây giết bị Long Đồ Thiên cùng ba vị linh sói bị thương nặng Sở gia Thái Thượng Trưởng Lão. Sở gia thái thượng trưởng lão bị đánh chết sau, bọn họ liền cùng những người khác đồng thời liệp sát còn không có chạy trốn tam trọng vũ thánh cùng với 1-2 trọng vũ thánh. Cuối cùng, đối phương sơ giai vũ thánh ngã xuống hơn nửa, tam trọng vũ thánh ngã xuống 6 người, chạy 5 người, nhị trọng vũ thánh ngã xuống 7 người, chạy 3 người, nhất trọng vũ thánh ngã xuống 13 người, chạy 6 người. Cộng thêm ngã xuống 4 gã thái thượng trưởng lão, Thiên Cơ Thánh Địa phe liên minh, tổng cộng ngã xuống 30 người, chỉ có 21 người chạy ra ngoài. Hơn nữa, chạy ra ngoài, cơ hồ mỗi người cũng mang theo thương thế, không ít người bị thương nặng. Trận chiến này, Thiên Cơ Thánh Địa Liên Minh có thể nói là đại bại. Đây là đám yêu nghiệt thú tộc nhất phương, không có truy kích quá xa dưới tình huống. Nếu là toàn lực truy kích đứng lên, thương vong sẽ còn càng thảm trọng. Đương nhiên, đây cũng là có nguyên nhân. Vạn nhất phân tán truy kích đi ra ngoài, đối phương đỉnh cấp cao thủ phản từ các nơi liệp sát thực lực yếu, đám yêu nghiệt thú tộc nhất phương thương thế cũng sẽ càng to lớn. Mà dù là không có truy kích quá xa, đám yêu nghiệt thú tộc nhất phương trận chiến này đi xuống cũng tương tự có 13 người ngã xuống. Nói chính xác, nhưng mà thú tộc ngã xuống, đám yêu nghiệt nhất phương cũng không có người ngã xuống. Đám yêu nghiệt nhất phương người người bảo vệ tánh mạng chuyện cũng tương đối lớn. Bất quá, Tất Tráng, Thịnh Lịch, Si Vũ Thừa, Lạc Thiên Thu cũng bị trọng thương, những người khác cũng thụ bất đồng trình độ thương. Chiến thế vừa kết thúc, liền rối rít bắt đầu ăn vào chữa thương đan dược. Trừ lần đó ra, Lâm Tiêu chiến đấu khô lâu cũng bị đánh tan 4 cái. Ba bộ nhất trọng vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu cùng một cụ nhị trọng vũ thánh chiến lực bị đánh tan, chỉ còn lại một cụ tam trọng vũ thánh chiến lực cùng một cụ nhị trọng vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu. Có thể tưởng tượng chiến đấu này có bao nhiêu kịch liệt, coi chừng Thiên Cơ Thánh Địa người liên minh biết đánh đến tại chỗ khôi phục nửa ngày. Tấn công Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, lúc này Thương Long môn môn chủ mở miệng nói, nghe được tấn công Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, từng cái linh thú lại bắt đầu hưng phấn, đôi bên trong hiện ra sáng quắc ánh sáng. Thú vương ổ là vật gì? Lúc này Lâm Tiêu không khỏi hỏi. Chương 1626 khuyên phản. Lâm Tiêu lời này vừa nói ra, không ít thú tộc đều lộ ra cảnh giác ánh mắt. Đám yêu nghiệt mọi người thần sắc có chút ngưng trọng xuống. Thú vương ổ đối với thú tộc rất trọng yếu, hoặc có lẽ là nhân tộc cùng thú tộc giữa, thú vương ổ có hết sức quan trọng vị trí. Đám yêu nghiệt người cũng ngửi được từng tia không hảo ý vị. Thú vương ổ là thú tộc trọng bảo, lấy được thú vương ổ, thú tộc thực lực có thể rất lớn tăng. Vì vậy, các thế lực lớn đều rất kiêng kỵ, rất sợ thú tộc tọa đại uy hiếp được vị trí bọn hắn. Thương Long môn môn chủ đơn giản giải thích. Nghe Thương Long môn môn chủ nói như vậy, một đám thú tộc nhân ngựa đều rối rít âm thầm buông lòng một chút. Thương Long môn môn chủ lời nói này chân thực, nhưng cũng không có nói nghiêm trọng như vậy, không có giải thích rõ ràng như vậy. Lâm Tiêu chờ đám yêu nghiệt nhất phương cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, chung quy không đến nổi, bởi vì thú vương ổ các đại thú tộc cùng bọn họ trở mặt mức độ. Bất quá Lâm Tiêu nhưng trong lòng thì biết, thú vương ổ sợ rằng không đơn giản như vậy. Thương Long môn môn chủ từng nói, chỉ sợ cũng nhưng mà mặt ngoài lời nói mà nói, thú vương ổ ở trên trời Cơ Trấn Ma Tháp đệ lục tầng. Vì vậy, chúng ta yêu cầu hợp lực đánh vỡ Thiên Cơ Trấn Ma Tháp đệ lục tầng. Thương Long môn môn chủ nói, một điểm này tại chỗ người cũng có thể đoán được. Nếu không, các đại thú tộc không thể là công kích Thiên Cơ Thánh Địa mà. Đến lúc đó, coi chừng một ít. Lúc này, Thương Long môn môn chủ lại cho Lâm Tiêu thần thức truyền âm. Lâm Tiêu gật đầu ứng, đem một ít đan dược lấy ra, bắt đầu khôi phục nguyên linh lực. Mà lúc này, Thương Long môn môn chủ thúc giục tụ bảo bồn, làm cho tụ bảo bồn thu nhỏ lại, bay xuống xuống. Thương Long môn môn chủ đem bên trong binh khí trả lại với mọi người tại đây. Lâm Tiêu diêu quang kiếm gảy cũng bị hắn thu, về phần các phe trọng khí như cũ ở tụ bảo bồn bên trong. Thương Long môn môn chủ trực tiếp liền không có lấy ra, để tránh bị đối phương thúc giục bí pháp triệu tập đi. Đương nhiên, cũng có người bắt đầu quét dọn chiến trường, đem thu thập được nhẫn chữ vật và bảo vật chia đều cho cửu đại thú tộc cùng đám yêu nghiệt. Một giờ thời gian trôi qua rất nhanh, như rừng tiêu như vậy, không có bị thương, nhưng mà có một ít tiêu hao, đã hoàn toàn khôi phục qua bị thương nặng. Nuốt một nhóm đan dược sau, cũng có chút hóa giải. Bất quá, nếu bàn về chiến lực, bọn họ còn không có khôi phục qua. Chư vị, chuẩn bị công kích Thiên Cơ Trấn Ma Tháp đi. Lúc này, Thương Long môn môn chủ nói. Lúc này, Thương Long môn môn chủ dẫn một đám người bay vút đến Thiên Cơ Trấn Ma Tháp phía trên. Thiên Cơ Thánh Địa đã bị đại chiến tồi bình. Lúc này, phương viên ngàn trượng bằng phẳng mặt đất xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trên thực tế, kia cũng không phải là chân chính mặt, mà là một loại ô thiết như vậy chất liệu, phía trên khắc thần bí cổ lão đồ án, liếc mắt nhìn qua liền làm người ta có loại âm trầm không tên cảm giác. mà ở đặc thù chất liệu trung gian, là có ba trượng lớn nhỏ hình chữ nhật ô khối. Nhìn qua, là một cánh cửa, cưỡng ép phá vỡ, thiên cơ chấn ma tháp nhiều nhất có thể chống đỡ 9 ngày. Sau 9 ngày, sẽ gặp tự đi tát, Thương Long môn môn chủ nói, chúng ta phải ở nơi này mở ra tầng thứ nhất này cửa vào thời gian nhanh nhất bên trong. Liền mở lục tầng, tiến vào đệ lục tầng, đem thú vương ổ tìm ra, nếu không, nếu bị nhốt ở bên trong, cũng chỉ có thể phải lần sau có người tới mở. Đám người rối rít, nhưng nếu như bọn họ cũng ở phía dưới, cái gọi là lần sau, cũng không biết niên đại nào người đến mở ra. Hơn nữa, bọn họ đều biết được, bên trong cực kỳ hung hiểm, có thể hay không sống đến lần sau có người mở ra, còn là một vấn đề. Vì vậy, bọn họ nhất định phải ở trong vòng 9 ngày, từ thiên cơ chấn ma tháp bên trong lao ra mà lúc này. Lâm Tiêu trong lòng đã kích động lên có khẩn trương, vừa có vạn phần mong đợi. Lần trước, bọn họ nhưng mà mở ra đệ ngũ tầng, lần này, thiên cơ cao thủ thánh địa bị đánh chạy, còn có một bầy cao thủ tại chỗ, tất nhiên có thể mở ra thiên cơ chấn ma tháp đệ lục tầng. Chỉ cần có thể mở ra thiên cơ chấn ma tháp đệ lục tầng, mẹ hắn nếu là còn sống lời nói, hắn liền có thể thấy được mẹ hắn, đem mẹ hắn cứu ra. Thiên cơ chấn ma tháp bên trong, cực kỳ hung hiểm, bị thương nặng không khôi phục, tốt nhất chớ vào đi. Tam trọng vũ thánh tu vi bên dưới, cũng tốt nhất chớ vào đi. Hơn nữa, thiên cơ thánh địa người liên minh, cũng vô cùng có khả năng phản tập kích, tốt nhất, hay lại là rời đi nơi này. Thương Long môn môn chủ nhắc nhở, nói xong, hắn vừa hướng bị thương nặng Lạc Thiên Thu mấy người nói. Thương Long môn đệ tử, trừ Long Đồ Thiên, những người khác, rời đi nơi này. Lâm Tiêu cau mày một cái, thú vương ổ, sợ rằng không đơn giản. Khả năng còn phải trải qua huyết chiến, địch nhân khả năng đến từ thiên cơ chấn ma tháp bên trong, khả năng đến từ thiên cơ thánh địa liên minh, cũng có thể đến từ đồng minh. Thương Long môn cử động này đã là ở lấy phòng ngừa vạn nhất, tránh cho nhị trọng vũ thánh chiến lực trở xuống bị ảnh hưởng đến chuẩn bị. Lúc này Lâm Tiêu cũng mở miệng nói, Mã Bích, người mang đám yêu nghiệt nhị trọng vũ thánh chiến lực dưới đây nhân yêu nghiệt môn. Nghe vậy, Mã Bích cau mày đến hết sức không muốn, hắn chiến lực cũng chỉ là càn quét nhất trọng vũ thánh, nhị trọng vũ thánh chiến lực cũng còn chưa tới, nếu như xuất hiện nguy hiểm lớn gì, hắn quả thật khó mà chống cự. Bất quá, mạng hắn cứng rắn a, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng còn chưa thiếu, nhưng là, Lâm Tiêu cái này thì để cho hắn đưa cùng rời đi. Điều này làm cho hắn rất là không cam lòng, thú vương ổ đối với chúng ta nhân tộc vô dụng, bên trong chỉ sợ cũng không thứ tốt gì, ngươi đi trước đi. Phá vỡ thiên cơ chấn ma tháp đệ lục tầng, đám yêu nghiệt do chúng ta mấy người tương trợ là được rồi. Lâm Tiêu lại lần nữa nói, cuối cùng, Mã Bích thì đành phải gật đầu, đem lại chiến đài lấy ra thấy lại chiến đài, một đám thú tộc đều rối rít thán phục, môn chủ, di phụ, Lâm Tiêu, các ngươi khá bảo trọng, chúng ta ở đám yêu nghiệt chờ các ngươi tin tức tốt. Tất Tráng liền người bị trọng thương, thực lực yếu nhất, tự biết không giúp được gì. Hướng về phía Lâm Tiêu mấy người chào hỏi sau, chính là nhảy lên lại chiến đài. Thịnh Lịch, Si Vũ Thừa, Chu Khiếp, Lạc Thiên Thu, Vương Khải đơn giản hướng về phía Lâm Tiêu mấy người tảo chăm sóc sau, cũng bay vào lại chiến đài. Khôn Nhi, người cũng rời đi đi, đỡ cho kéo chúng ta chân sau. Côn núi Tích Dịch lão giả Trầm Phong cũng nói, dạ, Chìm Khôn gật đầu, cũng với Lâm Tiêu đám người đi so chiêu hô, tiến vào lại trong sàn chiến đấu. Bay Lăng, người cũng đi thôi, Linh Sói nhất tộc tộc trưởng nói, Huyễn Phi Lăng cuối cùng cũng đi theo tiến vào lại trong sàn chiến đấu. Sau đó, lại không người tiến vào, Mã Bích tu một tiếng, thúc giục lại chiến đài, vèo, một tiếng, lại chiến đài chính là biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Trận này đài, làm chân bất phàm, ngay cả Linh Hoàng Lão Tổ đều không khỏi thở dài nói. Lúc này, đám yêu nghiệt nhất phương, liền chỉ còn lại Lâm Tiêu, Đạm Thai Văn Quân, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Thanh Nhan, Bất Động Hòa Thượng. Bất Động Hòa Thượng thân chiến lực chỉ có nhị trọng vũ thánh, nhưng thúc dục trăm ỷ vào kim Phật, đạt tới tam trọng vũ thánh chiến lực. Lâm Tiêu cũng biết, hòa thượng này cực kỳ bất phàm, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất mạnh. Nếu đối phương muốn lưu lại, liền không có khuyên đi. Chúng ta Linh Hoàng tộc, không có trận đài, rời đi ngược lại nguy hiểm, liền theo chúng ta vào đi thôi. Linh Hoàng Lão Tổ đạo, chúng ta Phách Thiên Giải, ngại gì sống chết, Phách Thiên Giải Lão Tộc trưởng nói, còn lại tú tộc cũng rối rít tỏ thái độ, không để cho một, hai trọng vũ thánh rời đi. Chương 1627, công kích lần nữa. Thiên cơ chấn ma tháp Lâm Tiêu trong lòng có chút rét một cái. Thú vương ổ, sợ rằng thật đối với mấy cái này thú tộc rất trọng yếu. Dù là nguy hiểm đi nữa, cũng mang theo tộc nhân, bọn họ đám yêu nghiệt, chỉ sợ cũng không người sợ chết. Chỉ bất quá, hắn không muốn để cho bọn họ làm không sợ hy sinh mà thôi. Hơn nữa, hắn không phải là cái gì thú vương ổ, mà là mẹ hắn. Một điểm này, Long Đồ Thiên cùng Hỏa Như Yên đều hiểu. Đương nhiên, các đại thú tộc từng nói, không có trận đài rời đi, đường đi thượng sẽ bị thiên cơ thánh địa người liên minh tập kích, cũng không có nói sai. Thiên cơ thánh địa người liên minh cũng có thể sẽ nửa đường phục kích những sơ giai đó vũ thánh. Lúc này, tại chỗ, tổng cộng còn có 42 người, cửu đại thú tộc, côn núi tích dịch có 2 người, chìm đạt trầm phong, ma hoa có 2 người, thanh nhan cha con, linh sói còn lại 11 người, 3 gã tam trọng vũ thánh, 3 gã nhị trọng vũ thánh, 5 tên nhất trọng vũ thánh. Phải nói tử vong số lượng lớn nhất chính là linh sói nhất tộc, có lưỡng danh nhị trọng vũ thánh ngã xuống, 3 gã nhất trọng vũ thánh ngã xuống, đám yêu nghiệt thú tộc nhất phương tổng cộng 13 người ngã xuống. Ánh mắt bọn họ linh sói nhất tộc liền ước chừng ngã xuống 5 người, bây giờ còn có mấy người còn mang theo trọng thương. Linh hoàng tộc còn có 4 người, linh hoàng lão tổ, lão tộc trưởng Hoàng Dung, tộc trưởng đương nhiệm, còn có một danh nhất trọng vũ thánh. Linh hoàng tộc cũng có một tên nhị trọng vũ thánh cùng một tên nhất trọng vũ thánh ngã xuống. Phách thiên giải tộc còn có 3 người, lão tộc trưởng Bá Thu, tộc trưởng cùng một tên nhất trọng vũ thánh. Phách thiên giải giống vậy có một tên nhị trọng vũ thánh cùng một tên nhất trọng vũ thánh ngã xuống. Thiên loa linh hoa tộc còn có 3 người, tộc trưởng một tên nhị trọng vũ thánh cùng một tên nhất trọng vũ thánh, chết một tên nhất trọng vũ thánh. Đầy đủ nhất chính là so với mộc tộc, một cái cũng chưa chết. Lão tộc trưởng, tộc trưởng, một tên nhị trọng vũ thánh, cùng lưỡng danh nhất trọng vũ thánh đủ ở. Sinh mệnh lực cường đại, thì có chỗ tốt này. Hạo đại chiến trường, có hy vọng nhất sống được. Dược miêu tộc có chút thảm, tộc trưởng cùng một tên nhất trọng vũ thánh đều chết. Chỉ còn lại lão tộc trưởng, một tên nhị trọng vũ thánh cùng một tên nhất trọng vũ thánh. Cửu U Chí cũng cùng Dực Nghiêu tộc một dạng, tộc trưởng cùng một tên nhất trọng vũ thánh ngã xuống. Chỉ còn lại lão tộc trưởng, một tên nhị trọng vũ thánh, cùng một tên nhất trọng vũ thánh. Bất quá, bọn họ cũng không có bất kỳ câu oán hận. Lần này tới đánh một trận, sớm làm xong ngã xuống chuẩn bị. Bắt đầu đi. Lúc này, Linh Hoàng lão tổ giọng nhàn nhạt lên tiếng nói. Lúc này, mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú hướng phương viên ngàn trượng đặc thù chất liệu trung gian. Ba trượng lớn nhỏ hình chữ nhật ô khối thượng, đó chính là thiên cơ chấn ma tháp tầng thứ nhất cửa tháp. Công kích, lúc này, Thương Long môn môn chủ lập quát một tiếng, đấm ra một quyền, một đạo kim long quyền mang, xông vào thiên cơ chấn ma tháp tầng thứ nhất cửa tháp thượng. Ùng ùng, một trận ầm vang lớn, đại địa một trận rung động, một cổ khí lãng bùng nổ, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Mở cổ khí lãng này, cũng không phải là quá lớn. Chỉ ảnh hưởng đến hơn 10 dặm mà thôi, mà lực lượng chủ yếu, phảng phất đã bị kia cửa tháp hấp thu, cũng không có mạnh mẽ quá đáng lực lượng tràn ra. Két két nhất công kích đi qua, kia khoảng 3 trượng hình vuông cửa tháp, bất ngờ từ hai bên mở ra, lộ ra một cái 3 trượng cửa vào, một cổ âm trầm huân ác khí hơi thở, từ cái này cửa vào tản mát ra. Này cổ huân ác khí vị, khiến cho người có loại chính muốn cảm giác nôn mửa, điều này làm cho tại chỗ một đám thú tộc tất cả rối rít giật mình. Về phần Lâm Tiêu mấy người, sớm liền gặp qua một lần, mà lúc này, Thương Long môn môn chủ lần nữa động thủ, một cái đè người, một quyền trực tiếp hướng kia cửa vào đánh ra, bộc phát ra một cổ sáng chói chói mắt kim quang quyền mang. Kim quang quyền mang ngưng tụ vô cùng, giống như hóa thành một cái mấy trượng vai u thịt bắp hàng dài. Quyền mang phía trước, hóa thành rồng đầu, đầu rồng thượng còn có sừng rồng hình dáng, thân thể ngưng tụ ra từng miếng vảy, toàn bộ quyền mang tựa như biến thành sống sờ sờ kim long, há to miệng vọt thẳng vào thiên cơ chấn ma tháp cửa vào. Một kích này uy lực so với đệ nhất kích còn mạnh hơn không ít. Ùng ùng, Thương Long môn môn chủ oanh kích vào thiên cơ chấn ma tháp sau, đại địa rung động kịch liệt đứng lên, phảng phất phát sinh một trận động đất. Rất hiển nhiên, Thương Long môn môn chủ trực tiếp ở vòng ngoài, oanh kích đệ nhị tầng cửa vào, một đám người cũng nhìn chằm chằm kia cửa vào, trong lòng cũng âm thầm than thở, Thương Long môn môn chủ, chiến lực quả nhiên mạnh mẽ, không có vọt tới bên trong, trực tiếp ở phía trên, liền oanh kích đệ nhị tầng cửa vào, bất quá, bọn họ cũng nghe nói Thương Long môn môn chủ cùng đám yêu nghiệt một đám người oanh hôm khác cơ. Chấn ma tháp, nếu Thương Long môn môn chủ như vậy oanh, chắc hẳn hắn có thể đủ đánh vỡ. Đợi đến hơi chút đình trệ sau một hồi, Thương Long môn môn chủ lần nữa động thủ, lần này Thương Long môn môn chủ đầu tiên là xông lên lên, nhưng mà đánh ra 9 cái ngưng tụ vô cùng kim long. Kim long phảng phất phát ra tiếng rồng ngâm vang lên, đến kia tháp trước cửa hội tụ đến đồng thời, đánh vào tháp trong môn phái, cũng có chung quanh dư lực đánh vào cửa tháp chung quanh. Bộc phát ra cuồn cuộn kim quang khí lãng, chung quanh óng ánh khắp nơi, bất quá tối lực lượng chủ yếu đã đánh vào đến cửa tháp bên trong. Ùng ùng, chỉ là sát thời gian này, cả vùng lại một trận rung động, giống như phát sinh một trận đại địa chấn. Cuồn cuộn khí lãng từ thiên cơ chấn ma tháp cửa tháp cuồn cuộn toát ra, có thể tưởng tượng một kích kia lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Đệ tam tầng cửa vào đánh vỡ, đệ tứ tầng trực tiếp đi vào bên trong đánh vỡ đi, Thương Long môn môn chủ lúc này nói. Vừa nói, hắn nhìn một chút Lâm Tiêu mấy người liếc mắt, đạo, đi. Nghe vậy, Lâm Tiêu thứ nhất lao xuống, ngày này cơ chấn ma tháp, hắn chính là đi vào. Lâm Tiêu vừa xông, Đạm Thai Văn Quân, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên, Bất Động Hòa Thượng, cũng đi theo vọt vào. Thanh Nhàn nhìn một chút Thanh Cao, sau đó, hai người liên tiếp vọt vào, ở mấy người sau, Thương Long môn môn chủ theo sát mà vào, còn lại thú tộc, một đám người chố mắt nhìn nhau liếc mắt. Linh Hoàng lão tổ tỏ ý liếc mắt, làm cho Hoàng Dung thứ nhất đi vào, tiếp theo là hai người khác, cuối cùng chính hắn Điếm Hậu, ngay sau đó, những người khác liên tiếp xông vào đến thiên cơ chấn ma tháp bên trong. Tiến vào ngày này cơ chấn ma tháp, tất cả mọi người đều cẩn thận vô cùng, thiên cơ chấn ma tháp bên trong đen thùi một mảnh, thần thức cũng chỉ có thể phát hiện ngàn trượng tả hữu khoảng cách. Đủ loại hôi thối âm huân rót vào tất cả mọi người trong mũi, làm cho mỗi người đều có loại cuồng nôn cảm giác. Trong này, làm thật không phải là người ngây ngô địa phương, mà thiên cơ chấn ma tháp bên trong tầng thứ nhất không gian. Chỉ có cao trăm trượng, một đám người, cơ hồ là trong chớp mắt, liền tiến lên, xông vào đến cái thứ hai cửa vào. Đệ nhị tầng, cũng chỉ có ngàn trượng cao. Lâm Tiêu mấy người, cũng rất nhanh tiến lên, tiến vào đệ tam tầng cửa vào. A, đang lúc này, Lâm Tiêu chỉ nghe được phía sau đột nhiên truyền tới một trận tiếng kêu thảm thiết. Tiếp tục đi tới, bọn họ có thể tự mình giải quyết. Thương Long môn môn chủ thanh âm truyền ngờ vậy, có chút dừng một cái Lâm Tiêu, tiếp tục hướng xuống phương hướng vút đi. Long Đồ Thiên mấy người theo sát. Chương 1628, rất nhiều. Cùng lúc đó, thiên cơ chấn ma tháp đệ nhị tầng bên trong phát ra tiếng kêu thảm, là thứ hai đếm ngược được chuẩn tiến vào cửu u chí tộc một tên nhất trọng vũ thánh trưởng lão. Hắn một chân bị một cái khoảng nửa mét giống như cây kéo đồ vật bình thường bẻ gãy, vật kia cũng không phải là chân chính cây kéo, mà là dung mạo so với đặc thù hoa cỏ cây cối rời đồ. Ở đó nhất trọng vũ thánh bị bẻ gãy chân sau, theo sát ở tại sau cửu u chí nhị trọng vũ thánh, nhất đao đem vật kia phách bay ra ngoài. Mà lúc này chung quanh có một cái cây kéo đồ vật bình thường khắp nơi bay loạn, mà thiên cơ chấn ma tháp ma cát côn núi tích dịch chìm đạt trầm hát âm thanh âm vang lên, phanh phanh phanh. Lúc này lưỡng danh côn núi tích dịch cùng ba gã cửu u chí không ngừng thi triển ra công kích, đem từng cái thiên cơ chấn ma tháp ma cát không ngừng đánh bay ra ngoài. Ma cát trên thực tế là thiên cơ chấn ma tháp sinh trưởng cây cối, giỏi cắt đoạn đùi người chân, thôn phệ máu người, là thiên cơ chấn ma tháp đệ nhị tầng, cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Lâm Tiêu đám người tốc độ quá nhanh, căn không có ma cát xuất hiện, mà vừa vặn bị phía sau người đụng phải. Bất quá, kia ma cát nhưng mà dựa vào có thể công kích, có cảnh giác sau chìm đạt chờ vài tên cường giả đánh ra bên dưới, căn không có cơ hội lại cắt đến người thứ hai. Rất nhanh thời gian, bọn hắn cũng đều xông vào đến đệ tam tầng cửa vào. Những thứ kia ma cát biến mất. Bất quá, cửu u chí tộc nhất trọng vũ thánh nhưng là gãy chân bị thương nặng, chỉ có thể dùng quần áo trói chặt chân, uống thuốc chữa thương bảo vệ tánh mạng. Đi theo những người khác, Đợi đến Chìm Đạt hai người xông vào đệ tam tầng lúc, cảnh giác sau bọn họ chính là điều tra được có trường mãn lưỡi dao sắc bén. Một khoảng hai trượng cao cây sắt hướng bọn họ đập qua. Oanh, oanh, hai người tiếp tục liền xuất thủ, đem từng viên cây sắt đánh bay ra ngoài. Điếm hậu thật là xui xẻo. Trầm Phong không khỏi than phiền một câu. Bất quá cũng may, lấy thực lực bọn hắn, cũng không có bị thương. Ùng ùng, mà lúc này, một trận ầm vang lớn sau, đệ tứ tầng cửa vào, đã bị Thương Long môn môn chủ đánh vỡ Lâm Tiêu mấy người. Dẫn đầu tiến vào đến đệ tứ tầng bên trong, những người khác cũng liên tiếp xông vào đến đệ tứ tầng vào trong miệng. Đệ tứ tầng, chiều cao 100.000 trượng, tất cả mọi người đều không có thoáng cái vọt tới đáy. Khi tiến vào đệ tứ tầng sau, không ít người bắt đầu đờ đẫn lên, dù là đã tiến vào Lâm Tiêu, trong lòng như cũ sinh ra một loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Giống như có vật gì ở dựa theo nội tâm của hắn, trong lòng đủ loại suy nghĩ bỗng nhiên đều mạnh liệt lên. Mẹ hắn, phụ thân, tộc nhân, Đường Gia, Hỏa Như Yên, Mỹ Thiên Ma, Hồ Ngư chờ các loại trí nhớ điên cuồng dâng trào, đủ loại ngổn ngang ý tưởng toàn bộ tràn vào đầu óc hắn, nhất thời để cho hắn có loại đầu hỗn loạn cảm giác. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng nồng đậm. Cũng may Lâm Tiêu đã tiến vào nơi này, hắn linh lực rất cường đại, định lực cũng đủ mạnh, rất nhanh thì chế trụ cái loại này muốn đầu thác loạn cảm giác. Lâm Tiêu, nhưng mà đang lúc này, Hỏa Như Yên tay đột nhiên kéo đến Lâm Tiêu trên bàn tay, làm cho Lâm Tiêu cả người không khỏi rung một cái, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía Hỏa Như Yên. Hỏa Như Yên sắc mặt khó coi, lại kéo đến tay hắn lúc chính là khôi phục qua. Ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu liền vội vàng hỏi, chỗ này rất cổ quái, để cho ta tâm tư hỗn loạn. Bất quá bây giờ, rất nhiều, Hỏa Như Yên hơi chút tinh tường tới, mới nói, Long Đồ Thiên cũng có dị dạng, bất quá rất nhanh cũng khôi phục qua. A, lúc này, phía sau có truyền tới điên kêu một tiếng, sau đó có người đột nhiên hướng ra bên ngoài bay vút đi ra ngoài. Cái gì? Đây là, một điên kêu, đến lúc đó đem không ít người đánh thức qua. Đây là nghiệt kính, nghiệt theo nội tâm, chư vị cố định phải giữ vững thần trí thanh tỉnh. Lúc này, Thương Long môn môn chủ phát ra một trận hét lớn tiếng. Bất quá, như cũ vẫn có hai người xông ra ngoài bay ra, một cái là nhất trọng vũ thánh linh sói, một cái nhất trọng vũ thánh so với mộc tộc, huyễn nhảy trưởng lão, linh sói, tộc trưởng nhất thời liền vội vàng quát to lên. Bất quá, trước tiên, đối phương chính là biến mất ở bọn họ giữa thần thức. Ta đi đuổi theo hắn, nếu không thể tìm tới, trước tiên đến, các ngươi hãy đi trước. Linh sói, tộc trưởng liền vội vàng bay vút đi ra ngoài. So với mộc tộc, cũng có một tên nhị trọng vũ thánh truy đuổi đi ra ngoài. Mà lúc này, Dực Nưu tộc hai người, lúc này mới phát hiện, thứ nhất chạy mất, là bọn hắn Dực Nưu tộc nhất trọng vũ thánh. Lão tộc trưởng, Dực Nưu tộc nhị trọng vũ thánh thật muốn truy đuổi đi. Kia Dực Nưu tộc lão tộc trưởng lại cực kỳ quả quyết đạo, đừng đuổi. Lúc này, kia Dực Nưu tộc nhị trọng vũ thánh không khỏi dừng lại, có chút do dự không cam lòng. Bất quá cuối cùng, hay lại là dừng lại xuống nơi này đen kịt một màu. Mặc dù bọn họ chế chủ đủ loại ý tưởng, nhưng cũng chưa có hoàn toàn giữ thanh tỉnh. Thần thức điều tra bất quá ngàn trượng phạm vi, vừa chạy xuống, rất khó đuổi kịp. Hơn nữa, còn chưa nói được sẽ có nguy hiểm gì. Vạn nhất đuổi theo không đến, không chỉ là vứt bỏ một cái, đuổi theo người cũng có thể sẽ vứt bỏ. Bọn họ Dực Nưu tộc bây giờ chỉ còn lại hai người, lại ném một cái lời nói cũng chỉ còn lại có một người. Vì vậy Dực Nưu tộc lão tộc trưởng Phương mới làm ra cái quyết định này, đến, chúng ta cùng nhau công kích. Phía dưới Thương Long môn môn chủ hướng về phía Lâm Tiêu mấy người nói. Thương Long môn môn chủ tính toán, bọn họ đã bay vút đến phía dưới không xa lắm vị trí, chuẩn bị bắt đầu phát động công kích. Oanh kích đệ ngũ tầng cửa vào. Oanh, oanh, oanh. Lúc này Thương Long môn môn chủ, Lâm Tiêu, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên cũng động thủ, mỗi người thi triển ra một cổ lực lượng xuống phía dưới oanh kích. Ùng ùng, một trận ầm vang lớn, lực lượng kinh khủng đánh vào đệ ngũ tầng cửa vào thượng, mặt đất một trận chấn động, chung quanh bốc lên cuồn cuộn khí lãng. Kia đệ ngũ tầng cửa vào bất ngờ mở ra đi. Lúc này Lâm Tiêu làm cho Đạm Thai Văn Quân người đầu tiên xông vào thứ năm cửa vào, hắn cũng chưa tiến vào qua. Lần trước tới muốn tiến vào bên trong. Kết quả Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão xuất hiện, liền bị Thương Long môn môn chủ kêu lên đi. Bất quá, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng cũng có thể còn sống. Kia đệ ngũ tầng, hẳn cũng không trở thành bọn họ loại này cấp bậc thực lực. Đều không cách nào tiến vào mức độ. Lại đạm thai văn quân sau khi tiến vào, Lâm Tiêu kéo Hỏa Như Yên, xông vào đệ ngũ tầng cửa vào. Đệ tứ tầng, hắn có thể đủ cho Hỏa Như Yên định lực. Vì vậy, Lâm Tiêu cũng không có buông ra Hỏa Như Yên tay. Lâm Tiêu hai người xông vào lúc, Long Đồ Thiên, Bất Động Hòa Thượng, Thương Long môn các hạc môn chủ người, cũng vội vã xông vào trong đó. Suy suy, vừa tiến vào đệ ngũ tầng, Lâm Tiêu chính là cảm giác, từng cổ một nóng hổi bạch sắc chưng khí, tràn ngập ở toàn thân hắn thượng, khiến cho hắn cả người, thoáng cái phải bị hâm chín. Khó trách viện trưởng nói nơi này là lồng hấp địa ngục. Ngày này cơ chấn ma tháp đệ ngũ tầng không gian, phảng phất như là một cái lồng hấp lớn. Lâm Tiêu trong lòng thầm thầm thở dài nói, đây vẫn chỉ là mới vừa vào tới trong nháy mắt, thì có loại phải bị hâm chín, phải bị nhiệt chết cảm giác. Nếu là ở mấy thập niên, trên trăm năm, chẳng phải là muốn điên mất. Chương 1629, Thiên Cơ Chấn Ma Tháp đệ lục tầng. Suy suy, trong một sát na, Lâm Tiêu trong cơ thể, nguyên khí sôi sùng sục mà ra, đem các loại hơi nóng gạt ra. Ở nguyên khí sôi sùng sục bên dưới, lấy hắn thân thể cùng thực lực, còn không đến mức bị làm bỏng mức độ. Hỏa Như Yên, Bất Động Hòa Thượng, Long Đồ Thiên mấy người, cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Đạm Thai Văn Quân làm dứt khoát thúc dục ra linh lực bình chướng, đem mình bọc lại, phía sau, đi vào nhóm người bên trong, lại có người kêu thảm thiết lên. Bất quá, Lâm Tiêu đã là bất chấp nhiều như vậy, liền vội mở miệng đạo, dựa theo viện trưởng từng nói, đệ ngũ tầng, cao tới trăm vạn trưởng, cũng chính là hơn 6.000, chúng ta nhanh chóng tiến vào phía dưới. Vừa nói, Lâm Tiêu tăng thêm tốc độ, trên thực tế, cũng không phải là sợ hãi lúc này mới trương khí, mà là vội vã muốn đi cứu mẹ hắn. Đệ ngũ tầng liền là như thế, kia đệ lục tầng đây, dù là mẹ hắn đã tại bên trong hơn 20 năm, cũng không muốn để cho nàng ở bên trong ở lâu một khắc. Lâm Tiêu gia tốc, phía sau thú tộc cũng gia tốc, bọn họ cũng hận không được lập tức bắt được thú vương ổ, lập tức đi ra ngoài. Nơi này thật không phải là người ngây ngô địa phương, đương nhiên, giống như Phách Thiên Giải, thân nắm giữ vỏ ngoài, ở ngày thứ hai cơ chấn ma tháp đệ ngũ tầng, liền so với còn lại thú tộc tốt hơn rất nhiều. Tối thụ ảnh hưởng là so với mộc tộc, trên người bọn họ đều có đằng đằng hơi nóng đang bốc lên, phảng phất đều bị chưng chín. Hơn 6.000 đã làm cho bọn họ ở bên trong bay vút thời gian thật dài. Hơn nữa, càng hướng xuống, chưng khí càng nóng, so với mộc tộc một tên nhất trọng vũ thánh, trực tiếp liền nóng choáng váng một cái, làm cho một người khác tịch quyển chứ đi xuống. So với mộc tộc chiến lực cường đại, nhưng không kiên nhẫn nóng trừ Phách Thiên Giải, còn lại thú tộc nhất trọng vũ thánh cũng không tốt ở, có thể nói là đạt tới bị thương mức độ. Đợi đến Lâm Tiêu điều tra được ngàn trượng xuống mặt đất lúc, Lâm Tiêu bóng người bắt đầu dừng lại, những người khác cũng rối rít đi theo dừng lại xuống. Bọn họ rốt cuộc bay vút đến đệ ngũ tầng cuối cùng. Chư vị, đệ lục tầng dù là Thiên Cơ Thánh Địa vận dụng chìa khóa phong ấn người, đều cần các phe lực lượng cùng thúc dục. Chúng ta cưỡng ép phá vỡ, càng thêm gian nan. Lúc này, Thương Long môn môn chủ mở miệng, thanh âm sáng sủa mà nói. Vì vậy, chúng ta yêu cầu tất cả mọi người đem hết toàn lực cùng oanh kích vào miệng. Một đám người nhưng, sau đó, rối rít hướng chung quanh nghiêng hướng lên phía trên, rối rít tản ra đến, tản ra một chút khoảng cách. Bọn họ áp sát quá gần, ba động sẽ ảnh hưởng đến, không tan ra một chút khoảng cách, cũng không cách nào toàn bộ oanh đến cửa vào thượng. Động thủ, Thương Long môn môn chủ hét lớn một tiếng, trong tay quả đấm đánh ra, kim quang óng ánh nở rộ mà ra, 9 con rồng vàng kích phát ra, ngưng tụ vô cùng kinh khủng lực lượng, bàn tụ chung một chỗ, xuống phía dưới oanh kích đi. Đây là Thương Long môn độc môn vũ kỹ, Long Đồ Thiên cũng thi triển ra giống vậy, mà Lâm Tiêu chính là thúc dục xuất chiến thần chủ linh, nguyên lực là đánh ra bất diệt khô lâu thuật. Tà ác lực lượng cùng chiến thần chủ linh, mang theo nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt oai, đánh phía cửa vào. Hỏa Như Yên, chặt chém ra kiếm khí màu đỏ ngòm. Đạm Thai Văn Quân, cũng thúc dục ra chủ linh. Linh Hoàng Lão Tổ, Hoàng Dung, Bá Thu chờ ở chàng vẫn có thể thi triển lực lượng tất cả mọi người. rối rít thi triển ra tuyệt cường công kích, từng cổ một kinh khủng vô biên lực lượng, cũng tụ bên trong đánh vào đệ lục tầng cửa vào thượng. Ung ung, ung ung, ung ung, một đoàn một dạng đoạt hào quang óng ánh nở rộ mà ra. Kinh thiên động địa ầm vang lớn bùng nổ, mênh mông như là biển năng lượng khí lãng bộc phát ra. Toàn bộ thiên cơ chấn ma tháp mặt đất, chấn động kịch liệt lên vô cùng lực lượng, chủ yếu cũng quán chú đến vào trong miệng, chỉ có một số ít, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mở bất quá, dù sao đông đảo cường giả, uy lực quá mạnh, cho dù là một số ít, cũng thanh thế thật lớn, nhưng, một kích này đi qua, kia cửa vào, vẫn là không có mở ra, chưng khí bị gạt ra, xuyên thấu qua kia sáng choi khí lãng, bọn họ có thể nhìn thấy. Kia cùng bên ngoài cửa vào tương tự ô khối mặt đất. Bất quá, ô khối, so với tầng thứ nhất cửa vào, xa xa lớn hơn, đạt tới dài 30 trượng rộng, tiếp tục công kích. Lúc này, Thương Long môn môn chủ lần nữa hô to lên, một đám người lần nữa phát lực. Tiếp tục công kích, lại một đánh đi qua, vẫn là không có bị đánh mở. Nhưng, bọn họ cũng phát hiện, một kích này, kia ô khối, hoặc có lẽ là toàn bộ mặt đất, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cái này đã xuất hiện biến hóa, làm cho một đám người sinh lòng hy vọng, tiếp tục ngay cả công kích lên sau, trực tiếp liên tục oanh kích trên trăm đánh, nhưng là bọn họ thi triển sức mạnh mạnh mẽ bên dưới. Không ít người thậm chí cũng bổ sung một ít đan dược. Oanh kích đến cuối cùng, toàn bộ động đất, chấn động càng phát ra kịch liệt, oanh két, đang lúc mọi người lại sau một kích, đột nhiên, có đại hình cơ quan mở ra thanh âm truyền ra, Lâm Tiêu Hòa mọi người rối rít mừng rỡ. Ngày này cơ chấn ma tháp đệ lục tầng cửa vào, rốt cuộc mở ra kia lối vào, phảng phất có cái gì vô hình bình chướng một dạng bọn họ cũng không có thấy rõ ràng. Bên trong là cái gì cảnh tượng? Hưu, lúc này, không đợi thêm Lâm Tiêu đám người mở đường, Linh Hoàng lão tổ, người đầu tiên xông vào, tốc độ kia nhanh, làm cho Lâm Tiêu đều không khỏi một trận say sững sờ. Hướng, lúc này, còn lại tú tộc, cũng rối rít xông vào trong đó. Hướng. Thương Long môn môn chủ cũng nói, lấy cực nhanh tốc độ, vọt tới vào trong miệng, nương, ta tới cứu ngươi, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm kêu gào, tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong, hắn hy vọng dường nào, sau một khắc là có thể thấy mẹ hắn, hy vọng dường nào, mẹ hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, hưu, nhưng mà đợi đến Lâm Tiêu xông vào đến trong đó lúc, làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc ngẩn người vô cùng một màn xuất hiện, nơi này, không hề giống còn lại lớp không gian một dạng nắm giữ đủ loại nguy hiểm, đủ loại tồi tệ cảnh tượng, cũng không phải đen kịt một màu, hoặc là mù sương một mảnh, mà là một mảnh sáng ngời, ánh sáng này, không biết có phải hay không là đệ lục tầng không gian. Thiên cơ chấn ma tháp trên tầng chót phát ra ngoài, toàn bộ thiên địa, một mảnh sáng ngời, một mảnh rộng rãi, phảng phất như là một thế giới một dạng cùng ngoại giới không chung. Có chút tương tự cảm giác, chỉ bất quá hư không sáng ngời, không phải là xanh thảm, mà là thiên về hồng sắc. Lần này phương, lấy bọn họ nhãn lực, căn nhìn không thấy đáy, mà là một mảnh đỏ nhạt, tựa như ngoại giới ánh nắng chiều chiếu sáng hư không. Đương nhiên, hư không là thấu triệt, chỉ bất quá, bọn họ lực không thấy được trong lòng a. Lúc trước xông vào một đám người, cũng không có đi nơi nào, mà là đứng ở trong hư không, lăng lăng nhìn chung quanh cảnh tượng, có người thậm chí ngẩng đầu. Nhìn về phía bọn họ phía trên, Lâm Tiêu cũng không nhịn được ngẩng đầu, dù sao nơi này không có thái dương, liền như thế sáng ngời, vô cùng có khả năng, là thượng tầng chót phát ra ngoài, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, ngày này cơ chấn ma tháp thượng tầng mặt ngoài, là dạng gì, ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, đỉnh đầu bọn họ phía trước, cũng chính là ngày này cơ chấn ma tháp đệ lục tầng tầng chót, tựa như là một mảnh bằng phẳng vách đá, bất quá phía trên, là một mảnh đỏ nhạt. Cũng không nhìn ra, nó là đang sáng lên, còn là bởi vì trong này có ánh sáng theo ở phía trên phản bắn ra. Dựa theo Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng từng nói, thiên cơ chấn ma tháp bên trong phạm vi, cùng độ cao như thế, là một tầng đi xuống 10 tăng trưởng gấp bội. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng chỗ đệ ngũ tầng, đạt tới phạm vi triệu dặm, như vậy đệ lục tầng, há chẳng phải là, có nghìn vạn dặm vương viên, nghìn vạn dặm vương viên, đủ để gọi là một cái huyền vực. Nhưng là, đây cũng không phải là chân chính huyền vực, mà là dùng tháp tạo ra không gian. Cái này phương viên nghìn vạn dặm tầng chót, đều là tạo ra tháp mặt. Cái nào có cái loại này quỷ phủ thần công, có thể làm ra như vậy tháp tới. Nơi này không hề giống địa ngục, mà càng giống như là một mảnh huyền vực. Lâm Tiêu bên cạnh, Hỏa Như Yên cũng đầy là kinh ngạc nói. Hỏa Như Yên vừa nói, làm cho Lâm Tiêu tâm thần rung một cái, cả người tinh thần đại chấn lên.